Vạn cổ đệ nhất thần chương 1631 tới chương 1656. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mộ Tử Yên, từ vẻ ngoài, thần thái đến lời nói, việc làm, kỳ thật đều mang tính chất lừa gạt cao độ. Nàng thoạt nhìn tùy tiện, như một vị sư tỷ ngốc nghếch, mang dáng vẻ vô hại, khiến người ta khó lòng sinh ra cảm giác nguy cơ. Nhưng trên thực tế, nàng được công nhận là người có hy vọng nhất trở thành đế tôn của Tử Tiêu Đế Cung, điều này chứng minh thực lực của nàng hiện tại không sai biệt lắm so với Lý Vô Song. Đánh cược một keo đi. Trong lòng Lý Thiên Mệnh khẽ động, tạm thời phong bế thần hồn tháp. Hắn liệu trước đối phương sẽ kiểm tra mệnh hồn của mình, nếu để đối phương phát hiện ra sự tồn tại của thần hồn tháp trước thì sẽ không còn át chủ bài nữa. Về điểm này, hắn vẫn rất có bá khí. "Uy, ta dạy cho ngươi, về sau xưng hô ta như thế nào đây?" Tử Yên Tinh Vương cúi đầu nhìn mái tóc trắng trên đỉnh đầu hắn, thản nhiên cười hỏi. "Sư tổ." Lý Thiên Mệnh nói. "Ăn đòn." Vừa hô một tiếng sư tổ, đầu hắn liền bị đánh một cái. Đừng nhìn ngón tay nàng non mịn, đánh lên đầu thì chẳng khác nào bị Lam Hoang vỗ một cái. "Sư tôn, sư tôn." Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. "Sư muội ngươi ấy, phải gọi người ta là Phong Hoa Tuyệt Đại Khuynh Quốc Khuynh Thành Chúng Sinh Mê Luyến Tuyệt Sắc Vô Song Tỷ Tỷ tốt." Hơi dài. Ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Trong lúc nói chuyện, hai tay nàng kẹp hai bên đầu Lý Thiên Mệnh. Con mắt thứ ba của Lý Thiên Mệnh thông qua khe hở, có thể thấy sau lưng nữ nhân này, khi nói chuyện, hai mắt hiện lên màu tím, toàn thân bốc lên một loại vũ khí tử sắc. Điều này khiến nàng trông đặc biệt quỷ dị và to lớn. Loại vũ khí tử sắc này là một loại linh hồn lực lượng, nó vô hại đối với nhục thân. Nhưng khi Lý Thiên Mệnh thu hồi thần hồn tháp, lập tức cảm nhận được một loại uy hiếp trí mạng. Đối với mệnh hồn yếu ớt của hắn, làn sương mù tím này tự như một cự nhân cao 10.000 mét, tùy tiện cũng có thể bóp chết hắn. Hai tay nàng bịt lấy tai Lý Thiên Mệnh, sương mù tím theo lỗ tai tràn vào, trong nháy mắt đạt tới vị trí thức hải, đến trước mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh. Mới nhất cảnh thần hồn, hơn nữa còn hoàn toàn không có tu luyện qua. Người cái thứ rau gà này làm ăn kiểu gì vậy? Bây giờ là ai cũng không dám để linh hồn của mình yếu đến vậy. Ngươi vận khí thật sự là tốt, nếu là đối thủ của ngươi, chỉ cần dùng một chút thủ đoạn công kích linh hồn, cái danh thiên tài của ngươi, coi như triệt để phế đi, cảnh giới cao hơn nữa cũng vô dụng. Mộ Tử Yên gõ gõ đầu hắn, có chút oán trách nói. Chủ yếu là một mực không có gặp được lương sư. Lý Thiên Mệnh nói. Kỳ thật chân tướng là, một mực không có phương pháp tu hành cao đoan thích hợp, lại có thần hồn tháp bảo hộ. Thôi đi, cái miệng nhỏ thì cứ như bôi mật ong ấy, trách không được trong nhà nuôi tiểu mỹ nhân tốt như vậy. Mộ Tử Yên trợn trắng mắt. Nàng khinh bỉ một hồi, lại cảm khái nói, nhưng mà, ngươi có thể bảo tồn linh hồn tinh khiết lại không bị tổn thương, lại đụng phải ta, tính ngươi vận khí tốt. Dù sao với ta mà nói, ngươi như vậy ngược lại là ngọc thô chưa qua ô nhiễm, càng tốt tạo hình. Ý tứ là ta rất thuần khiết. Mệnh hồn rất thuần khiết, tư tưởng nói không chừng rất dơ bẩn nha. Mộ Tử Yên ý vị thâm trường nói. Ngươi nói thẳng, luyện thế nào đi? Lý Thiên Mệnh nói. Mệnh hồn cường đại cũng sẽ khiến thiên hồn, địa hồn sinh ra biến đổi nhất định. Lý Thiên Mệnh muốn tham gia cái cấp 3 thanh hư chiến trường vạn nhãn huyễn thần trụ chi chiến. Tại thế giới kia không có thần hồn tháp, Lý Thiên Mệnh không xác định với tam hồn hiện tại, hắn có thể đi bao xa. Cho nên, tu luyện thần hồn, thực sự là chuyện cấp bách. Trước không cần luyện. Mộ Tử Yên nói. Vì sao? Ta dự định truyền thụ cho ngươi hồn tu chi pháp mạnh nhất trong lịch sử Tử Tiêu Vương tộc, cũng là phương pháp tu hành hiện tại của ta, chỉ có nó mới xứng với thiên phú cửu kiếp của ngươi. Mà hồn tu chi pháp này, không có phương pháp tu hành cho nhất cảnh thần hồn, cánh cửa tu luyện thấp nhất của nó, đều là nhị cảnh tướng hồn. Khi Mộ Tử Yên nói những điều này, dường như biến thành một người khác. Lúc này, ánh mắt nàng thâm thúy, toàn thân tử khí lượn lờ, trông như một vị đại sư linh hồn. Vậy chẳng phải tương đương với ta không tu luyện được? Ngay cả cánh cửa cũng không với tới. Lý Thiên Mệnh nói. Không sao, tỷ tỷ động dùng tứ cảnh đế hồn của ta, dùng linh hồn tử khí giúp ngươi dưỡng hồn, để mệnh hồn của ngươi trước tăng lên tới trình độ nhị cảnh tướng hồn, hơn nữa, trở thành nhị cảnh tướng hồn tinh khiết nhất từ trước tới nay. Đợi đến lúc đó, ngươi tu hành tử khí trùng tiêu chủng hồn kinh của Tử Tiêu Vương tộc, sẽ so với bất kỳ ai nhanh hơn, mà lại làm ít công to. Mộ Tử Yên nói. Dưỡng hồn. Còn có năng lực này à? Lý Thiên Mệnh rất ngạc nhiên. Đúng, đây là điểm khác biệt giữa tu luyện linh hồn và tu luyện cảnh giới, bất kỳ công pháp cảnh giới nào cũng phải tự mình luyện, nhưng chúng ta hồn tu, có thể lấy hồn dưỡng hồn. Đương nhiên, về bản chất vẫn là dựa vào chính ngươi, chỉ là làm trưởng bối, chúng ta có thể trực tiếp ban cho nhiều hơn. Mộ Tử Yên tự hào nói. ngươi cuối cùng thừa nhận chính mình là trưởng bối. Lý Thiên Mệnh nói. Ai? Ngươi chú ý cái gì vậy hả? Mộ Tử Yên tức giận nói. Nàng thủy chung đứng sau lưng Lý Thiên Mệnh, mà Lý Thiên Mệnh ngồi trên mặt đất, điều này khó tránh khỏi sự tiếp xúc cơ thể. Sau khi chịu mấy lần búng đầu, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể xấu hổ rụt cổ lại. Không có việc gì, chịu nhục. Vừa nghĩ đến từ này, lại càng kỳ quái. Dưỡng hồn, dưỡng hồn. Lý Thiên Mệnh cũng muốn xem, nàng sẽ dưỡng như thế nào. Dù sao chỉ cần có chút gì đó không thích hợp, hắn lập tức tế ra thần hồn tháp. Đây là sự phòng bị cuối cùng của hắn đối với Mộ Tử Yên. Nhắm mắt dưỡng thần, tưởng tượng mình đang ngủ, quên đi phiền nhiễu trần thế, trong lòng chỉ có khoái lạc, hãy nhớ đến người mà ngươi cảm thấy ấm áp, chỉ nhớ rõ những điều tốt đẹp của nàng. Không ngờ Mộ Tử Yên trực tiếp tiến vào trạng thái. Thanh âm của nàng trong tai Lý Thiên Mệnh dần dần biến thành mộng nghệ. Khi sương mù tím trên tay nàng không ngừng tràn vào thức hải Lý Thiên Mệnh, hắn có một loại cảm giác hư vô khi tiến vào huyễn thiên chi cảnh, cả người như bay lên. Loại cảm giác say mê này khiến Lý Thiên Mệnh mấy lần muốn trực tiếp lấy thần hồn tháp ra để mình tỉnh táo lại. Nhưng hiện trạng của Khương Phi Linh lại khiến hắn khao khát mệnh hồn cường đại. Điều này khiến hắn nhận được xúc động lùi bước, cắn răng kiên trì đi xuống. Dần dần, ý thức của hắn trống rỗng, thực sự dễ chịu hơn rất nhiều, tựa hồ cũng không cảm nhận được uy hiếp từ Mộ Tử Yên. Hồ. Sau khi trải qua sự không thích ứng ban đầu, hắn như đang ở trên biển mây trôi nổi, dễ dàng khó có thể tưởng tượng. Với hắn mà nói, tứ cảnh đế hồn của Mộ Tử Yên dường như cũng là biển mây xung quanh này. Tiểu hồn linh chưa từng tu luyện, trượt trên linh hồn rộng lớn của nàng, được nàng tự mình chỉ dẫn, từng chút một lớn lên. Đây chính là dưỡng hồn. Căn bản luyện hồn của tử khí trùng tiêu chủng hồn kinh tử tiêu vương tộc chúng ta nằm ở linh hồn tử khí. Linh hồn tử khí tồn tại trong mỗi hồn linh, ngay cả hồn bình thường cũng có tử khí. Căn bản tu luyện của chúng ta nằm ở việc lớn mạnh tử khí. Nàng vừa dưỡng hồn, vừa giải thích. Nhịp nhàng ăn khớp, đi thẳng vào linh hồn. Lý Thiên Mệnh muốn không trưởng thành cũng khó. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thần hồn của mình như đang thai nghén trong tứ cảnh đế hồn của nàng, phát triển từ thai nhi, phấn đấu để được sinh ra. Có lẽ có một ngày, thoát ly khỏi linh hồn to lớn này của nàng, cũng là lúc hắn thành tựu nhị cảnh tướng hồn, có thể tự tu luyện. Cảm giác này là lạ. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng á, ta trước kia cũng chưa từng giúp ai dưỡng hồn, sao lại giống như mang thai vậy? Mộ Tử Yên nói. Tuy có chút kỳ lạ, nhưng mệnh hồn trưởng thành là điều mắt thường có thể thấy được. Tốc độ này có lẽ nhanh hơn bất kỳ ai tự tu luyện. Đương nhiên không tính Dạ Lăng Phong. Hắn trời sinh có 80.000 mệnh hồn, là một ngoại lệ. Dưỡng hồn gần nửa ngày, Lý Thiên Mệnh cảm thấy sảng khoái tinh thần. Ngược lại, Mộ Tử Yên lộ ra hơi mệt mỏi. Kết thúc, nàng phất phất tay, nằm trên ghế, xoa mi tâm, nói, cuồn cuộn, người cái tên tiểu yêu tinh hút người tinh khí này, mệt chết tỉ tỉ, ta phải bồi bổ nhiều vào, ngươi năm ngày sau lại đến đi. Lý Thiên Mệnh trước nay chưa từng có tinh thần, tinh lực dồi dào. Nhìn lại nàng, trông giống như tinh bị lực tẩn. Đa tạ. Nói xong câu này, hắn trực tiếp chuồn đi. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền kiểm tra tình hình mệnh hồn của mình. Có thể thấy mệnh hồn thực sự lớn mạnh, ngưng thật, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng phát hiện, bên trong mệnh hồn còn cuốn rất nhiều tử khí. Màu tím đó giống như mạch máu, trải rộng toàn thân mệnh hồn, lưu chuyển bên trong. Cái này. Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều, nhưng vì an toàn, hắn vẫn để thần hồn tháp trở về. Điều khiến hắn vạn vạn không ngờ đến là thần hồn tháp vừa xuất hiện, bỗng nhiên chấn động liên tục, giống như cá voi, trực tiếp che lên mệnh hồn Lý Thiên Mệnh, cưỡng ép hút đi huyết mạch tự sắc bên trong mệnh hồn. Ta đi. Sau khi hút ra, mệnh hồn Lý Thiên Mệnh hơi mệt mỏi. Chẳng lẽ thần hồn tháp khiến Tử Yên Tinh Vương thất bại trong gang tấc? Trong lúc hắn buồn bực, lại chợt phát hiện, những huyết mạch tự sắc biến mất, mệnh hồn lớn mạnh trước đó của hắn không hề thu nhỏ về kích thước ban đầu. Hơn nữa, sự mệt mỏi chỉ kéo dài trong chốc lát. Điều này có ý nghĩa gì? Lý Thiên Mệnh thật không dám kết luận. Mộ Tử Yên giúp hắn dưỡng hồn. Mệnh hồn tăng lên. Nhiều huyết mạch tử sắc. Huyết mạch bị thần hồn tháp hút đi. Nhưng, mệnh hồn thực sự lớn mạnh. Năm ngày sau lại đến, xem Tử Yên Tinh Vương có phát hiện linh hồn tử khí biến mất hay không, và phản ứng của nàng sẽ là gì? Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, trở về Tử Trăng Tinh Thành. Năm ngày sau, hắn lại đến Nhã Cư. Tử Yên Tinh Vương vẻ mặt không tình nguyện, lại cho hắn dưỡng hồn. Vẫn là quá trình thần thanh khí sảng trước đây, bay qua trên đám mây, ngao du trong mây. Vấn đề là Mộ Tử Yên không hề phát hiện huyết mạch tự sắc trong mệnh hồn hắn biến mất. Khi dưỡng hồn, trong thức hải lý thiên mệnh toàn là vũ khí tử sắc, những sương mù này dung nhập vào mệnh hồn lý thiên mệnh đồng thời cũng đang dưỡng dục mệnh hồn trưởng thành. Nhưng, trong mệnh hồn có bao nhiêu sương mù tím, Mộ Tử Yên dường như không thể phán đoán. Nàng chỉ có thể thông qua sương mù tím, phán đoán kích thước và cấp bậc mệnh hồn. Vậy cứ như vậy đi. Sau đó, mỗi lần rời đi, Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp dùng thần hồn tháp, đem huyết mạch tử sắc trong mệnh hồn hấp thu. Cứ như vậy, mệnh hồn của hắn không ngừng lớn mạnh, thời gian đến nhị cảnh tướng hồn sẽ không quá lâu. Cùng lúc đó, Băng Phong Lưu Ly Thụ, Đế Tôn Khư, những phương diện khác của Lý Thiên Mệnh cũng kề vai sát cánh. Hắn có dự cảm, một khi đột phá, hắn tiến về cấp 3 Thanh Hư chiến trường, thời gian nhất chiến thành danh tại Đạo Huyền Tinh Vực, đã đến không có áp lực bên ngoài, thời gian tu hành ở Tử Tiêu Đế Cung có vẻ vô cùng bình lặng. Bình lặng đồng nghĩa với việc các phương diện năng lực của Lý Thiên Mệnh đều đang trưởng thành hữu hiệu và khỏe mạnh. 5 ngày một lần dưỡng hồn, tổng cộng 18 lần, thời gian trôi qua gần 3 tháng. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh tiếp tục đến Tao Nhã Cư, miễn phí thể nghiệm dịch vụ bay qua đám mây. Toàn bộ hành trình có Mộ Tử Yên hộ giá hộ tống hắn. Nàng đứng phía sau, dùng đôi tay khéo léo ấn vào hai bên đầu Lý Thiên Mệnh. Sương mù tím lượn lờ trên người nàng, vô tận linh hồn tử khí từ sau lưng tuôn về phía thức hải của Lý Thiên Mệnh, nhuộm thức hải hắn thành một màu tím. Mệnh hồn tiểu nhân của Lý Thiên Mệnh ngao du trong linh hồn tử khí của nàng, từng chút một hấp thu chất dinh dưỡng, khỏe mạnh trưởng thành. Dưới sự tẩm bổ của nàng, tai mắt mũi miệng của mệnh hồn tiểu nhân càng thêm rõ ràng, thân thể cũng phát dục lớn mạnh, hình thể càng cường tráng hơn. Quá trình này, xác thực vô cùng tương tự với thai nhi phát dục. Tiểu quai quai, mau lớn lên, tương lai của ngươi là tinh thần đại hải. Mộ Tử Yên ngân nga từ khúc, quang huy mẫu tính tăng vọt, thật sự coi mình là mẫu thân. Đối với nàng mà nói, nàng tân tân khổ khổ dưỡng dục. Mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh, giống như là một tác phẩm của nàng. Trong cung điện, linh hồn lực lượng của nàng sao mà lớn mạnh, linh hồn tử khí chập chờn, tạo thành một cái bóng người sâu kín sau lưng nàng. Bóng người kia mọc ra 8 cái mảnh vũ khí màu tím như chân nhện ở phần lưng, tán ra, có vẻ hơi quỷ dị. Thế nhưng, biểu lộ của Mộ Tử Yên lại ôn nhu, tràn đầy quang huy mẫu tính. Nàng từ trên xuống dưới ngắm nhìn Lý Thiên Mệnh, hai tay du chuyển trên đầu hắn, ngân nga từ khúc dường như nghệ thuật, khiến mệnh hồn Lý Thiên Mệnh thư giãn, buồn ngủ, toàn thân thả lỏng. Đây là lần buông lỏng nhất, thoải mái nhất, dưới sự thai nghén của nàng, hắn quên đi sự tồn tại của nhục thân, ý thức của hắn toàn bộ trở về mệnh hồn, giống như một sinh mệnh vô câu vô thúc. Đối với hắn, tự sắc vân vụ chung quanh quá mềm mại, quá sung mãn, hắn không cố kỵ gì, vùng vẫy trong đó, một hồi tương đương với ở Giang Hà Hồ Hải, sau một khắc lại như bay đến vũ trụ tinh không, ngao du giữa đầy sao, chứng kiến sự sáng chói của thiên địa. Ngươi còn quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu, sống trong thế giới có trật tự này, cần học tập rất nhiều, chỉ cần ngươi ngoan, ta cái gì cũng dạy ngươi, ta nguyện ý làm người dẫn đường linh hồn của ngươi, để ngươi tìm tới hồn linh quy túc, tìm tới an ủi tâm linh, hồn an, so với cái gì cũng trọng yếu. Giống như đến từ trong mộng ảo tưởng. Hô hô hô. Trong thời điểm thả lỏng nhất, toàn thân tâm Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong mệnh hồn hư vô mờ mịt này, hắn cảm giác mình tràn đầy khát vọng, đói khát hấp thu tự sắc vân vụ chung quanh, hiệu suất nhanh hơn trước kia, hắn rõ ràng cảm nhận được mệnh hồn của mình trưởng thành, thẳng đến khi đến một cực hạn, đương lượng tích lũy đến cực hạn, rốt cục dẫn tới biến chất. Ông. Hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất vào khoảnh khắc này. Cảm giác này tương tự như xuất sinh. Từ khoảnh khắc thai nhi sinh ra, mới chính thức bước vào thế giới này, nắm giữ năng lực tự mình phát dục, tự mình sinh tồn. Mệnh hồn của hắn oà oà rơi xuống đất. Trong chốc lát, tai mắt càng thêm thư thái, cảm giác càng thêm nhạy bén, cảm giác linh hồn lớn mạnh, ngược lại giúp đỡ cho ngộ tính, tu hành của hắn, lần thuế biến này, trực tiếp bù đắp cho Lý Thiên Mệnh, khiếm khuyết yếu nhất. Đây là hai cảnh tướng hồn. Đằng sau còn có tam cảnh vương hồn, tứ cảnh đế hồn. Tuy rằng đến hai cảnh tướng hồn chỉ là bước khởi đầu, nhưng so với một cảnh thần hồn, khác biệt quá lớn. Trước kia một cảnh thần hồn chỉ là thai nhi hình thái được thần hồn tháp bảo vệ, nếu không có thần hồn tháp, Dạ Lăng Phong có tứ cảnh đế hồn, tùy tiện đều có thể áp chế hắn. Hô. Lý Thiên Mệnh thở dài ra một hơi, cảm giác nhục thân đang từ từ trở về. Hô. Sau lưng hắn, còn có một người thở ra một hơi nặng nề, chính là Mộ Tử Yên, có thể nghe được, trong thanh âm của nàng ẩn chứa mỏi mệt sâu sắc. Cuối cùng thành công rồi, dưỡng hồn thật là khó. Tiểu tử thối, ngươi phải cảm tạ ta thế nào? Mộ Tử Yên dịu dàng nói, hai tay từ ấn đầu, chuyển thành nắm lỗ tai Lý Thiên Mệnh, còn nhéo mạnh một cái. Tê. Lý Thiên Mệnh đau lỗ tai, vội vàng ngồi dậy, ý thức của hắn đã hoàn toàn trở về thân thể, vừa mới cảm giác đau, và tóc cảm giác của hắn đối với thân thể, điều này nói rõ Mộ Tử Yên không phải vô duyên vô cớ nắm hắn. Hắn duỗi người thư thái, nhìn lại, phát hiện Mộ Tử Yên thật sự có chút uể oải. ngay cả da thịt nàng cũng lộ ra tái nhợt, còn mang hai quầng thâm mắt, một bộ dáng vẻ rất hư. Điều này nói rõ vì giúp hắn xông vào hai cảnh tướng hồn, nàng đã tiêu hao rất lớn. Tự Yên Tinh Vương muốn ta báo đáp thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Còn gọi ta như vậy? Mộ Tự Yên khó chịu nói. Tỷ tỷ. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đổi giọng. Thằng nhóc rách rưới không có lương tâm, ta phải hút hết tinh khí trên người ngươi, toàn bộ hút trở về cho ta. Mộ Tự Yên hung ác nói. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, vẫn là nói lời cảm tạ nàng. Đương nhiên trong quá trình nói lời cảm tạ, hắn lặng lẽ dùng thần hồn tháp, đem tự sắc huyết mạch mới tăng lên trong mệnh hồn hôm nay, toàn bộ hấp thu thanh trừ. Mộ Tử Yên rũ đầu, mềm nhũn đi đến trên ghế nằm, rồi nghiêng người vùi mình trên đó, váy dài vẫy xuống bốn phía, tư thái nóng bỏng liền lập tức triển lộ không bỏ sót. Nàng một tay chống đầu, sau khi suy yếu, ánh mắt có chút mê ly, giọng dịu dàng kêu lên, không biết đến xoa xoa vai cho tỷ tỷ à vò. Lý Thiên Mệnh đi ra phía trước, lực đạo dữ dội, suýt chút nữa bóp nát khung xương nàng. Người thô lỗ quá nha. Mộ Tử Yên trợn trắng mắt, vội vàng bảo hắn buông tay, lại nhìn Lý Thiên Mệnh còn cười ngây ngô bên cạnh, nàng tức giận đến không đánh một chỗ đến, nói, được rồi, năm ngày sau ngươi lại đến. Còn muốn đến? Không phải nói sau khi đến hai cảnh tướng hồn, ta có thể tự tu tự khí trùng tiêu chủng hồn kinh sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tự tu? Đến năm tháng nào ngươi mới luyện được một hình thức ban đầu? Nào có đơn giản như vậy, năm ngày này ngươi chuẩn bị thêm, đến lúc đó cùng ta song tu, mỗi lần có thể mất một ngày, quá trình này khó hơn dưỡng hồn, phải xem ngươi có kiên trì được không? Mộ Tử Yên nói. Song tu. Từ này gần đây xuất hiện rất nhiều giữa Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh, song tu của họ có hàm nghĩa đặc thù, lời Mộ Tử Yên khiến Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, ám đạo nhất định không phải ý đó chứ. Ngươi nghĩ gì thế? Thối đệ đệ. Tỷ tỷ nói là linh hồn song tu. Mộ Tử Yên thấy hắn sắc mặt cổ quái, sắc mặt mệt mỏi lúc trước, rất nhanh liền đỏ lên. Tốt, linh hồn song tu. Hắn và Khương Phi Linh chính là linh hồn song tu. A Mộ Tử Yên đến đón hắn, lúc này mới giải thích rằng cái gọi là linh hồn song tu chính là nàng tiếp tục dưỡng hồn cho Lý Thiên Mệnh, và trong quá trình này Lý Thiên Mệnh tự mình mở ra tu luyện tử khí trùng tiêu chủng hồn kinh, tương đương với việc nàng tiếp tục thiếp thân hộ giá hộ tống dẫn đường cho Lý Thiên Mệnh. Ngươi không phải người của Tử Tiêu Vương tộc ta, mệnh hồn của ngươi và công pháp của chúng ta có rất nhiều chỗ không tương thích, không có ta chỉ dẫn, giai đoạn ban đầu của ngươi sẽ rất tốn sức, tiến trình tu luyện hai cảnh tướng hồn sẽ rất chậm. Nếu song tu cùng ta, tốc độ đến tam cảnh vương hồn sẽ nhanh hơn tối thiểu gấp 10 lần. Ngươi nếu không tin, có thể thể nghiệm thử 5 ngày này. Hừ. Dưỡng hồn cho ngươi mệt mỏi như vậy, nếu không phải muốn ngươi trở thành một thiên tài hoàn mỹ, không tì vết, để phục vụ cho Tử Tiêu Đế cung ta, tỷ tỷ mới lười tốn sức trên thân thể ngươi. Mộ Tử Yên lười biếng nằm, hai tay gối sau đầu, vẻ mặt không tình nguyện nói. Vậy thì coi như kiến thức ta nông cạn, ngươi thân là tỷ tỷ, đừng chấp nhặt với ta. Lý Thiên Mệnh nói. Thái độ này còn tạm được, xứng đáng ta hao phí tinh khí trên thân thể ngươi. Chờ ngươi về sau thực sự thành tài, thành đế tôn, đừng quên dụng khổ lương tâm của ta là được rồi. Mộ Tử Yên nói. Sao lại thế được? Ta luôn nghĩ đến tích thủy chi ân, suối tuôn tương báo. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi dự định tuôn ra cái gì tuyền? Mộ Tử Yên cắn môi đỏ, khóe miệng hiện lên một nụ cười, có chút quyến rũ nghi hoặc nhìn hắn. Nàng vốn có tướng mạo non nớt, tươi mát, nhưng nếu lộ ra một chút phong tình, liền trở nên vũ mị đến tận xương. Đầu phộng. Quá rõ ràng, Lý Thiên Mệnh không chống nổi. Hắn giọng một cái, vội vàng nói, vậy. Ta dự định đi cấp 3 thanh hư chiến trường một chuyến, không thể bảo đảm 5 ngày sau có thể đến. Ồ, học hành có thành tựu, muốn đi mở ra phong mang sao? Mộ Tử Yên cười hỏi. Đúng đúng. Bỏ công như vậy làm gì chứ? Cứ thế này, sợ là những người tu luyện tử diệu tinh, lá gan đều sắp bị ngươi dọa vỡ mật. Mộ Tử Yên nói. Ý nàng là, biểu hiện của Lý Thiên Mệnh đã đến đỉnh. Không còn cách nào, vốn coi là không sai biệt lắm, nhưng không ngờ Diệp Thần có ngũ đại đế tôn cộng sinh thú, ta đã để trưởng bối Tử Tiêu Đế cung, các huynh đệ tỷ muội cao hứng lâu như vậy, còn phải tiếp tục đè đầu Diệp Thần, để mọi người tiếp tục cao hứng. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. U, câu này nghe sao lạ vậy? Mộ Tử Yên khẽ cười nói. Không có mà, rất chân thực. Lý Thiên Mệnh nói. Thật sao? Vậy sao ta nghe, cảm giác ngươi có ý tưởng khác? Nói thật đi tiểu đệ đệ, có phải ngươi đã để mắt tới một cái đế tôn thần nguyên khác rồi không? Mộ Tử Yên nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt như xuyên thấu tim hắn. Không có chuyện này, Tử Tiêu Đế cung cũng chỉ có hai đại đế tôn thần nguyên, sao có thể đều cho ta được? Ta có tài đức gì? Thôi đừng chém gió, cứ vậy đi, việc này bao tại trên người ta, ngươi cứ việc đi cấp ba thanh hư chiến trường biểu hiện, để tôn thần nguyên ta giúp ngươi lấy. Mộ Tử Yên vỗ ngực, vô cùng khẳng định nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh còn tưởng mình nghe lầm. Tỷ tỷ, ngươi là đại nhân vật của Ngũ Đại Tinh Thần Vương tộc, ngươi giúp ta tranh thủ đế tôn thần nguyên. Không được sao? Ta còn tự thân dưỡng hồn cho ngươi đây. Mộ Tử Yên nói. Vậy, phụ thân ngươi, bằng hữu, quản họ làm gì? Ta là ta, họ là họ. Nhắc đến họ, Mộ Tử Yên không quá cao hứng, nàng bĩu môi, nói, Tử Tiêu đế cung truyền thừa nhiều năm như vậy rồi, cha ta cũng sống lâu như vậy, nếu nhãn giới của họ thấp như vậy, ta còn thấy mất mặt. Nàng chủ động tranh thủ đế tôn thần nguyên cho hắn, quả thật khiến Lý Thiên Mệnh bất ngờ. Sau đó, Lý Thiên Mệnh vội vàng nói tạ, thiếu chút nữa là đi theo hầu hạ nàng. Đến khi nàng hài lòng, Lý Thiên Mệnh mới rời khỏi Tao Nhã Cư. Giữa đám sao đuổi theo nhau, Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng của nàng. Mọi thứ đều rất tốt. Nếu thực sự thuần túy như vậy, thì càng tốt hơn. Hắn sẽ không biểu lộ bất kỳ cảm giác khó chịu nào trước mặt Mộ Tử Yên. Nhưng có một số việc, hắn nắm chắc trong lòng. Trước đó hắn đã hỏi Tinh Vũ Đế Tôn về việc bản thân tu hành linh hồn ở chỗ Mộ Tử Yên, Tinh Vũ Đế Tôn cũng cho rằng không có vấn đề gì. Theo lời ông, công pháp tu luyện linh hồn của ta đều bắt nguồn từ Tử Tiêu Vương tộc, hơn nữa còn không tốt bằng Tử Khí Trùng Tiêu Chủng Hồn Kinh, nàng đã coi ngươi là ngọc thô, có nàng tự mình dưỡng hồn, ngươi sẽ tiến triển nhanh hơn gấp 10 lần, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mặt khác, về phương diện an toàn của ngươi, không cần lo lắng, Mộ Tử Yên ít nhất sẽ không làm loạn ở phương diện này. Dù sao biểu hiện của ngươi quá tốt, đã liên lụy rất lớn. Lý Thiên Mệnh không nói về chuyện tự sắc huyết mạch trong mệnh hồn, dù sao hắn không thể để lộ với Tinh Vũ Đế Tôn việc mình có thần vật như thần hồn tháp, hơn nữa, tự sắc huyết mạch đã không còn tồn tại. Thế nhưng đối với Mộ Tử Yên, nó vẫn còn tồn tại. Cho nên hắn muốn xem, về sau sẽ xảy ra chuyện gì. Rời khỏi Tao Nhã Cư, Lý Thiên Mệnh lại đi Đế Tôn Khư. Mấy ngày này hắn không thể đi cấp 3 thanh hư chiến trường, quyết định bởi việc hắn có thể đột phá bình cảnh, tu hành cảnh giới đến một phương diện mới hay không. Ngân Trần đã hấp thu xong năm đầu kim loại khoáng mạch, số lượng thân thể bây giờ đạt đến 10 triệu, ta phải mang theo 8 triệu dùng cho chiến đấu, sử dụng tốt nhất lực sát thương của nó. Hôm qua hắn đã yêu cầu Huyền Loan Tinh Vương thêm năm đầu kim loại khoáng mạch nữa, Huyền Loan Tinh Vương sảng khoái đồng ý, Lý Thiên Mệnh đem 1 triệu ngân trần an bài trên những mỏ quặng này, nó sẽ tự động gia tăng số lượng, không cần hắn quan tâm. Năm đầu mỏ quặng này càng lớn, nếu ngân trần không có giới hạn số lượng, vậy số lượng của nó đoán chừng có thể đạt đến 20 triệu. 20 triệu đại quân côn trùng sắt thép, tuyệt đối bùng nổ. Bất quá, Lý Thiên Mệnh có một ý nghĩ khác. Trong mộng cảnh của Ngân Trần, mỗi một con côn trùng ta thấy đều lớn như lam hoang, điều này cho thấy thể tích cá thể của nó cũng có thể tăng lên. Từ khi Ngân Trần xuất sinh đến giờ, thể tích cá thể của nó chưa từng tăng lên. Nói cách khác, nếu số lượng có giới hạn, thể tích của nó chắc chắn còn có thể tiếp tục tăng lên. Điều này có nghĩa là, nhu cầu kim loại khoáng mạch của Lý Thiên Mệnh rất có thể lại vô cùng vô tận. Điều này cũng có nghĩa là, so với việc tiếp tục lang thang trong tinh không, Tử Tiêu Đế Cung ở Tử Diệu Tinh vẫn là lựa chọn tốt hơn của Lý Thiên Mệnh. Trong khoảng thời gian này mạnh lên, ngoài việc Ngân Trần gia tăng cá thể, còn có một phương diện bạo tăng. Đó chính là Lý Thiên Mệnh đã hấp thu xong toàn bộ bát giai nguyên tố thần tai băng phong lưu ly thụ, thành tựu kiếm thể siêu cường của mình. Cây đại thụ thần tai đen nhánh, bây giờ hội tụ vào mỗi một giới tử của hắn. Trong giới tử, năm đại kiếm khí thần tai cấp 7 của Kiếm Long Hải Ngục mới miễn cưỡng có thể so sánh với băng phong lưu ly thụ. Điều này có nghĩa là trong Lục Long Thiên Kiếp Kiếm, chiêu kiếm huyết phù sinh là hạch tâm. Từ đó, thứ Lý Thiên Mệnh cần để tăng mạnh thực lực, chỉ còn thiếu đột phá cảnh giới 3 tháng này, tu hành dưỡng hồn chỉ là chuyện nhỏ, phần lớn thời gian hắn đều ở Đế Tôn Khư, dưới sự chỉ dẫn của hơn ngàn Đế Tôn Thiên Hồn, đi thăm dò con đường trưởng thành của mệnh kiếp thần ý, Đế Hoàng thần ý thường xuyên bạo tăng, thành tựu hiện tại cũng vượt xa mệnh kiếp thần ý, cho nên Lý Thiên Mệnh muốn tự mình đột phá, suy nghĩ để mệnh kiếp thần ý càng nhanh chóng phát triển. Hơn nữa, những đỉnh phong Đế Tôn Thiên Hồn này, trong cuộc đời bọn họ, kinh nghiệm bài trừ kiếp nạn rất nhiều. Lý Thiên Mệnh cơ hồ có thể tìm được điểm chung với mỗi một Đế Tôn Thiên Hồn. Đế Tôn Khư mờ tối, để từng hằng tinh nguyên giống như Đế Tôn Thiên Hồn chiếu rọi. Lý Thiên Mệnh bọn hắn là khách quen của nơi này. Nhất là Lâm Tiêu Tiêu, nàng sau khi đi vào liền không rời đi. Nàng và Thái Cổ Tà Ma cả ngày ở trong góc, một bên tiêu hóa thiên hồn lấy được từ Vạn Long Thần Sơn chi chiến, một bên lĩnh hội tu hành của Đế Tôn Thiên Hồn. Đã nhiều ngày Lý Thiên Mệnh không gặp nàng. Không ngờ tu vi cảnh giới của nàng đã vọt tới Thần Dương Vương cảnh cấp thứ nhất. Trong đó, năng lực nuốt thiên hồn của Thái Cổ Tà Ma khẳng định phát huy tác dụng chủ yếu. Những người khác cũng có tiến bộ rất lớn. Tỷ như Dạ Lăng Phong, sau khi chiến đấu ở Vạn Long Thần Sơn, hắn cũng đột phá một tầng, đồng dạng đạt tới Thần Dương Vương cảnh cấp thứ nhất. Đương nhiên, chiến lực của hắn trên Lâm Tiêu Tiêu. Lúc này Dạ Lăng Phong hoàn toàn có tư cách chinh chiến ở chiến trường Vạn Tinh Bầu Trời, Lý Thiên Mệnh trước mắt đang để Thần Quy lão tổ tranh thủ cho hắn. Lý Khinh Ngữ, nàng ở Trật Tự chi địa đã được Cường Điệu bồi dưỡng. Cửu kiếp thiên phú chính là không bao giờ thiếu đột phá cảnh giới của nàng hiện tại là tinh tướng thần cảnh cấp thứ 8, xem như đuổi kịp Lý Hạo Thần. Tiếp sau nàng hẳn là còn có thể đuổi nhanh hơn. Hô. Lý Thiên Mệnh chạm mặt bọn hắn một chút, liền bắt đầu tu hành. Hắn phát hiện sau khi mình đến hai cảnh tướng hồn, giao tiếp với đế tôn thiên hồn trở nên thông suốt hơn. Trước kia chiêm ngưỡng con đường tu hành của đế tôn, tầm mắt không rõ ràng. Sau khi ta ở Vạn Cổ Thập Phương Thiên Mệnh kiếp tam hồn thái nhất, tu hành ngộ tính, thiên hồn câu thông đều bạo tăng, đạt đến trình độ người khác không thể so sánh được, không ngờ cảnh giới linh hồn tăng lên còn có thể tiếp tục tăng lên. Nếu mình có bốn cảnh đế hồn, chẳng phải là nghịch thiên. Điều này lại lần nữa chứng minh, Lý Thiên Mệnh lúc này tu luyện thần hồn là chính xác. Tới đi. Hắn vùng vẫy trong đế tôn khư này. Những ngày qua tu hành dưỡng hồn, cho hắn tăng lên rất nhiều xúc giác trên linh hồn. Điều này khiến hắn càng thêm thành thạo dưới sự chiếu rọi của đế tôn thiên hồn. Lợi hại. Huỳnh hỏa đế tôn thần thú huyết mạch, 3 tháng khổ tu trong đế tôn khư, thêm vào cảm ngộ mới giống như thủy triều vừa đến sau khi cảnh giới thần hồn tăng lên, cuối cùng để mệnh kiếp thần ý của Lý Thiên Mệnh phát triển đến trình độ mới. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái, con đường tu hành, muốn trèo lên cao, xác thực ngày càng khó. Đương nhiên, so với người khác mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm mới đột phá cảnh giới một lần, hắn vẫn thoải mái hơn nhiều. Bên cạnh hắn có mấy quái tài về phương diện đột phá cảnh giới. Tỷ như Lâm Tiêu Tiêu, nhưng nàng đi theo con đường cực đoan, không thể tương tự. Lần trước Dạ Lăng Phong vì cảnh giới bạo tăng, đã ăn quá nhiều đồ bỏ đi ở đan quật, đó chỉ là ngoại lệ. Hấp thu hằng tinh nguyên. Hắn, một người năm thú, tăng thêm thức thần trường kiếm cùng nhau tăng lên. Mệnh kiếp thần ý trưởng thành hoàn thành, đột phá cảnh giới thì không khó. Ngũ đại thiên tinh luân tiếp tục lớn mạnh, thức thần chi lực trong thức thần kiếp vòng cũng bổ sung hoàn tất. Tinh tướng thần cảnh thập nhất giai. Khoảng cách Lý Thiên Mệnh đột phá thần dương vương cảnh, chính thức đến tầng thứ của các trưởng bối cũng không xa. Có điều, lấy cảnh giới bây giờ của ta, quyết đấu với thần dương vương cảnh tầng thứ 4 bình thường, đoán chừng cũng không có vấn đề gì. Lý Thiên Mệnh rất có lòng tin. Hắn ngày càng gần Giang Thanh Lưu, Cổ Kiếm Thanh Sương, Long Uyển Oánh, Mộ Tử Yên, những trưởng bối này. Thần Dương Vương cảnh tầng thứ 4 là khái niệm gì? Ở Trật Tự chi địa, phân cấp địa vị người tu hành, Thần Dương Vương cảnh tầng thứ 4 về cơ bản đều có thể lăn lộn đến tam phẩm thân phận. Giang Thanh Lưu cũng chỉ là bét của ngũ phẩm kiếm tu. Ở Thái Dương Vạn Tông, tam phẩm thân phận là cấp bậc tông chủ của tứ lưu tông môn, dù là ở Thanh Hồn Điện đều có thể sinh ra thống soái mấy ngàn kiếm tu cùng tuổi. Nói cách khác, thực lực bây giờ của ta đã có thể chống lại rất nhiều trưởng bối trăm tuổi trở lên, thậm chí tu hành mấy trăm năm. Trưởng bối ở đây của hắn cũng là so sánh đỉnh cấp, chứ không phải mức độ dân chúng hằng tinh nguyên thế giới. Dù sao, cho dù là hằng tinh nguyên thế giới, vẫn có rất nhiều người cả đời không đột phá nổi thượng thần chi cảnh. Càng tiếp cận cảnh giới đế tôn, Lý Thiên Mệnh càng an toàn. Vậy thì lấy đạo huyền tinh vực làm ví dụ, những hằng tinh nguyên đỉnh phong thần khư cấp hằng tinh nguyên trong hơn vạn hằng tinh nguyên này, thiên tài chí tôn của bọn họ ở độ tuổi của ta lại ở mức độ nào? Thế giới thần khư cấp hằng tinh nguyên có bao nhiêu đế tôn? Ông lấy hiếu kỳ như vậy, Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị tốt cho chinh chiến. Toàn phương vị đột phá. Ca, huynh muốn khiêu chiến Thanh Hư chiến trường cấp 3 sao? Muội và mọi người muốn đi theo huynh đến Huyền Thiên chi cảnh, thưởng thức anh tư của ngài. Lý Khinh Ngữ hưng phấn nói. Khụ khụ, là Sóc Nguyệt nhà ngươi muốn xem ta đại sát tứ phương chứ gì, thích thì nói thẳng, đừng ngại ngùng. Huỳnh Hỏa treo trên đầu Lý Thiên Mệnh, ông hai cánh, thần kỳ nói. Huỳnh Hỏa thối, chỉ biết khi dễ Sóc Nguyệt, coi chừng để ca ca ta nhổ lông ngươi. Lý Khinh Ngữ dở khóc dở cười nói. Chật chật, độc nhất là lòng dạ đàn bà, không ngờ ngươi tàn nhẫn như vậy, tiểu phong đáng thương của ta, nhất định sống dưới ma trảo của ngươi, run lẩy bẩy. Huỳnh Hỏa vội vàng rụt lại về phía sau. Ha ha. Có những bảo bối lặt vặt này, mọi người muốn không thoải mái cũng khó. Ca. Bọn họ trở về Tử Trăng Tinh Thành. Hôm nay Linh Nhi không cùng huynh tới đây. Lý Khinh Ngữ hỏi. Không có, sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Muội cảm thấy gần đây nàng hơi lạ, giống như trạng thái không tốt lắm, có phải chỗ nào không thoải mái? Lý Khinh Ngữ hỏi. Nàng và Khương Phi Linh là bạn thân, từ trước đến nay đều không có gì giấu nhau. Có một vài vấn đề, nhưng không phải trên thân thể, liên quan đến tòa ma thành trước kia của nàng, gần đây muội dành chút thời gian, giúp ta bồi nàng. Lý Thiên Mệnh nói. Sao huynh không bồi nàng? Huynh mới có tác dụng. Lý Khinh Ngữ trợn mắt nói. Ta đương nhiên bồi. Lý Thiên Mệnh không thể nói cho nàng, bởi vì sau trận phong hoa tuyết nguyệt kia, hiện tại chỉ cần mình đến gần nàng, nàng sẽ lâm vào trạng thái băng sương. Ngược lại, Khương Phi Linh bình thường sẽ không nhận ra khác biệt. Vậy muội gọi Tiêu Tiêu cùng đi, mang nàng đi chơi nhiều nơi. Lý Khinh Ngữ nói. Được. Sau khi trở lại Tử Trăng Tinh Thành, Lý Khinh Ngữ bọn họ đi vào trước, Khương Phi Linh vẫn xuất thần trên mặt hồ lần trước. Gặp Lý Khinh Ngữ, nàng rất vui, hai người tùy tiện nắm tay ôm nhau. Một lúc sau Lý Thiên Mệnh tiến đến, nàng vẫn vui vẻ, nhưng băng sương trong mắt rất nhanh xuất hiện, đây là phản ứng bản năng của một nhân cách khác trong cơ thể nàng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể duy trì một khoảng cách, mỉm cười nhìn nàng, kỳ thật trong lòng vẫn rất bất đắc dĩ. Yêu nàng, lại không thể để nàng không buồn không lo, cũng là một loại phiền não. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng. Trở về rồi à? Nàng đứng ở đằng xa, hai tay đặt trước người, có chút không dám nhìn thẳng Lý Thiên Mệnh. Ừm. Nghe nói huynh sắp đi chiến trường vạn tinh bầu trời. Khương Phi Linh hỏi. Đi, cùng nhau đi vào. Lý Thiên Mệnh nói. Muội thử xem. Khương Phi Linh nói. Nàng nói thử xem, bởi vì sau lần trước, thiên hồn của nàng sẽ rất khó tiến vào huyễn thiên chi cảnh. Sau khi đến Tử Diệu Tinh, thiên vị kết giới chắc chắn không thành vấn đề, Lý Khinh Ngữ bọn họ đều có. Lý Thiên Mệnh cũng mang đến cho Khương Phi Linh một linh hạch mới. Những linh hạch cầm giữ thiên vị kết giới này, thoạt nhìn không khác gì cái kia trong tay Lý Thiên Mệnh. Sau khi đổi linh hạch, cảm giác giống như tốt hơn nhiều, Khương Phi Linh thành công tiến nhập huyễn thiên chi cảnh. Bao gồm cả Lâm Tiêu Tiêu, mọi người cùng nhau đến Nhiên Linh Cung trong huyễn thiên chi cảnh. Wow! Cảnh tuyết đẹp quá! Lý Khinh Ngữ lần đầu tiên tới. Nàng ở Viêm Hoàng Đại Lục cũng rất ít thấy tuyết, nhất thời ánh mắt tỏa sáng, chạy đến đống tuyết. Đây không phải Nhiên Linh Cung. Lâm Tiêu Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra, nàng biết đây là nơi riêng tư của Lý Thiên Mệnh, bởi vậy có thể thấy được thâm tình giữa bọn họ. Sao lại có cái hố ở đây? Lý Khinh Ngữ đứng trong đình viện, nhìn cái hố hình người trên mặt đất, mặt đầy hiếu kỳ và ngây thơ. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh vội vàng đánh trống lảng, hướng sự chú ý của mọi người vào mình. Đồ gì vậy, chỗ đó là chỗ bọn họ dựa vào lực động, sinh tạo ra. Ca ca. Lý Thiên Mệnh quay đầu, đã thấy sau lưng cô nương vành mắt đỏ bừng, nàng giang hai cánh tay ra, chờ đợi Lý Thiên Mệnh. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh như gió đi qua, ôm chặt lấy nàng. Cuối cùng, có thể lần nữa cảm giác được nhiệt độ, sự mềm mại của nàng. Nàng dùng hết sức lực ôm Lý Thiên Mệnh, hận không thể hòa tan mình vào cơ thể hắn. Trong ngực Lý Thiên Mệnh, nước mắt nàng tuôn ra, làm ướt vạt áo hắn. Đây là phát tiết, giải phóng sau 3 tháng khắc chế. Những ngày qua, nàng không dám đến gần Lý Thiên Mệnh, càng không dám nói chuyện, đối với cả hai, tâm lý đều là tra tấn. May mắn lúc này, có thể trở lại huyễn thiên chi cảnh. Không sao, thời gian còn rất dài. Lý Thiên Mệnh vỗ nhẹ lưng nàng nói. Nếu trận phong hoa tuyết nguyệt kia là tình yêu nở rộ và viên mãn, thì trở ngại, khoảng cách, băng sương sau đó, có lẽ cũng là chua xót và trở ngại không thể không đối mặt trong tình yêu. Đây đều là tồn tại, không ai có thể ngọt ngào mãi mãi. Phá vỡ những ma chú này, chúng ta sẽ tốt hơn. Lý Thiên Mệnh càng có lòng tin, bởi vì hắn quả thật đang cố gắng trưởng thành, cường đại. Ừm, chúng ta cùng nhau. Băng tuyết trên mặt nàng tan ra, mỉm cười trong tiếng nấc. Mấy tháng băng sương lập tức tan ra trong thế giới không có trở ngại này, trở về dáng vẻ ban đầu của họ. Các ngươi làm gì vậy? Điều này khiến ba người vây xem, còn có cộng sinh thú nhóm đều rất kỳ diệu. Sao lại giống như sinh ly tử biệt vậy? Không sao. Lý Thiên Mệnh buông nàng ra, Khương Phi Linh đã lau khô nước mắt. Trên mặt nàng bây giờ chỉ có nụ cười nở rộ như hoa, nàng nắm tay Lý Thiên Mệnh, nói, hắn sắp xuất chiến, tiếp theo, chúng ta cùng nhau chấn kinh đi. Ta không coi trọng, ta dự đoán ca ca ta lần này sẽ bị đánh thành bánh quai chèo. Lý Khinh Ngữ nói. Cút. Lý Thiên Mệnh hắn giọng, hắn nháo tay Khương Phi Linh, vẫn ấm áp như vậy. Nhiên Linh Cung vẫn còn lưu giữ khí tức sau kịch chiến của họ, điều này thật khiến người ta hoài niệm. Nhưng hắn biết, tiếp theo chiến đấu càng quan trọng hơn. Huyễn Thiên Tinh Linh, mang ta đến chiến trường Vạn Tinh Bầu Trời. Lý Thiên Mệnh mỗi lần tiến về Vạn Tinh Bầu Trời chiến trường, Huyễn Thiên Tinh Linh liền thông báo toàn bộ Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên chi cảnh. Trong khoảnh khắc, những người tu luyện Tử Diệu Tinh đang tu hành, nói chuyện phiếm giao hữu, ào ào mở ra quan chiến hình thức. Hết thảy chung quanh Lý Thiên Mệnh, cấp tốc hiện ra trên đỉnh đầu mỗi người trong mây mù. Mọi người như thể đi theo bên cạnh hắn, cùng nhau chinh chiến vạn tinh bầu trời chiến trường, kiến thức tinh không vạn tộc. Thậm chí, trải nghiệm dương danh trật tự tinh không phóng khoáng. Cùng lúc đó, tin tức cấp tốc truyền ra tại thế giới hiện thực. Đại lượng tu luyện giả mở ra thiên vị kết giới, đi tới huyễn thiên chi cảnh. Không phải bọn họ thích tham gia náo nhiệt, mà chính là một hành tinh nguyên thế giới vắng vẻ, mỗi người đều có thiên nhiên hướng tới ngoại giới. Tuy Tử Diệu tinh đủ lớn, có thể thăm dò vĩnh hằng thế giới, chính là bản năng của nhân loại. Diệp Thần còn đang lăn lộn ở cấp 2 thanh hư chiến trường, đánh đến bây giờ mới hoàn thành 73 người chém, không có gì đáng xem. Mau nhìn, Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện tại cấp 3 thanh hư chiến trường. Cái cột tràn đầy ánh mắt kia, trông quá quỷ dị. Chúng ta ở đây nhìn thôi, hồn phách đều sắp bị hút vào. Tử Diệu tinh huyễn thiên chi cảnh trong khoảnh khắc náo nhiệt gấp trăm lần. Huyền chi hữu huyền đảo, Tử Diệu tinh thần thác. Khắp nơi đều là người hối hả. Bọn họ như thể bị dẫn theo cổ vịt, cùng nhau hướng lên trời nhìn. Dù cho chen vai thích cánh, cũng không ai để ý Lý Thiên Mệnh còn chưa động thủ, đại đa số người ngược lại nhiệt huyết sôi trào, kích động đến tim nhảy lên tận cổ. Có thể thấy, đối với một tu hành thị tộc, Lý Thiên Mệnh, người gánh vác vinh quang chinh chiến bên ngoài, trọng yếu đến mức nào. Để tinh không vạn tộc nhìn xem, Tử Diệu tinh chúng ta cũng có thể sinh ra chí tôn thiên tài bao trùm toàn bộ trật tự tinh không. Mọi người mang khát vọng giống nhau. Dù là rất nhiều người hệ thần diệu, đều cảm thấy khẩn trương. Đó là bởi vì, mặc kệ là hệ thần diệu hay tử tiêu hệ, cuối cùng, đều là tu luyện giả Tử Diệu tinh, cùng phong nguyệt cùng trời. Hô! Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn ngẩng đầu, cục lớn kình thiên tạo thành từ lít nha lít nhít con mắt màu xanh, ngay chính giữa chiến trường rõ ràng này. Dù ngăn cách rất xa, nhưng mắt trần có thể thấy xung quanh vạn nhãn huyễn thần trụ, tối thiểu có mấy vạn người tụ tập, đang ra sức trèo lên trên. Hằng tinh nguyên thế giới đỉnh cấp, người tham chiến có thể đi vào vạn tinh bầu trời chiến trường sẽ rất nhiều. Với họ, leo lên một tầng ở thanh hư chiến trường, trở lại thế giới hiện thực, địa vị cá nhân cũng có thể tăng vọt. Khen thưởng của vạn tinh bầu trời chiến trường, với họ chỉ là một phần nhỏ sức hấp dẫn. Địa vị, tư nguyên, mới là nguyên nhân mấy vạn người kia đang ra sức trèo lên trên. Nếu không đủ sức hấp dẫn, ai tốn sức ở đây? Dù sao nghe bọn họ nói, ở thanh hư chiến trường trước mắt này, đạo huyền tinh vực cũng là thế lực bá chủ. Lý Thiên Mệnh hướng vạn nhãn huyễn thần trụ cấp tốc bay vút đi. Nhìn như không xa, lại trọn vẹn bay một canh giờ. Điều này chứng minh cấp 3 thanh hư chiến trường này rất lớn, có thể so với vài tòa đại lục liên hợp. Càng đến gần, càng phát hiện vạn nhãn huyễn thần trụ kia to lớn. Tuy tiện một nhãn cầu màu xanh, đều như một tiểu tinh thần. Đến rồi. Đứng dưới vạn nhãn huyễn thần trụ ngẩng đầu nhìn, cột này tựa như vách tường vô biên, hai bên đều không thấy cuối. Thật cao a, nhìn lên, cũng không thấy cuối. Chỗ cao nhất đã thẳng nhập vào khói xanh trên đỉnh đầu, khói xanh như sóng biển, lăn lộn trên trời, phát ra từng đợt oanh minh. Xuất phát. Lý Thiên Mệnh chân đạp vạn nhãn huyễn thần trụ, bắt đầu trèo lên trên. Thanh quang của cột lướt qua dưới chân hắn, hắn trèo lên trên mặt ngoài từng con mắt màu xanh to lớn, bò sát. Có thể rõ ràng thấy con mắt màu xanh dưới chân chuyển con ngươi về phía mình, tựa như ánh mắt người sống, còn mơ hồ có nửa phần mỉa mai, miệt thị. Thật sự khiến người rùng mình. Có ảnh hưởng. Lý Thiên Mệnh thấy nhiều con mắt này, rất nhanh liền có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Cục này nắm giữ năng lực mê huyễn vô hình, càng lên cao, năng lực này khẳng định càng mạnh. Lý Thiên Mệnh tương đương với bước vào một kết giới huyễn cảnh, đang tới gần trung ương. Từ hoa mắt chóng mặt, đến hoa mắt. Rồi sinh ra huyễn tượng, mất phương hướng. Cúi đầu, từng đôi mắt quỷ dị bệnh tăng nhãn áp, toàn bộ chuyển hướng hắn, như thể cả thế giới đang nhìn hắn. Trong khoảnh khắc não tử ông tác hưởng. Sau khi thần hồn thuế biến, thiên hồn cũng thuế biến, hai cảnh tướng hồn giúp hắn thần trí càng rõ ràng. Ngay cả như vậy, ta mới bò không xa, não tử đã không rõ ràng, có thể thấy vạn nhãn huyễn thần trụ này yêu cầu thần hồn rất cao, có thể leo đến chỗ cao, sợ là đều tam cảnh vương hồn. Ngẩng đầu nhìn lên, vạn nhãn huyễn thần trụ này vẫn không thấy cuối, cảm giác này dễ khiến người tuyệt vọng. Ổn định. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hắn hòa hoãn một chút, chợt phát hiện mình cảm thấy tốt hơn nhiều. Cúi đầu xem xét, hắn phát hiện manh mối. Đó là, trên thân thể hắn, nổi lên từng văn tự, đó là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Tam hồn thái nhất. Lý Thiên Mệnh nghĩ tới. Thật ra, ba đại hồn linh của hắn, ngoài đặc tính thần hồn tháp bảo hộ mệnh hồn, hắn vì phá vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, bản thân tam hồn đều có tạo hóa. Tạo hóa này chính là tam hồn thái nhất. Mệnh hồn thái nhất, ngộ tính bạo tăng. Địa hồn thái nhất, thức thần vượt cấp. Thiên hồn thái nhất, thông ngộ truyền thừa. Nhưng thật lòng, liên quan tới bản chất tam hồn thái nhất này, Lý Thiên Mệnh đến giờ vẫn chưa hiểu rõ. Hắn chỉ biết những kiếp vòng văn tự này du chuyển trên hồn. Giờ phút này hắn là thiên hồn chi thân, dưới mê huyễn của vạn nhãn huyễn thần trụ, từng văn tự cổ lão mà huyền ảo kia lại lần nữa nổi lên trên thân thể hắn. Từ sau khi chúng xuất hiện, Lý Thiên Mệnh tỉnh táo hơn nhiều, ít nhất có thể bảo trì lý trí. Tiếp tục lên cao tốc độ cao. Ta bắt đầu tu luyện thần hồn, chậm rãi quen thuộc, nói không chừng có thể khai cuộc ra ảo diệu của tam hồn thái nhất. Dù sao, đây là năng lực thuộc về vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp của Lý Thiên Mệnh. Hỏa nhận vũ trụ của Huỳnh Hỏa, lôi bạo vạn giới của Miêu Miêu các loại, thật ra đã khai cuộc rất tốt. Người còn không ít. Trên đường trèo lên, Lý Thiên Mệnh thấy không ít thiên tài đỉnh phong muôn hình muôn vẻ. Vì nửa đoạn trước, đối thủ của mọi người đều là bản thân vạn nhãn huyễn thần trụ, ai cũng chống cự mê huyễn, nên không ai tranh đấu lẫn nhau. Kiếp vòng văn tự thiên hồn thái nhất tuôn ra, thêm vào thuế biến của hai cảnh tướng hồn, Lý Thiên Mệnh trèo lên rất thuận lợi ở nửa đoạn trước của vạn nhãn huyễn thần trụ này, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Quả nhiên tinh thần tốt hơn nhiều. Một đường lên, hắn nhìn những người có vẻ khá hơn chút, cơ bản đều đến từ hàng tinh nguyên thế giới khác biệt. Không biết ai thuộc đạo huyền tinh vực. Trên đỉnh đầu mỗi người chỉ đánh dấu hàng tinh nguyên, không đánh dấu khái niệm tinh vực. Vù vù. Trước mắt từng tầng mê chướng, Lý Thiên Mệnh bảo nguyên thủ nhất, bảo vệ tâm thần. Hắn mặc kệ những âm thanh chợt xa chợt gần, đụng nát từng mê chướng, tiếp tục đi lên. Muốn chết. Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng gào thét trầm thấp, ngay sau đó có một cổ khí tràn bàng bạc, như núi lớn đánh về phía Lý Thiên Mệnh người nào. Lý Thiên Mệnh vội vàng tránh ra. Cái kia ngân sắc phong mang đoạt mệnh ngân long đã quấn quanh ở tay trái hắc ám tí của hắn. Màu bạc phong mang cùng màu đen chính hình sáu cạnh lân giáp dính vào nhau, tùy thời đều có thể ma sát xẹt lửa. Cánh tay này là bộ phận cuồng dã nhất trên thân Lý Thiên Mệnh, để khí chất của hắn lộ ra âm tà rất nhiều. Tổng thể đến xem, thân hình hắn thon dài, mạnh mẽ, tóc trắng như sợi bạc, hai mắt một vàng một đen, bên cạnh mắt vàng còn có một đầu thanh sắc tiểu ngư du đi. Tướng mạo như vậy, xem xét cũng là rồng trong loài người, muốn điệu thấp đều không được. Hắn xem ra không dễ chọc, người nào gặp mặt liền tiến công. Oanh! Cái kia hắc ảnh đánh tới, bị Lý Thiên Mệnh né tránh, đánh vào phía trên vạn nhãn huyễn thần trụ, vang lên chói tai âm thanh chấn động. Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh, quả nhiên là ngươi. Ngươi xong. Một cái thanh âm thô kệch, táo bạo đánh tới Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh dịch ra mấy bước, tập trung nhìn vào. Trước mắt là đại hán cả người cao 2 mét, vô cùng khôi ngô cường tráng. Hắn một đầu tóc ngắn màu đen rất rậm rạp, như từng cây kim nhọn giống như dựng đứng. Trên thân hắn tuy nhiên mặc lấy da thú rất dày nặng, nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn ra bắp thịt tuyệt đối cả người. Khổ người lớn như vậy, Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu cho là hắn là quỷ thần tộc. Nhưng rất nhanh hắn liền minh bạch, cái này kỳ thật là một nhân tộc. Trưởng Tu Tinh, Phi Phi Tử. Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua tên của hắn, lại nhìn thoáng qua, phát hiện cằm của hắn có chòm râu màu đen rậm rạp đồng dạng. Cơ hồ đem một trương mặt mọc đầy dữ tợn đều chặn lại. Lý Thiên Mệnh đương nhiên còn nhớ rõ Nhiêm Nhiêm Tử của Trưởng Tu Tinh lần trước. Người trước mắt này gọi Phi Phi Tử, hiển nhiên quen biết hắn. Trách không được hắn thấy ta một lần liền công kích, đại khái ta lần trước giày vào Nhiêm Nhiêm Tử, để hắn tại Trưởng Tu Tinh Huyễn Thiên Chi Cảnh thấy được. Lý Thiên Mệnh nắm chắc trong lòng, có điều hắn vẫn là hé mắt, hỏi, ngươi cùng vị kia Nhiêm Nhiêm Tử có quan hệ gì? Ta là tỷ hắn. Phi Phi Tử chết nhìn hắn chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi hô lên một câu, thanh âm kia to giống như mãnh hổ. Phốc. Lý Thiên Mệnh một miệng lão huyết kém chút phun ra. Tỷ. Hắn nhìn kỹ, phát hiện hai ngọn núi trước người gia hỏa này thật sự hùng vĩ, quả thực là hai tòa núi sắt. Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn coi là đó là cơ ngực. Đây quả thật là nữ. Hắn nhanh quỳ. Có cá tính. Lý Thiên Mệnh thực sự không biết nói gì, cho nàng dựng lên một cái ngón tay cái. Tặc tử, dám nhục nhã vốn Phi Phi công chúa. Đối phương giận dữ, sắc mặt trực tiếp tăng thành màu gan heo. Nàng tại chỗ xuất ra một thanh trường thương, hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy hai mắt trợn trắng, vạn vạn không nghĩ đến nàng lại còn là Trưởng Tu Tinh công chúa. So sánh với thần dụ công chúa Tử Diệu Tinh, cái này quả thực. Hắn còn chưa ổn định tâm thần, đối phương quả thực một đầu cự thú nhào tới, trong lúc nhất thời đều có cảm giác thanh thế to lớn. Còn thật đừng nói, tuy nhiên không biết tuổi của nàng, nhưng thực lực cần phải có thần dương vương cảnh cấp thứ hai, cái kia nói rõ thiên phú so thần dụ công chúa tốt hơn không ít. Lý Thiên Mệnh lười nhác cùng nàng dây dưa, hắn dự định tế ra thức thần trường kiếm, trực tiếp đem bức lui. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, thức thần vậy mà ra không được. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút. Ngốc hả ngươi? phía trên vạn nhãn huyễn thần trụ, thức thần cùng cộng sinh thú đều không thể sử dụng, chỉ có thể bản thể tác chiến. Trên tay Phi Phi Tử, trường mâu nặng nề như núi lớn, phủ đầu đánh tới, chợt dọa người. Cái này đều được. Đối với cái này Lý Thiên Mệnh ngược lại là không có ý kiến gì. Đây là quy tắc cạnh tranh huyễn thiên thần tộc thiết lập, tất cả mọi người một dạng. Vậy liền tuân thủ quy tắc là được. Tuy nhiên này bằng với các giảm ưu thế của hắn, tăng lên độ khó khăn, nhưng hắn không sợ. Như vậy, quỷ thần tộc chẳng phải là rất được lợi. Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Quỷ thần tộc nạo nhục thân, nhưng không hạn chế thần thông, có chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng vẫn còn. Cút! Lão nương tại sao muốn giải thích cho ngươi? Phi Phi công chúa nổi giận, ngậm miệng lại, bất chấp tất cả, trường mâu chọc ra. Quả nhiên, nàng cũng không dùng cộng sinh thú hoặc là thức thần. Cút đi ngươi! Đoạt mệnh ngân long trong tay trái Lý Thiên Mệnh bạo loạn bay ra. Thần nữ tán hoa. Lưỡng tình tương duyệt. Sử dụng một chiêu này thời điểm, hắn còn mộng một chút. Dù sao chiêu này vừa ra, luôn có ảo giác lưỡng tình tương duyệt đầu đuôi hai đầu của đoạt mệnh ngân long. Ông. Biển hoa ngân sắc nở rộ, trong đầy trời hoa ảnh, một đầu du long ngân sắc lập lòe mà ra, vô cùng mãnh liệt trong nháy mắt quất về phía Phi Phi Tử. Thực lực thần dương vương cảnh cấp thứ hai của đối phương, căn bản ngăn không được Lý Thiên Mệnh. Oanh. Lý Thiên Mệnh xem ra không bằng nàng cường tráng, có thể chấn động nguyên lực tinh luân mạnh hơn đến mức nàng tuột tay trường mâu. 3. Đoạt mệnh ngân long cuốn lấy đầu của nàng, lưỡi đao sắc bén trên đó toàn bộ cắt chém tại trên cổ thô to của nàng. Xoẹt. Đầu người phi lên. Trưởng tu tinh Phi Phi công chúa, tại chỗ vẫn lạc. Ông. Nàng hóa thành toái phiến tiêu tán. Giải quyết. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ tay, thu hồi đoạt mệnh ngân long, tiếp tục đi tới. Hắn biết, đánh bại một cái đỉnh phong thiên tài trưởng tu tinh đạo huyền tinh vực, Tử Diệu Tinh sẽ có một ít tán thưởng. Trưởng tu tinh ở cuối chân trời kia, đoán chừng sẽ tức giận. Đoán chừng người hằng tinh nguyên thế giới nhìn thấy chính mình đến đón lấy, đều sẽ không khách khí. Nhưng, đây đều là chuyện nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút, càng đi về phía trước, liền muốn tiến vào thanh sắc mê vụ. Không biết đỉnh phong ở phương nào. Sau khi hít sâu một hơi, hắn tiếp tục đi tới. Hắn đo thử một chút. Thức thần cùng cộng sinh thú quả nhiên đều không thể xuất hiện tại phía trên vạn nhãn huyễn thần trụ này. Huynh hỏa bọn họ đều bị cố định ổn định ở trên thân, chỉ có thể nói, ồn ào, không thể đi ra. Nói cách khác, nơi này càng chỉ có thể dựa vào chính mình. Vù vù. Hắn tăng thêm tốc độ, trực tiếp tiến đụng vào trong sương mù xanh. Ảo cảnh mê huyễn, tăng cường. Từ giờ phút này bắt đầu, dù là có tam hồn thái nhất, Lý Thiên Mệnh vẫn là cảm nhận được tinh thần hoảng hốt. Trong quá trình ánh mắt của hắn, cảnh vật trước mắt không ngừng biến hóa. Từng người một xuất hiện tại trước mắt, bên tai thanh âm chợt xa chợt gần. Thời điểm gần nhất, như là dán ở bên tai thì thầm. Ca ca. Không ngoài dự liệu, Khương Phi Linh xuất hiện tại gần trong gang tấc trước mắt, trong sương mù xanh. Không mặc quần áo. Đây đều là đồ vật chỗ sâu trí nhớ Lý Thiên Mệnh, cứ như vậy xuất hiện. Nàng phiêu hốt mà đến, treo ở trên thân Lý Thiên Mệnh, giống như lúc đó một dạng nhiệt liệt, hoàn toàn không có cách nào kháng cự. Lăng. Đối với loại này muốn, Lý Thiên Mệnh tạm thời còn có thể cầm giữ được. Trong tay hắn nắm Đông Hoàng Kiếm, một phân thành hai, Đông Hoàng Kiếm kim sắc của hắn mở đường, Đông Hoàng Kiếm màu đen trực tiếp chọc vào trên thân Khương Phi Linh. Ngươi. Giết người thích nhất. Ngươi thật là ác độc. Nàng khuôn mặt vặn vẹo, vô cùng tuyệt vọng nhìn Lý Thiên Mệnh. Ta giết ngươi muội. Thân kiếm thon dài khinh bạc của Đông Hoàng Kiếm màu đen kia một trận loạn vũ, đem mỹ nhân nhi trước mắt xoắn giết sạch. Có thể quả quyết như thế, nói rõ hắn tạm thời còn đầy đủ thanh tỉnh. Văn tự kiếp vòng trên người rất lóa mắt, trợ giúp hắn đâm rách chung quanh thanh sắc mê vụ. Bất quá, cái kia tuyệt vọng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn trước khi chết của Khương Phi Linh, vẫn là để lòng giả ác độc hung ác Lý Thiên Mệnh rung động rung một cái. Tuy nhiên hình ảnh là giả, thế nhưng là mặc cho ai đều không cách nào nhìn tận mắt người yêu dấu nhất, kinh lịch dạng này một khắc. Điều này nói rõ vạn nhãn huyễn thần trụ này vẫn là lợi hại. Thiên Mệnh. Trong hoảng hốt, một đôi phu thê quen thuộc xuất hiện phía trước. Tới. Trong sương mù, Lý Thiên Mệnh rốt cục thấy rõ ràng bọn họ là ai. Lý Mộ Dương, Vệ Tịnh. Ngươi rốt cục đi tới nơi này, chúng ta đã chờ ngươi rất lâu. Vệ Tịnh lắc đầu, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Trong hốc mắt đỏ bừng, tràn đầy đều là thâm tình. Thiên Mệnh, về sau con đường, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn bàn giao ngươi. Lý Mộ Dương cắn môi một cái, tâm tình phức tạp. Tới đi. Bọn họ đều tại hướng lấy Lý Thiên Mệnh ngoắc đến. Lý Thiên Mệnh mồ hôi đầm đìa, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Hắn chật vật nhắm mắt, cố quên đi thanh âm của bọn hắn, rồi một tay nắm lấy một thanh Đông Hoàng kiếm, ra sức hướng về phía trước phóng đi. Dệt. Kiếp vòng văn tự tuôn trào về phía Đông Hoàng kiếm, nương theo thiếu niên cuồng loạn, hai thanh kiếm xé rách Lý Mộ Dương cùng Vệ Tịnh. Thiên Mệnh, ngươi vậy mà giết cha giết mẹ, người thiên đạo khó dung. Hai người cùng kêu lên đau thương, thanh âm thê lương càng làm Lý Thiên Mệnh run rẩy. Huyễn cảnh chân thật đến đáng sợ. Hắn cúi đầu nhìn xuống, con mắt màu xanh dưới chân vẫn quỷ dị nhìn hắn. Thậm chí, có thể thấy trong ánh mắt bọn chúng ý cười khinh miệt. Tự như dù Lý Thiên Mệnh có thể đột phá mê chướng, bọn chúng cũng chẳng thèm để ý, ha ha. Lý Thiên Mệnh tiếp tục tiến bước. Đỉnh chóp vẫn còn rất xa. Hắn cắn răng, mang tâm tình bi phẫn, càng lúc càng nhanh. Ông! Mây khói phía trước biến hóa. Vẫn còn. Lý Thiên Mệnh nhức đầu. Mê huyễn phía trước dần dần biến hình. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng rằng còn sẽ xuất hiện mê huyễn người thân, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chống cự. Vạn vạn không ngờ, vân vụ biến hóa, thủy chung vẫn là vân vụ, chỉ là từ thanh sắc biến thành màu trắng. Đây là vân vụ màu trắng trước mắt, tựa như sinh linh dãy dụa, thậm chí mọc ra từng chiếc xúc tu. Cảnh tượng này cùng thái cổ hỗn độn cự thú trong mộng cảnh của Ngân Trần, tương tự đến kỳ lạ. Lý Thiên Mệnh, ngươi tính là gì? Trong mây mù đột nhiên truyền đến một thanh âm đè nén, trầm thấp, oán hận. Mệnh của thái cổ hỗn độn cự thú, há để ngươi chưởng khống. Thanh âm này trùng điệp gõ vào hồn linh. Ngay trong khoảnh khắc đó, vân vụ màu trắng nhào đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt nhấn chìm hắn. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh có cảm giác chết đuối ngạt thở. Ăn ngươi, ta liền tự do. Nó cười lạnh, tựa như có vô số tay, gắt gao ghìm chặt Lý Thiên Mệnh. Tiểu Lục. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh trợn trắng. Hắn cảm giác mình sắp chết, linh hồn cơ hồ bị ăn mòn. Không đúng. Là huyễn cảnh. Trong thời khắc ngạt thở thống khổ nhất, hắn lại cảm nhận được sự tồn tại của kiếp vòng văn tự trên thân. Nó lại một lần nữa cứu hắn, để Lý Thiên Mệnh thở hắt ra, cảm nhận sinh mệnh cùng hồn linh tồn tại. Phá. Hắn tựa như bừng tỉnh, một đường xông về phía trước. Hô hô hô. Cuối cùng, thanh âm quỷ mị thuộc về thái cổ hỗn độn cự thú thứ sáu không ngừng yếu dần, tiếng gió trở về, trước mắt vẫn là thanh sắc mê vụ, dưới chân vẫn là vô số hai mắt mê huyễn, căn bản không có Tiểu Lục. Tiểu Lục còn ở trong cộng sinh không gian. Ông. Mê chướng cuối cùng cũng bị phá. Dù là thiên hồn, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy như trút được gánh nặng. Quá mệt mỏi. Vạn nhãn huyễn thần trụ khó khăn hơn tưởng tượng. Huyễn thiên thần tộc sáng tạo ra hết thảy, mê huyễn hơn tưởng tượng. Sự tồn tại của bọn hắn, tựa như vô tận mây mù, bao phủ hết thảy. May mắn thay, Lý Thiên Mệnh thấy được một tia sáng phía trước. Thông đạo dẫn đến bốn cấp thanh hư chiến trường, sắp đến. Nếu vậy, hắn cảm thấy có chút đơn giản, bình thường phải có thêm khảo nghiệm. Đi. Lý Thiên Mệnh tăng tốc, lao về phía điểm sáng. Đúng lúc này, một người từ ánh sáng phía trên rơi xuống. Hắn gần như nát vụn ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, chứng tỏ người này đã bị giết chết trong huyễn thiên chi cảnh. Tiêu. Chờ ta đến bốn cấp thanh hư, người sẽ biết tay. Người bị giết phát ra tiếng gầm giận dữ cuối cùng. Ông. Khi hắn vừa tan nát, Lý Thiên Mệnh lướt qua bên cạnh, va vào ánh sáng. Quang mang biến hóa. Soạt. Hắn xuất hiện ở một địa phương mới. Cúi đầu nhìn xuống. Dưới chân vẫn là lít nha lít nhít con mắt màu xanh, nhưng không phải trụ hình, mà là bình đài hình dáng. Hắn đang đứng trên một bình đài hình tròn rộng lớn, xung quanh là khói xanh, chỉ có bầu trời phía trên xuất hiện một lỗ trống. Cảnh tượng trong lỗ trống rất có thể là bốn cấp thanh hư chiến trường. Nói cách khác, lỗ trống này là thông đạo dẫn đến bốn cấp thanh hư chiến trường. Lý Thiên Mệnh chắc chắn như vậy, vì khi vừa đến, trước lỗ trống đã có một người đứng. Hắn đang định đi về phía lỗ trống. Thế nhưng, khi Lý Thiên Mệnh vừa tiến vào, lỗ trống đột ngột đóng lại. Toàn bộ lỗ trống biến mất. Vậy nên, quy tắc nơi này là, trong một khoảng thời gian, bất kể bao nhiêu người tiến vào, phải giết đến khi chỉ còn lại một, thông đạo đến bốn cấp thanh hư chiến trường mới mở ra. Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn vừa đến, lỗ trống liền đóng, vừa lúc chặn người kia lại, nên Lý Thiên Mệnh mới suy đoán như vậy. Người nói đúng, ta đến đây đã giết 5 người, sắp thăng cấp, người lại đến thêm phiền phức. Nam tử kia quay lưng về phía Lý Thiên Mệnh nói, giọng trầm thấp, thậm chí hơi buồn tẻ. Nhìn thân hình, Lý Thiên Mệnh đoán hắn còn trẻ, chắc chỉ là một thiếu niên. Điều này cho thấy thiên phú của hắn cực cao, thân phận, địa vị vượt xa trình độ bình thường ở cấp 3 thanh hư chiến trường. Quy tắc này thật thú vị. Lý Thiên Mệnh tán thưởng. Hắn đến vào thời điểm này, coi như kịp chuyến xe cuối. Đến muộn chút nữa, chắc người này đã đi, hắn sẽ phải đợi người đến sau, cạnh tranh mở thông đạo thăng cấp. Nói cách khác, nếu không có ai khác đến, Lý Thiên Mệnh và người này phân thắng bại, một người sẽ được thăng cấp. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa liếc nhìn đỉnh đầu thiếu niên. Thiên đạo tam tinh, bạch ngọc, tiêu. Hắn không ngờ, trên đầu người này lại có ba tổ từ ngữ. Thiên đạo tam tinh, chắc là tên hằng tinh nguyên. Tiêu, hẳn là tên của hắn. Vậy bạch ngọc có nghĩa gì? Khi hắn nhìn chằm chằm đối thủ cũng quay đầu, đứng ở vị trí cao. Khi thấy rõ bộ dáng, Lý Thiên Mệnh sững sờ. Đây là một quái nhân. Đầu tiên, thân thể hắn giống thạch kiếm tộc, không có huyết nhục. Toàn thân hắn tự như một khối ngọc thạch trắng tạo hình, nhất là đầu, như một khối bạch ngọc hình bầu dục hoàn chỉnh. Thứ hai, hắn không có tai mắt mũi miệng, các loại ngũ quan. Nói cách khác, đây là một người không mặc thuần túy. Khuôn mặt, đỉnh đầu hắn bóng loáng, thậm chí phản quang. Vị trí lẽ ra có mắt hơi lõm vào nhưng không có mắt, vị trí lẽ ra có mũi hơi nhô lên, nhưng xác thực không có mũi. Hắn càng không có miệng, tựa như phát âm bằng bụng. Hình dạng này, khuôn mặt này, ẩn dưới một trường bào trắng như tuyết, có thể nói cực kỳ quái dị. Bồ đề từng có làn da như bạch ngọc, nhưng người này mới là người ngọc thạch thực sự. Hắn không có mắt, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn có cảm giác bị nhìn, có thể thấy thị lực của đối phương rất tốt. Hắn thậm chí nhìn ra sự rung động trong lòng Lý Thiên Mệnh. Rồi hắn hỏi, vô diện quỷ thần tộc, người chưa từng thấy sao? Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nhìn chằm chằm người này hồi lâu, cuối cùng nói, thiên đạo tam tinh, là thần khư cấp hằng tinh nguyên thế giới sao? Đối phương gật đầu. Thần khư cấp hằng tinh nguyên thế giới? Rốt cuộc là tình hình gì? Lý Thiên Mệnh rất muốn nhìn một chút. Hắn có thể kết luận, tầng thứ và tương lai của thiếu niên này cao hơn bất cứ ai hắn từng thấy. Vậy còn, có thiên đạo nhất tinh, thiên đạo nhị tinh không? Lý Thiên Mệnh tiếp tục hỏi. Đối phương tiếp tục gật đầu. Lý Thiên Mệnh còn muốn hỏi thêm, hắn giơ tay, ra hiệu im miệng, rồi nói, ngươi tự nhảy xuống, hay để ta động thủ tiêu không có mắt, nhưng giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh lại có cảm giác bị hắn băng lãnh nhìn chăm chú. Vô diện quỷ thần tộc. Cái này người không mặc như bạch ngọc, lại là quỷ thần tộc, vậy nói rõ chi nhánh quỷ thần tộc thật đúng là nhiều vô số kể. Nếu thiên đạo tam tinh là hằng tinh nguyên thế giới thần khư cấp, hẳn là chí tôn thế giới đạo huyền tinh vực, vậy chẳng phải nói rõ vô diện quỷ thần tộc này ở đạo huyền tinh vực cũng rất cường thịnh. Lúc này, tiêu cho Lý Thiên Mệnh hai lựa chọn, ước tương đương tự sát hoặc hắn động thủ. Lý Thiên Mệnh ngược lại không gấp, đối mặt vô diện thiếu niên lạnh lùng, hắn lại nhẹ nhõm cười, còn hỏi, trước đó, ta còn muốn hỏi, vô diện quỷ thần tộc các ngươi ở đạo huyền tinh vực tính toán rất mạnh sao? So với thiên đạo huyền tộc thì như thế nào? Trước đó hắn nghe Nhiêm Nhiêm Tử nói, đạo huyền tinh vực do Huyễn Thiên thần tộc và thiên đạo huyền tộc cùng nhau chưởng khống, thiên đạo huyền tộc khẳng định rất mạnh. À, không ngờ nghe câu này xong, tiêu toàn thân bạch ngọc lắc đầu, phát ra một tiếng cười mang theo châm chọc, tiếc nuối, rồi nói, các ngươi tử diệu tinh không có ai đến chiến trường hơn vạn tinh thiên khung à, vô diện quỷ thần tộc, cũng là một trong thiên đạo huyền tộc. Ba viên thiên đạo tinh thần, đều là thiên đạo huyền tộc. Kỳ thật hắn tính khách khí, dù sao đã muốn tấn thăng, bỗng nhiên xuất hiện một kẻ cản trở. Hắn còn kiên nhẫn trả lời vấn đề không có chút nào kiến thức của Lý Thiên Mệnh. Hắn khách khí, đến từ người xem thiên đạo tam tinh, hắn biết rất nhiều người đang chăm chú nhìn hắn. Hắn còn trẻ, không muốn để người khác cho rằng hắn vênh váo hung hăng. À, đã hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đối phương nói ra huyền tinh vực có ba viên thiên đạo tinh thần, đoán chừng cũng là thiên đạo nhất tinh, thiên đạo nhị tinh, thiên đạo tam tinh, đều là thế giới hằng tinh nguyên thần khư cấp, đều là thiên đạo huyền tộc. Trong đó thiên đạo tam tinh vô diện quỷ thần tộc thuộc về thiên đạo huyền tộc. Ý tứ là, thân phận ngươi ở thiên đạo huyền tộc, ở đạo huyền tinh vực đều tính tương đối cao rồi. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Tiêu mới nở nụ cười, nói, ngươi thật có ý tứ, trong sân thanh hư chiến người cấp 3 này, mặc kệ đến từ thế giới hằng tinh nguyên xa xôi cỡ nào, cần phải đều biết ta. Dạng này à, đại khái là do ta thăng được quá nhanh, Lý Thiên Mệnh cũng cười nói. Bình thường mà nói, phần lớn mọi người phải ở lại một thanh hư chiến trường trong thời gian hơi dài. Trong vòng trăm tuổi đều lăn lộn ở chín cấp bậc thanh hư chiến trường này, thời gian dài, khẳng định sẽ quen thuộc cục diện, nhân vật trong chiến trường thanh hư này. Đây là chiến trường đỉnh phong nhất tinh không trật tự, chỉ có thiên tài đứng đầu các đại thế giới hằng tinh nguyên mới có thể vào, thế mà, coi như bình quân mức độ rất cao, chiến trường thanh hư vẫn có thể bày ra kết cấu tháp. Người đứng trên ngọn tháp, đã định trước nổi tiếng tinh không trật tự. Tiêu, chính là người như vậy. Hắn cũng là người Lý Thiên Mệnh muốn tìm. Hắn lường trước, trong Huyễn Thiên chi cảnh tử diệu tinh, nghe nói thân phận tiêu xong, rất nhiều người đã kích động. đây không phải thiên tài chí tôn thế giới thần khư cấp trong miệng thần quy lão tổ sao? Sau cùng hỏi một câu, người mấy tuổi? Lý Thiên Mệnh hời hợt nói. Tiêu Toàn Thân đứng im, dừng lại trước người Lý Thiên Mệnh, hắn không nói chuyện, điều này nói rõ hắn hơi mệt mỏi. Bởi vì, câu đại khái là do ta thăng được quá nhanh vừa rồi của Lý Thiên Mệnh, có hiềm nghi mèo khen mèo dài đuôi. Khoe khoang trước mặt Tiêu, có chút múa búa trước cửa lỗ ban. Phải biết, phần lớn mọi người ở chiến trường Thanh Hư đều bắt đầu từ chiến trường Thanh Hư cấp 1 khi 20 mấy tuổi. Sau đó, có người thăng nhanh, có người thăng chậm, thậm chí có người lưu lại ở mấy cấp trước 100 tuổi. Phàm là thăng nhanh, đều là thiên phú chí tôn. Chí tôn, cao hơn đỉnh phong. Ở chiến trường Vạn Tinh Bầu Trời, ba thiên tài hàng đầu thế giới hàng tinh nguyên cấp Dương Phàm chỉ có thể coi là thiên phú đỉnh phong. Thiên phú đỉnh phong ở chỗ này chỉ là tầng trung hạ. Có thể xưng là chí tôn, tối thiểu đều đến từ thế giới hàng tinh nguyên cấp động thiên. Lý Thiên Mệnh nói mình thăng nhanh, trong mắt Tiêu và chủng tộc chí tôn thế giới thần khư cấp vạn vạn ức sau lưng hắn, là ếch ngồi đáy giếng mèo khen mèo dài đuôi, rất buồn cười. Nhưng Tiêu lại không cảm thấy buồn cười. Hắn gặp nhiều loại thiên tài đến từ thế giới hàng tinh nguyên cấp Dương Phàm này, mới đến chiến trường Vạn Tinh Bầu Trời, bọn họ còn tưởng nơi này là thế giới bị bọn họ chinh phục kia, cho nên ai nấy đều rất kiêu ngạo. Gặp nhiều, hắn cũng đã thấy nhàm chán. Ta 19, thần Dương Vương cảnh tầng thứ 3. Tiêu có chút lãnh mạc nói. Sau khi nói xong câu này, không ngoài dự liệu, hắn thấy biểu lộ chấn kinh của Lý Thiên Mệnh. Đặt ở trật tự chi địa, lấy mức độ con trai đế tôn để nêu ví dụ, cao nhất là tinh tướng thần cảnh cấp 7 khi 19 tuổi. Đừng nhìn chỉ kém 7, 8 giai, kỳ thật 7, 8 giai này mới là khác biệt trời vực. Các loại Lý Hạo Thần đến thần Dương Vương cảnh tầng thứ 3, có thể phải đến gần 100 tuổi. Lý Thần dám hơn 50, còn chưa phá thần Dương đây. 19 tuổi, còn nhỏ hơn Lý Khinh Ngữ. Lý Thiên Mệnh chấn kinh thì chấn kinh, nhưng nghĩ kỹ lại, thế giới hàng tinh nguyên thần khư cấp chưa từng thấy kia, thiên đạo huyền tộc xưng bá tinh không trật tự, có tài nghệ này rất bình thường. Còn rất lợi hại. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên với hắn. À, Tiêu thực sự không thể nhịn được nữa hắn. 19 tuổi, thần Dương Vương cảnh tầng thứ 3, sau khi Lý Thiên Mệnh kinh ngạc một chút, thì nói một câu còn rất lợi hại. Hắn nói gì ngược lại không quan trọng, chủ yếu là thái độ trưởng bối tán thưởng kia của Lý Thiên Mệnh, quá cần ăn đòn. Người này thật sự tiện như vậy, Tiêu có thể chịu hắn lâu như vậy, thật sự rất có tu dưỡng. Cái Tử Diệu Tinh này lại là địa phương rách nát trong góc nào? Sao trong chiến trường Vạn Tinh Bầu Trời lại có nhiều thiểu năng trí tuệ nói như rồng leo, làm như mèo mửa này chứ? Bình thường thôi, dù sao tinh tướng thần cảnh 7-8 giai khi 20 mấy tuổi, cũng có thể coi là ba hạng đầu thế giới hàng tinh nguyên cấp Dương Phàm. Bọn họ nào ở thế giới hiện thực không phải là nhân vật được nâng lên trời. Ít ngồi đáy giếng, ha ha, đều thiếu nợ thiếu giáo dục. Những đệ tử đủ tư cách tiến vào chiến trường Vạn Tinh Bầu Trời trong thế giới cấp Dương Phàm ở đạo huyền tinh vực, đều được giáo huấn nhiều, cho nên mới đàng hoàng, trò đùa lớn nhất cũng là loại không biết đến từ góc nào. Một thế giới thần khư cấp thiên đạo tam tinh không biết ở phương nào, đang có vô số ánh mắt tập trung vào Lý Thiên Mệnh, bản thân vấn đề này đã rất thần kỳ. Tiêu, cho hắn một bài học chung thân khó quên, để hắn hoài nghi nhân sinh. Rất nhiều người cười. Như họ nghĩ, Tiêu đã lừa duy trì phong độ trước mặt Lý Thiên Mệnh, ngón tay như bạch ngọc kia rút ra một thanh trường kiếm ngọc thạch màu trắng tinh. Thanh kiếm này dài 1 mét, rộng chỉ 2 cm, vô cùng mỏng, sắc bén đến hơi dựng tóc gáy, trên đó có đạo đạo thần văn trật tự màu đen du tẩu, kết thành một đồ án lạnh lão. Những thần văn màu đen đó lan tràn đến trên ngón tay Tiêu, để thần binh trật tự này hoàn toàn kết hợp với ngón tay hắn. Wow, thanh kiếm này đẹp mắt như vậy, tối thiểu phải là thần binh trật tự cấp 6 chứ. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. À, Tiêu lắc đầu, chỉ khẽ cười một tiếng. Hắn biết, thiên đạo tam tinh sau lưng hắn nhất định có vạn vạn ức người bị câu nói này của Lý Thiên Mệnh làm cho tức cười. Sao? Hơi có chút kiến thức, đều biết đây là thần binh trật tự cấp 8. Mà lại là loại đỉnh cấp. Vốn hắn thẳng phiền chán Lý Thiên Mệnh, lúc này chợt phát hiện hắn vô tri còn có chút sủng manh, khiến người ta cảm khái nếu có một ngày, tinh hải thần hạm đạo huyền tinh vực chúng ta buông xuống Tử Diệu Tinh các ngươi, chém giết tại thế giới hiện thực, các ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là trung ương tinh vực, chí tôn chủng tộc. Câu nói này Tiêu chỉ nói trong lòng. Hắn nắm chặt bạch kiếm, đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo huyễn ảnh bạch sắc. Dù bị tước đoạt ưu thế nhục thân, với tư cách quỷ thần tộc, tốc độ, linh hoạt của hắn vẫn không phải nhân tộc phổ thông có thể so sánh. Xoẹt. Thấy kiếm trong tay đột nhiên biến hóa. Bạch Nguyệt Đạo Nguyên Kiếm Ngục. Nói thật, đây đã là chiến quyết tương đối lợi hại của Tiêu. Dùng chiêu này, rõ ràng hắn muốn Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự hoảng sợ bị chi phối. Một kiếm kia vừa ra, tinh luân nguyên lực hùng hồn phóng xuất, nổ bắn ra từ trên mũi kiếm, ngưng tụ thành một đạo ánh trăng bạch sắc, sau đó không ngừng phân liệt, phút chốc bao phủ chiến trường. Ông, mỗi một bạch nguyệt đều nổ nát vụn thành kiếm khí màu trắng, toàn bộ hội tụ vào một chỗ, như một kiếm chi địa ngục hoàn toàn kín không kẽ hở, trực tiếp tạo thành một bạch nguyệt to lớn, kiếm khí màu trắng trên đó như hải dương, bắt đầu co vào lấy Lý Thiên Mệnh làm trung tâm. Bất kể thế nào, quỷ thần tộc vẫn chiếm ưu thế khi thiếu thức thần cùng cộng sinh thú. Đối mặt công kích trí mạng dạng này, mọi người dự đoán, Lý Thiên Mệnh khẳng định sẽ thần hình câu diệt trong nháy mắt. Trở về hỏi nhiều trưởng bối, liền có thể bớt mất mặt xấu hổ. Tiêu Lãnh Đạm nói. Trong bạch nguyệt đạo nguyên kiếm mục này, Lý Thiên Mệnh không hề biến sắc. Sau khi tiến vào chiến đấu, hắn không đùa giỡn, trong chớp mắt, Đông Hoàng kiếm hắc kim sắc xuất hiện trong tay hắn. Khi hai tay hắn nắm chặt chuôi kiếm, cự kiếm phía trên bộc phát ra kiếm khí kinh khủng. Xì xì xì. Hàng khí hình cây điên cuồng lan tràn theo thân thể Lý Thiên Mệnh hướng về phía trên Đông Hoàng kiếm. Đây là nguyên một khỏa băng phong lưu ly thụ, nó giúp Lý Thiên Mệnh thành tựu băng phong lưu ly kiếm thể hoàn chỉnh. Khi kiếm khí bát giai thần tai hoàn chỉnh này hội tụ trên Đông Hoàng kiếm, hàng khí Đông Hoàng kiếm tung ra, khiến nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống, âm hàn trí mạng bao phủ Tiêu trong khoảnh khắc. Ma Long, kiếm huyết phù sinh. Dê. Yeah. Khí tràng Lý Thiên Mệnh đại biến thành sát lục kiếm khách chưa từng thấy. Đông Hoàng kiếm của hắn thô to mà bá đạo, hai tay vung múa, bá khí bừng bừng, tràn đầy sức mạnh thị giác. Xoẹt. Kiếm thể băng phong lưu ly thụ tạo nên, phối hợp Ma Long nhất kiếm, dưới sự kích thích của máu tươi Lý Thiên Mệnh, uy lực một kiếm này dù không có thức thần tăng thêm, vẫn là trước đó chưa từng có. Rống. Một đầu kiếm khí Ma Long quấn quanh băng phong lưu ly thụ bạo sát mà ra, khí thế trong khoảnh khắc tạo thành rung động mãnh liệt. Kiếm huyết phù sinh gào thét dung hội uy lực băng phong lưu ly thụ, nhìn như hàng băng, kỳ thực liệt hỏa. Xoẹt. Kiếm ngục bạch nguyệt đạo nguyên bị kiếm khí cuồng bạo xé rách ra một cái hố tại chỗ, hình thành tình thế bẻ gãy nghiền nát, dết tới trước mắt Tiêu. Quá mạnh. Kiếm khí giống như bạch nguyệt, tựa như bông vải, trực tiếp bị xé nát thô bạo, đến mức vô diện quỷ thần tộc Tiêu hoàn toàn bại lộ trước mắt Lý Thiên Mệnh. Buồn cười chính là, hắn không có mắt miệng tai mũi, cho nên Lý Thiên Mệnh căn bản không biết biểu tình của hắn là gì. Chỉ có thể nhìn ra, dù là mặt hắn trơn bóng như mặt gương, giờ khắc này đều méo mó. Hơn nữa, biên độ vặn vẹo vẫn còn lớn. Không có ý tứ. Lý Thiên Mệnh cười gằn, thần uy kiếm khí băng phong lưu ly thụ thô bạo đụng vào trước mắt Tiêu. Ông ông ông. Kiếm khí tàn phá bừa bãi. Đường đương đương. Trong tình thế cấp bách, Tiêu khua tay bạch kiếm vội vàng ứng đối, liền thi triển ba kiếm mới chặn được kiếm huyết phù sinh. Ngay cả như vậy, băng phong lưu ly thụ vẫn trùng kích đến trên người hắn, kiếm khí bạo loạn xé rách thân thể hắn như bạch ngọc, xé rách ra rất nhiều vết thương, thậm chí khiến một cánh tay và nửa bên bả vai hắn hoàn toàn đóng băng. Âm. Tiêu đập xuống đất, đau đến hét thảm một tiếng. Trong quá trình đập xuống đất này, cánh tay và bả vai bị đóng băng nhất thời nổ nát vụn, hóa thành băng phấn vẩy xuống đầy đất. Thiệt hại nặng như vậy dù là thiên hồn, đó cũng là rất đau. Cái này còn chưa chết. Lý Thiên Mệnh hơi kinh dị một chút. Nhưng hắn rất nhanh đã nghĩ thông suốt, việc đối phương có chết hay không, quyết định bởi phán định của Huyễn Thiên Chi Cảnh. Quỷ thần tộc trời sinh sinh mệnh lực ương ngạnh, còn lại một cái đầu cũng còn có thể kéo dài hơi tàn. Chiến trường vạn nhãn huyễn thần trụ này, tuy cắt giảm tăng thêm chiến đấu lực nhục thể của bọn hắn, nhưng không sửa đổi thuộc tính sinh mệnh lực của bọn họ. Coi như tại thế giới hiện thực, Tiêu này bị đánh rụng nửa bên bả vai cùng một cánh tay, hẳn là cũng sẽ không chết. Ngươi cũng được đấy. Tiêu khàn khàn gầm nhẹ một tiếng, ra sức từ dưới đất bò dậy, cái đầu không có khuôn mặt kia mặt hướng Lý Thiên Mệnh, có thể thấy phẫn nộ của hắn qua bộ mặt vặn vẹo đó. Nhưng rõ ràng hơn ta mấy tuổi, còn giả bộ tân nhân giả heo ăn thịt hổ, có ý tứ sao? Điểm này khiến Tiêu cảm thấy vô cùng trơ trẽn. Vô tri của Lý Thiên Mệnh khiến Tiêu cho rằng hắn tuổi không lớn lắm. Nhưng hắn đánh tan Tiêu chỉ bằng một chiêu, vậy chỉ có một giải thích, từ đầu tới đuôi, hắn đều đang giả nai tơ, giả vờ không hiểu. Điều này càng buồn nôn hơn. Tiêu cảm thấy mình bị chơi xỏ, người quan chiến thiên đạo tam tinh sau lưng hắn cũng cảm thấy như ăn phải cứt chó, nhất thời khiến nhiều người tức giận. Thật là vô sỉ. Nhìn hắn lúc trước ngu xuẩn như vậy, ta còn thực sự cho rằng hắn vừa mới tiến vào thanh hư chiến trường. Kết quả lại là kẻ già đời. Ha ha, lăn lộn đã lâu như vậy, còn không có chút nhãn giới nào, đắc tội huyền tộc thiên đạo chúng ta, thật không sợ xuống tràng thê thảm. Phải biết, đạo huyền tinh vực của bọn họ, không chỉ xưng bá tại Huyễn Thiên Chi Cảnh. Có thể lý giải sự phẫn nộ của bọn họ, bởi vì lừa gạt bản thân cũng làm người ta chán ghét. Nhưng, vạn vạn ức chúng sinh tử diệu tinh đều biết, Lý Thiên Mệnh căn bản không hề lừa gạt. Hắn chính là người mới. Tuy Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy, nhưng hắn dự tính đây là một lần náo động nhất của tử diệu tinh. Đối mặt Tiêu đang chấn nộ, Lý Thiên Mệnh gánh Đông Hoàng kiếm trên vai, ánh mắt lãnh đạm nói, ngươi nói chắc chắn như vậy, nhỡ đâu ta và ngươi cùng tuổi thì sao? Câu nói này càng khiến Tiêu Chỉ muốn cười lạnh. Đến cả ta ngươi cũng dám đùa nghịch, thật đủ lớn mật. Ta nhớ kỹ 6 chữ trên đỉnh đầu ngươi, trở về hỏi kỹ trưởng bối ngươi xem hôm nay ngươi gây họa gì. Tiêu bò dậy, sát khí thuộc về quỷ thần tộc không ngừng phóng thích từ trên xuống dưới. Dù gãy mất một cánh tay, uy hiếp của hắn không giảm mà còn tăng. Toàn thân xương trắng lượn lờ, thân thể như ngọc thạch không ngừng phát sáng, lộ ra vô cùng khủng bố. Hơn nữa, ngươi cho rằng vô diện quỷ thần tộc ta là ăn chay hay sao? Hắn âm u nở nụ cười. Bọn họ là chí tôn chủng tộc trật tự tinh không, hoành hành không sợ tồn tại. Sau khi nói xong câu này, thân thể hắn sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rõ ràng là sử dụng bản lĩnh cuối cùng, Lý Thiên Mệnh có thể thấy rất rõ sự biến hóa lớn trên bộ mặt hắn. Xoẹt. Vị trí mắt xé rách ra hai khe hở. Vị trí miệng không ngừng xé rách khe hở, còn biến đổi màu sắc. Mũi, tai lần lượt xuất hiện, thậm chí cả lông mày cũng xuất hiện. Trong thời gian ngắn ngủi, một vô diện quỷ thần tộc rốt cuộc có mặt mũi để Lý Thiên Mệnh phải trợn mắt há mồm, khuôn mặt của Tiêu lại hoàn toàn tương tự với mặt của hắn. Nếu không phải dáng người có chút khác biệt, hắn còn tưởng rằng đối diện là phân thân của mình. Đương nhiên, tuy khuôn mặt, tai mắt mũi miệng tương tự, nhưng nếu chân chính so sánh, bởi vì ánh mắt, thần thái khác biệt, vẫn có thể rõ ràng phân biệt bọn họ. Người biến thành ta làm gì? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Đừng giả bộ choáng váng, đây là ra mặt của nhất tộc chúng ta. Ý tứ ra mặt, liền sẽ hiện ra một khuôn mặt địch nhân. Có tác dụng gì? Lý Thiên Mệnh còn đang nghi ngờ, trên mặt Tiêu đột nhiên bay lên xương trắng, có thể rõ ràng cảm giác được sau khi ra mặt, hắn trở nên mạnh hơn, cùng lúc đó, xương trắng không ngừng phiêu tán, trong nháy mắt bao vây Lý Thiên Mệnh. Đây tựa như là một loại thần thông. Ông ông ông. Xương trắng ngưng kết bên cạnh hắn, hóa thành từng khuôn mặt to lớn, vây quanh Lý Thiên Mệnh. Tổng cộng hơn ngàn cái. Mỗi khuôn mặt đều là Lý Thiên Mệnh, mỗi cái đều có vài chục mét, dù chỉ là khuôn mặt, đều sống động như thật, với đủ loại biểu lộ quỷ dị, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Những gương mặt khổng lồ này trải rộng trên dưới trái phải Lý Thiên Mệnh. Thứ đồ gì đây? Lý Thiên Mệnh nhìn Tiêu trước mắt rốt cục có mặt mũi, mười phần khó hiểu hỏi. Thiên diện lao lung. Tiêu gầm nhẹ một tiếng, một tay cầm kiếm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, có thể thấy rõ ràng, gương mặt hiện tại của hắn vẫn có liên kết với thiên diện lao lung bằng xương trắng. Thật sự rất quỷ dị. Quả ngươi là thứ gì, phá chính là. Lý Thiên Mệnh càng thêm thô bạo, dưới uy hiếp của thiên diện lao lung, hắn nắm chặt Đông Hoàng kiếm, lại lần nữa bạo giết tới. Lần này, 6 đại thần tai kiếm khí trong thân thể toàn bộ bạo phát. Ngân Long, Bạch Long, Hắc Long, Viêm Long, Huyết Long, Ma Long. Lục Long Thiên Kiếp kiếm dung hợp một thể, một kiếm bên trong 6 đại thần tai kiếm khí hội tụ 6 đại dung hợp kiếm quyết, 6 kiếm tụ hợp một kiếm. Chê. Dứt bỏ thức thần, cộng sinh thú, đây đã là một kích mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh. Sư. Hắn phóng lên tận trời, một kiếm chém xuống, nhất thời Lục Long gào thét, kiếm khí bạo trời. Hừ. Tiêu Lạnh hừ một tiếng, cơ hồ trong chớp mắt, 1000 tấm mặt thuộc về Lý Thiên Mệnh thu sạch về, trong nháy mắt chồng chất giữa hắn và Lý Thiên Mệnh, 1000 tấm mặt chồng vào nhau, còn hắn thì ẩn sau những khuôn mặt kia. Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước thiên diện. Ông. Hai mắt thiên diện bắn ra ánh kiếm màu trắng chướng mắt, đồng thời, miệng hắn há mở, phát ra tiếng rít chói tai, cùng với sương trắng gây mũi tuôn ra từ mũi, ba loại công kích cùng nhau ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Tiêu tự như đang nắm một cái thuẫn bài thiên trọng có thể tự động công kích, bạch kiếm bên cạnh hắn đâm ra, kiếm quang cũng bạo phát thần tai kiếm khí. Cường cường quyết đấu. Phá. Một kiếm này của Lý Thiên Mệnh vừa nhanh vừa mạnh mẽ vừa thô bạo. Đông Hoàng kiếm giơ lên, ầm vang chém xuống, bất chấp tất cả, kiếm khí cuồng bạo trực tiếp bổ ra ba loại tiến công của thiên diện lao lung, thế như chẻ tre, chém thẳng vào 1000 tấm mặt. Đương. Âm thanh chói tai bạo phát. Sụp đổ. Trọn vẹn 1000 tấm mặt tại chỗ phá nát, dưới bạo lực của Đông Hoàng kiếm, Tiêu lại lần nữa xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ừm. Lần này, hắn càng sửng sốt một chút, vì có mặt mũi, Lý Thiên Mệnh có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc của hắn. Chê. Điện thạch hỏa quang giữa, căn bản không cho đối phương chống cự, Đông Hoàng kiếm trực tiếp chém lên đầu hắn, khuôn mặt thuộc về Lý Thiên Mệnh tại chỗ vỡ tan. Ngươi. Tiêu mang tâm tình nổi giận, lại bị Lý Thiên Mệnh đánh nát thô bạo, lần này dưới tàn phá bừa bãi của 6 đại thần tai kiếm khí, quỷ thần thân thể của hắn toàn diện sụp đổ, trực tiếp hóa thành khói bụi, tại chỗ tiêu tán, tương đương với chiến tử. Phanh phanh phanh. Thiên diện lao lung cũng nổ nát vụn toàn bộ. Sương trắng lúc này mới chậm rãi tiêu tán, còn tiếng trống phẫn nộ, không cam lòng của Tiêu vẫn quanh quẩn trong không khí. Không hề nghi ngờ, Lý Thiên Mệnh thắng. Mặc cho ngươi thủ đoạn cao siêu, trước mặt thực lực tuyệt đối chênh lệch, ngươi không có cửa chơi nhiều trò. Lý Thiên Mệnh nhún nhún vai. Nói thật, tuy giao phong rất ngắn, nhưng vô diện quỷ thần tộc thần dương vương cảnh tầng thứ 39 tuổi này vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho Lý Thiên Mệnh. Nếu hắn lớn tuổi hơn chút nữa, gần 30 tuổi, cảnh giới cao hơn 1-2 tầng, vậy sẽ khó đối phó. Đối phương có chút khinh địch, nên một số thủ đoạn chưa kịp thi triển đã bị Lý Thiên Mệnh bạo lực chém giết. Chỉ riêng thủ đoạn ra mặt vừa rồi, đã có chút không thể tưởng tượng. Có những chủng tộc có thể đứng trên đỉnh núi cao nhất của thiên địa vũ trụ, còn có thể chiếm cứ thế giới hành tinh nguyên cấp thần khư, nhất định có lý do. Lý Thiên Mệnh không phủ nhận sự đáng sợ của bọn họ, càng hâm mộ bối cảnh và truyền thừa sau lưng họ, hắn không cách nào tưởng tượng, nhưng điều này cũng khơi dậy ý muốn khiêu chiến của hắn. Đánh bại Tiêu chỉ là sự khởi đầu cho chinh chiến chiến trường vạn tinh bầu trời của hắn. Những người thiên đạo tam tinh đó, chắc chắn đều đang mắng ta lấy lớn hiếp nhỏ, dựa vào ưu thế tuổi tác, nhưng bọn họ trời cao hoàng đế xa, không liên quan gì đến ta, quan trọng là người Tử Diệu Tinh biết ta lợi hại đến đâu, vậy là được. Lý Thiên Mệnh có chút muốn về Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh xem thử, bên kia đang sôi trào đến mức nào. Nhưng hắn có chút không được đánh thoải mái. Tiêu này, tuổi còn quá nhỏ, còn nhỏ hơn ta, nơi này lại không thể dùng cộng sinh thú, thức thần, nên không có ý nghĩa gì. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên không trung lỗ hổng vừa mở ra, đó là thông đạo dẫn đến chiến trường Thanh Hư cấp 4. Hy vọng chiến trường Thanh Hư cấp 4 sẽ có mức độ thiên phú như Tiêu, nhưng lớn tuổi hơn hắn một chút, tối thiểu là chí tôn thiên tài cùng tuổi ta. Kiếm thêm vài cái nữa rồi về Tử Tiêu Đế Cung, vậy đế tôn thần nguyên thứ hai của ta, chắc là ổn chứ. Mang theo ý nghĩ nhiệt liệt này, Lý Thiên Mệnh thu hồi Đông Hoàng kiếm, trước mắt bao người, hơi hợt xông lên lỗ hổng, thay thế Tiêu, tiến về chiến trường Thanh Hư cấp 4. Nơi đó mới là mục tiêu cuối cùng trong lần chinh chiến này của Lý Thiên Mệnh, vì hắn nghe nói, cơ bản không có nhiều đệ tử tiểu bối dưới 30 tuổi tiến vào chiến trường Thanh Hư cấp 5. Nói cách khác, trong tinh không trật tự, tất cả những ai nắm giữ thế giới huyễn thiên chi cảnh, những đệ tử tiểu bối mạnh nhất dưới 30 tuổi, rất có thể đều ở trên đỉnh đầu. Nơi đó mới là chiến trường kích thích nhất. Đương nhiên, trước khi đi đến đó, Lý Thiên Mệnh phải nhận lấy khen thưởng trước. Không ngoài dự đoán, Tử Diệu Tinh và vạn chúng thiên đạo tam tinh, đối với trận chiến này, thể hiện ra hai loại phản ứng hoàn toàn khác biệt. Trên thiên đạo tam tinh, có rất nhiều người chen chúc Tiêu, bọn họ tức đến tam thi khiêu vũ. Tiêu rất khát vọng tiến vào chiến trường Thanh Hư cấp 4, vì chiến trường Thanh Hư cấp 4 được vinh dự là chiến trường đỉnh phong của đệ tử tiểu bối dưới 30 tuổi. Nơi đó hội tụ rất nhiều chí tôn thiên tài đỉnh cấp thị tộc, là một trong những nơi phong quang nhất. Huynh trưởng, tỷ tỷ của hắn cũng đều ở bên đó. Để xung kích chiến trường Thanh Hư cấp 4, hắn đã chuẩn bị một thời gian. Vượt qua khảo nghiệm của vạn nhãn huyễn thần trụ, thông đạo đã mở ra, bỗng nhiên xuất hiện một Lý Thiên Mệnh, kết thúc giữa chừng. Những thứ này đều không có gì, mấu chốt là quá trình này, khiến Tiêu có chút khó tiếp nhận, càng làm cho tùy tùng của hắn phiền muộn. Mọi người đều đang chờ Tiêu dạy dỗ ếch ngồi đáy giếng này, kết quả Tiêu bị dạy dỗ, còn bị nghiền ép. Những kẻ ngu xuẩn này, đám già ngốc này nhiều như vậy, chỉ biết ra vẻ trước mặt người trẻ tuổi, Tiêu ngươi yên tâm, đám ta ở chiến trường Thanh Hư cấp 4 này, đánh hắn đến mẹ cũng không nhận ra. Trong nhất thời, rất nhiều vô diện quỷ thần tộc trên thiên đạo tam tinh, chỉ cần phù hợp yêu cầu tuổi tác, đều bước vào chiến trường Thanh Hư cấp 4. Tử Diệu Tinh thì hoàn toàn ngược lại. Từ khi Tiêu liên tục bị nghiền ép hai lần, các trưởng bối sâu biết rõ địa vị của vô diện quỷ thần tộc, đều đã bị Lý Thiên Mệnh dọa choáng váng. Tiếp tục như vậy, hắn đây là muốn leo lên vị trí đệ nhất đồng lứa trong toàn bộ tinh không trật tự sao? Rất nhiều người đều hít thở không thông. Đương nhiên, chiến trường vạn tinh bầu trời có tương đương với toàn bộ tinh không trật tự hay không, vẫn là một nghi vấn trong Nhiên Linh Cung của Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh. Hai tay Lâm Tiêu Tiêu giao nhau trước người, nàng dạo bước trên mặt tuyết, suy nghĩ một hồi rồi nói với ba người còn lại, ta đi ra xem một chút phản ứng bên ngoài. Lý Khinh Ngữ cũng muốn xem tình hình bên ngoài thế nào, nhưng Khương Phi Linh đang không khỏe, nàng không dám rời đi, nên ở lại đây. Bọn họ đều phải được Lý Thiên Mệnh cho phép, khi hắn không phong bế thì có thể tự do ra vào Nhiên Linh Cung này. Sau khi Lâm Tiêu Tiêu ra ngoài, đúng như nàng dự đoán, các nơi trong Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh đều ồn ào náo nhiệt. Rõ ràng là, Lý Thiên Mệnh càng thể hiện xuất sắc, phần lớn tu luyện giả Tử Diệu Tinh đã sinh ra sùng bái cuồng nhiệt với hắn. 20 mấy tuổi, đánh bại thiên tài thần khư cấp hàng tinh nguyên thế giới cùng tuổi, dương danh đạo huyền tinh vực. Nhìn ánh mắt những người này, ta đoán chừng không sai biệt lắm. Thái cổ tà ma trên người nàng, ngữ khí sâu kín nói. Cái gì không sai biệt lắm? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Cùng Viêm Hoàng Đại Lục một dạng A, dù sau một ngày nào đó, những người này sẽ sinh ra tín ngưỡng đối với hắn, giống như tẩy não vậy, sau đó hắn có thể sử dụng chúng sinh lực lượng, đây mới là địa phương kinh khủng nhất trên người hắn. Trong thanh âm thái cổ tà ma, có chút hoảng sợ. Vậy chẳng phải rất tốt? Lâm Tiêu Tiêu hỏi ngược lại. Tốt thì tốt, chính là. Giả dụ ngươi buông ra một số, trực tiếp tại Đế Tôn Khư Nút An Đế Tôn Thiên Hồn tu hành, tiến độ của chúng ta có thể vượt xa hắn. Nói như vậy, ít nhất, địa vị của ngươi trong lòng hắn sẽ tăng lên nhiều hơn, không giống bây giờ, người ta chính quy trở về, ngươi liền thành tiểu trong suốt. Thái cổ tà ma nói. Vũ U, ngươi thật sự là tốt vết sẹo quên đau, thành thật một chút đi, tránh khỏi còn phải chịu đau khổ. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ai, ngươi thật sự là bùn nhão không dính lên tường được, không có chút giả tâm nào. Im miệng. Muốn không thương lượng với hắn một chút. Những đế tôn thiên hồn kia, có chùa thì ngu sao mà không ăn a, nói cho cùng, nó vẫn là thèm ăn, mà lại không cam tâm bị áp chế, khống chế. Một khi có chút hy vọng, liền rụt rịch. Tiêu Tiêu, ngươi muốn thật sự vì hai chúng ta suy nghĩ, thì nghĩ biện pháp giết A-ki đi, như vậy ngươi sẽ thành chính quy, ta cũng theo cái sắc vi huyết chú kia giải thoát ra, tất cả đều vui vẻ. Thái cổ tà ma từng bước hướng dẫn nói. Ngươi còn nói nữa, ta sẽ đem ngươi toàn bộ thuộc lại cho Linh Nhi. Ai? Thái cổ tà ma liên tục thở dài. Ưa thích một người, ngươi lại hèn mọn như một gốc cỏ trong gốc, ngươi thật đúng là uất ức. Nó thầm nói. Lâm Tiêu Tiêu dừng bước. Nàng vô cùng an tĩnh, nhìn huyền chi hữu huyền đảo trước mắt, vô số tu luyện giả tử diệu tinh đang ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Ánh mắt bọn họ chỉ nhìn Lý Thiên Mệnh trong hình ảnh. Ánh mắt họ nhìn Lý Thiên Mệnh, giống như Lâm Tiêu Tiêu vậy. Đó là bởi vì, ngay tại thời Viêm Hoàng Đại Lục, nàng cũng là một phần tử của chúng sinh thần niệm. Thần ý của nàng từ đầu đến cuối đều là chúng sinh thần ý, cùng đế hoàng thần ý của hắn liên tiếp. So với những người tử diệu tinh này, nàng xem như tiền bối. Những gì họ đang trải qua, Lâm Tiêu Tiêu cũng đã trải qua, nhất là vào khoảnh khắc Nguyệt Chi thần cảnh sắp vẫn lạc. Vũ U, ngươi căn bản không hiểu rõ ta, cái này của ta không gọi ưa thích, cái này của ta gọi sùng bái, tín ngưỡng, ta là tự cam hèn mọn, ngươi hiểu không? Lâm Tiêu Tiêu nói ra câu này, ngược lại có chút bình thường trở lại. Thái cổ tà ma trợn trắng mắt. Minh bạch, những người này đều là tín đồ, ngươi là tín đồ đầu, tên gọi tắc tín đầu. Vấn đề là, thái cổ tà ma không cam tâm a, ta đường đường là thái cổ tà ma, cũng bởi vì cộng sinh tu luyện với ngươi, liền phải cùng ngươi sùng bái một tiểu hài tử, thật sự là lãng phí chính mình, nhớ ngày đó nếu ta không chọn ngươi thì tốt biết bao. Thái cổ tà ma khóc không ra nước mắt. Ông. Bước vào thông đạo, cảnh vật trước mắt biến hóa. Không có gì bất ngờ, Lý Thiên Mệnh lại đến tòa cung điện thanh sắc kia. Đây là nơi nhận khen thưởng. Lý Thiên Mệnh đã rất quen thuộc với nơi này. Hắn không chậm trễ, đi lên nhặt một quả cầu thủy tinh thanh sắc, rồi thiên hồn hắn chui vào không gian trong quả cầu. Không ngoài dự đoán, đây là một môn chiến quyết, dù sao trong huyễn thiên chi cảnh, khen thưởng công pháp, chiến quyết là thuận tiện nhất. Thiên trọng tụ tinh trùng quyền. Điều khiến Lý Thiên Mệnh hơi bất ngờ là, đây là một môn quyền pháp, cường độ đạt đến đỉnh phong thần quyết bảy cảnh. Phải biết, bản thân trật tự thần binh đã là tăng thêm chiến đấu lực vô cùng lớn, dùng binh khí thi triển chiến quyết, lực sát thương đương nhiên càng mạnh. Cho nên, quyền pháp thuần túy, chưởng pháp, chỉ pháp các loại không quá nổi tiếng, chỉ thích hợp với những người đặc biệt. Đương nhiên, nếu có trật tự thần binh thích hợp với quyền sáo, cũng không tệ lắm, nhưng loại binh khí này tương đối khó chế tạo, số lượng rất ít. Loại chiến quyết này cũng có chỗ tốt. Đó là, nếu binh khí mất đi, đứt gãy, trong thời gian ngắn ngủi, quyền pháp, chưởng pháp mạnh mẽ sẽ khiến tinh luân nguyên lực bộc phát mạnh hơn, mang lại hiệu quả quan trọng. Tay trái hắc ám của Lý Thiên Mệnh hung mãnh hơn so với những bộ phận khác, rất thích hợp với quyền pháp. Không tính là quyền sáo, lực sát thương đều có thể so với trật tự thần binh ngũ lục giai, độ cứng còn không sợ đỉnh phong trật tự thần binh. Mấu chốt là, hắn còn tu hành kiếm thể. Kiếm thể cũng là một loại luyện thể, tuy không có thuộc tính phòng ngự, nhưng công kích thuộc tính mạnh nhất trong luyện thể. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể mượn quyền pháp, bộc phát uy lực thần tai kiếm khí, hình thành kiếm quyền. Đây cũng là một trường phái của tu luyện giả tinh không. Thông thường, quỷ thần tộc huyết nhục cường hãn, tu luyện quyền pháp, thần pháp tương đối nhiều. Tụ tập tinh luân nguyên lực, thiên trọng lưu chuyển trên cánh tay, không ngừng áp súc, đè ép, đánh ra quyền nặng cân nhất, vẫn là tương đối thô bạo, hung mãnh, đáng tiếc ta không có thần dương, nếu không thì có thể phối hợp tốt hơn. May mắn, Lý Thiên Mệnh không còn xa thần dương vương cảnh. Chỉ là, với tinh tướng hỗn độn và luân hồi của hắn không nổi tiếng trong huyễn thiên chi cảnh, thần dương hỗn độn và thần dương luân hồi cũng sẽ không hiệu quả quá tốt. Dù sao, cũng có thể làm phong phú thêm thủ đoạn chiến đấu của ta như thần nữ tán hoa. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, ức vạn tinh thần trên thương thiên hội tụ, tạo thành một quyền đầu tinh hà thật lớn. Tinh quang bên trong quyền đầu lưu chuyển, trong thời gian ngắn luân hồi áp súc nghìn lần, rồi trong nháy mắt bộc phát, từ trên trời giáng xuống, quanh một quyền lên một lục địa, núi lở đất nứt, cả tòa đại lục ầm vang tan nát, núi đá bay tung tóe. Khí thế kia, thật sự rung chuyển trời đất. Đây chỉ là ý tưởng của quyền pháp, muốn đạt tới hiệu quả quyền quanh đại lục, còn phải xem cảnh giới bản thân Lý Thiên Mệnh. Theo lý thuyết, loại đỉnh phong thần quyết bảy cảnh này, thần dương vương cảnh đỉnh phong mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Chiến trường vạn tinh trên bầu trời đối với ta cũng không tệ, ba lần khen thưởng, ngoài quy hồn bảo điển ra, đều rất thích hợp với ta. Lý Thiên Mệnh nói, kỳ thật thần quy bảo điển cũng thích hợp với ngươi. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói, cút. Lý Thiên Mệnh cười mắng một tiếng. Khi hắn nhớ pháp quyết, ý tưởng, vừa bước ra, cung điện thanh sắc này liền hòa tan. Ánh sáng trước mắt biến hóa, điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh sắp chính thức đến chiến trường thanh hư cấp 4. Đây mới là nơi hắn khát vọng. Xuất phát. Ông. Trong ánh sáng lấp lánh, Huyễn Thiên Tinh Linh bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nó vô cùng trang trọng hỏi, Lý Thiên Mệnh Tử Diệu Tinh, Vũ Tinh Mê Tàng của chiến trường thanh hư cấp 4 sắp mở ra, xin hỏi ngươi có quyết định tham gia hay không Vũ Tinh Mê Tàng? Tham gia có chỗ tốt gì sao? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Rõ ràng, nghe thiết trí quy tắc chiến trường thanh hư cấp 4 lại khác biệt với chiến trường thanh hư cấp 3. Tàng này là tiếng thứ tư, mang ý nghĩa bảo tàng. Vũ Tinh Mê Tàng là hạng mục tấn thăng hiện tại của chiến trường thanh hư cấp 4, thiết trí cụ thể, hoàn cảnh đều đến từ một chỗ bí cảnh tinh không chân thực. Thắng được bên trong Vũ Tinh Mê Tàng, không chỉ có thể tấn thăng chiến trường thanh hư cấp 5, còn có thể được trọng bảo. Lần này Vũ Tinh Mê Tàng mở ra, thuộc về màn kịch quan trọng trăm năm một lần, khen thưởng cao nhất so với kỳ trước. Huyễn Thiên Tinh Linh nghiêm túc tuyên cáo. Được, vậy liền tham dự. Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều mà đáp ứng. Hắn vốn muốn đến chiến trường thanh hư cấp 4, cùng người trẻ tuổi vạn tộc tinh không tranh phong, để thu hoạch đế tôn thần nguyên cùng Tử Diệu Tinh vạn chúng chèo chống. Hạng mục cụ thể trong chiến trường thanh hư cấp 4 là gì, hắn cũng không đáng kể. Vũ Tinh Mê Tàng sau 13 ngày mở ra, sau khi mở ra tiếp tục tối đa 15 ngày, trước khi Vũ Tinh Mê Tàng kết thúc hoặc ngươi bị giết chết, ngươi đều không được chủ động rời khỏi chiến trường vạn tinh thiên khung, nếu không sẽ bị phán định trái quy tắc, cấm nhập chiến trường vạn tinh thiên khung trong vòng nửa năm. Ngươi xác định thời gian trống không, hoàn cảnh bên ngoài có an toàn, không ai quấy rầy không? Huyễn Thiên Tinh Linh hỏi. Lời Lý Thiên Mệnh nói ở đây, bên ngoài đều có thể nghe được. Nghe nói hắn muốn tham dự Vũ Tinh Mê Tàng, bên ngoài khẳng định càng thêm sôi trào. Thân thể hắn ở trong Tử Trăng Tinh Thành, có trùng điệp bảo hộ, vào thời khắc mấu chốt này, tự nhiên sẽ không ai quấy nhiễu hắn. Thời gian lưu lại chiến trường vạn tinh thiên khung cao nhất không quá một tháng, lại thêm sau khi bị giết chết, cũng sẽ lui ra, điểm này không cần lo lắng nhiều. Sau đó Lý Thiên Mệnh gật đầu nói, ta không có vấn đề. Ông! Hắn ở thanh hư chiến trường xa xôi, đều có một loại cảm giác thiên hồn chấn động. Tuy ngăn cách rất xa, nhưng hắn có trực giác, quyết định này của hắn, khiến những người tu luyện Tử Diệu Tinh sôi trào. Không phải điểm sôi của bọn họ thấp, mà chính là mỗi việc Lý Thiên Mệnh làm, đều khai thác lịch sử mấy triệu năm của Tử Diệu Tinh. Đã như vậy, mời đến đài chuẩn bị chiến đấu chiến trường thanh hư cấp 4, trong 13 ngày trước khi Vũ Tinh Mê Tàng mở ra, ngươi chỉ cần làm một việc, đó chính là hoàn thành tổ đội. Huyễn Thiên Tinh Linh nói câu này, liền bắt đầu hư hóa, mà quanh thân Lý Thiên Mệnh quang mang càng thêm cường thịnh. Thiên hồn hắn bắt đầu chuyển động, hướng về phía trước bay đi. Lý Thiên Mệnh Tử Diệu Tinh, căn cứ tuổi thật thiên hồn của ngươi, ngươi sẽ tiến về đài chuẩn bị chiến đấu chí tôn cấp chiến trường thanh hư cấp 4. Ghi chú, chỉ cần ngươi không chủ động công bố, Huyễn Thiên Chi Cảnh sẽ không công bố hết thảy tin tức của ngươi ngoài tinh thần nơi phát ra và tính danh, bao gồm tuổi tác cụ thể của ngươi. Hai câu cuối Huyễn Thiên Tinh Linh nói, lại khiến Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút. Đài chuẩn bị chiến đấu chí tôn cấp. Nói cách khác, có đài chuẩn bị chiến đấu khác. Có thể lên chiến trường thanh hư cấp 4, chứng tỏ thực lực mọi người không sai biệt lắm. Do đó, tuổi tác càng nhỏ, cấp bậc đài chuẩn bị chiến đấu có thể càng cao. Nếu như vậy, có khả năng trước mặt vạn tộc tinh không, bại lộ giai đoạn tuổi tác Lý Thiên Mệnh, đây là bị động bại lộ dưới chấp hành quy tắc, không phải người khác chủ động tìm độc. Lý Thiên Mệnh tiếp nhận khiêu chiến Vũ Tinh Mê Tàng, tương đương với tiếp nhận bị động bại lộ. Tuy tạm thời không xác định phân cấp tuổi tác cụ thể thế nào, nhưng ít nhất, đoán chừng rất nhiều người sẽ không hiểu lầm Lý Thiên Mệnh là người bình thường chiến trường vạn tinh thiên khung tiếp cận trăm tuổi. Thật muốn bại lộ, vậy cũng không còn cách nào. Dù sao, Huyễn Thiên Tinh Linh đem việc này nói ở phía sau. Lý Thiên Mệnh đã quyết định tham dự Vũ Tinh Mê Tàng, hắn muốn lui ra lúc này, nhưng nửa năm không thể vào lại. Đó mới gọi là thiệt thòi lớn. Ông! Đài chuẩn bị chiến đấu chí tôn cấp chiến trường thanh hư cấp 4, đến. Chung quanh hơi có chút hắc ám, vẫn có khói xanh lượn lờ, nhưng so với chiến trường Thanh Hư cấp 1 cấp 2 rõ ràng hơn một chút. Dưới chân rất cứng, Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, hắn bây giờ đứng trên một bình đài thanh sắc to lớn. Nhìn về bốn phía, tạm thời không thấy được điểm cuối. Người còn không ít. Ánh mắt xuyên qua khói xanh, nhìn qua chung quanh, liền phát hiện trên bình đài thanh sắc này có top 5 top 3. Lý Thiên Mệnh đếm một chút, có thể có hơn 1.000, gần 2.000 người. Những người này đều ở trên đài chuẩn bị chiến đấu chí tôn cấp, chứng tỏ thực lực bọn họ cao, tuổi còn nhỏ. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn lướt qua, liền phát hiện khắp nơi đều là nhân vật cấp độ giống Tiêu. Đương nhiên, đa số đều so với Tiêu 19 tuổi, có thể lớn hơn một chút. Cấp bậc này, lại có hơn 1.000 người. Lý Thiên Mệnh vừa rồi không suy nghĩ nhiều, bây giờ tỉnh táo lại, nhất thời có cảm giác im lặng. Tuy tại chỗ cơ bản đều lớn hơn Tiêu, nhưng đoán chừng cũng lớn hơn không bao nhiêu. Đây là một nơi khiến hắn cảm thấy uy hiếp, tự như khắp nơi đều là người như diệp thần. Tất cả có mấy cái đài chuẩn bị chiến đấu. Lý Thiên Mệnh ở đây không có người quen, cho nên hắn không có đối tượng để kết giao nói chuyện. Hắn đi về phía biên giới đài chuẩn bị chiến đấu này. Không lâu sau, hắn cuối cùng thấy một đài chuẩn bị chiến đấu khác. Nhiều người như vậy. Một đài chuẩn bị chiến đấu kia, ngay gần đài chuẩn bị chiến đấu chí tôn cấp, nhìn kích thước của nó, lớn hơn bên này gấp mấy chục lần, số người trên đó sơ lược đoán chừng đều có mấy trăm ngàn, chen chúc đầy ắp. So với bên này rất thưa thớt, quả thực một trời một vực. Ngoài ra, Lý Thiên Mệnh không thấy được đài chuẩn bị chiến đấu nào khác. Chỉ có hai cái. Nếu thật sự chỉ có hai cái, Lý Thiên Mệnh rất dễ dàng đưa ra kết luận. Đài chuẩn bị chiến đấu phổ thông cấp đối diện, tu luyện giả trên đó hẳn là đệ tử Thanh Hoa từ 30 tuổi đến 100 tuổi. Mà đài chuẩn bị chiến đấu chí tôn cấp dưới chân, rất có thể đều là đệ tử tiểu bối dưới 30 tuổi. Chỉ có như vậy mới có thể bày ra chênh lệch nhân số gấp trăm lần. Dù sao có thể vào chiến trường Vạn Tinh Thiên Khung, 8, 90 tuổi đạt tới Thần Dương Vương cảnh sơ kỳ không khó. Nhưng, muốn đạt tới cảnh giới này dưới 30 tuổi, lại có thể đến chiến trường Thanh Hư cấp 4, vậy thì khó hơn nhiều. Tất cả thế giới nắm giữ Huyễn Thiên chi cảnh, loại người này cộng lại không tới 2.000 người, đây là bình thường. Hắn phân bố một số ngân trần ra ngoài, nghe người khác trò chuyện. Cuối cùng, hắn có được kết luận nhất trí với suy đoán của hắn. Nói cách khác, tất cả có hai đài chuẩn bị chiến đấu. Dưới 30 tuổi ở chí tôn cấp, tất cả không đến 2.000 người. Trên 30 tuổi, gọi là phổ thông cấp, trọn vẹn mấy chục vạn người. Mà lại nghe nói, phổ thông cấp bên kia, cùng chí tôn cấp bên này, không tồn tại quan hệ cạnh tranh. Lý Thiên Mệnh vì dưới 30 tuổi, nên bị tự động phân đến chí tôn cấp. Hắn không tính bại lộ tuổi tác cụ thể, nhưng phân loại này chứng tỏ hắn thuộc về dưới 30, không thuộc phạm trù bại lộ tư ẩn của Huyễn Thiên thần tộc. Nếu đụng phải Tiêu ở chỗ này, đoán chừng hắn phải trợn tròn mắt, đáng tiếc, hắn bị ta đào thải, không được tham dự Vũ Tinh Mê Tàng lần này. Trách không được lúc ấy hắn gấp gáp như vậy. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ cười cười. Hắn đây cũng là bị động vào cuộc, không thể không tham chiến. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn hơn 1.000 người trẻ tuổi đứng trên đỉnh phong vũ trụ này. Nơi này mỗi người khí chất đều không đơn giản, tướng mạo gì cũng có, chủng tộc gì cũng có. Chỉ có Huyễn Thiên chi cảnh mới có thể đem những thần nhân phân bố ở các nơi tinh không vũ trụ, tụ tập ở đây. Có thể phần lớn đệ tử tiểu bối xếp hàng thứ nhất thế giới hàng tinh nguyên cấp Dương Phàm đều không đến được nơi này. Lý Thiên Mệnh dự đoán, thấy người, tối thiểu đều có thần Dương Vương cảnh cấp thứ hai. Đạt tới trình độ này dưới 30 tuổi, hoàn toàn không phải Lý Hạo Thần, thần dụ công chúa có thể so sánh. Đối thủ như vậy, tự nhiên khiến nội tâm Lý Thiên Mệnh lửa nóng. Hắn vốn còn tưởng rằng phần lớn đối thủ của hắn ở chiến trường Thanh Hư cấp 4 này đều 7-80 tuổi, không ngờ bị tách ra. Vậy, Vũ Tinh Mê Tàng bên ta, khác với phổ thông cấp sát vách ở chỗ nào? Lý Thiên Mệnh muốn hiểu rõ thêm chi tiết. Hắn có nhiều thời gian, dù sao Vũ Tinh Mê Tàng sau 13 ngày mở ra. Vừa rồi Huyễn Thiên Tinh Linh nói, còn giống như muốn tổ đội. Lý Thiên Mệnh thấy đại đa số những người này đều top 5 top 3, đa số người rõ ràng đều đã hoàn thành tổ đội. Rõ ràng trong bọn họ có rất nhiều người quen biết nhau. Một người càng quen biết nhiều, thường nói rõ đến từ đạo huyền tinh vực từ lúc nào. Đại đa số đều 5 người tụ thành một đoàn, cho nên, Vũ Tinh Mê Tàng, cần tổ đội 5 người. Điều này không thể nghi ngờ đưa ra nan đề cho Lý Thiên Mệnh. Bởi vì hắn xác thực không nhận ra ai. Tìm một chút đi. Hắn hòa vào trong đám người, bắt đầu quan sát mỗi một thần nhân ở đây, tìm kiếm mục tiêu tổ đội đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, tổ đội hành trình tiếp theo, ít nhiều có chút xấu hổ. Dù sao hắn mới đến, lại không có tên tuổi, tự nhiên không một ai nhận ra. Chỉ vỏn vẹn 3-4 tháng, hắn đã từ nhất cấp Thanh Hư chiến trường vọt tới 4 cấp, hơn nữa còn có thể vì tuổi tác mà được đưa đến chí tôn cấp chuẩn bị chiến đấu đài, đoạn thời gian này, đoán chừng chỉ có một mình hắn. chí tôn cấp chuẩn bị chiến đấu đài tồn tại đã nhiều ngày. Để tham chiến, những người này cơ bản đều sớm đến chuẩn bị, thậm chí sớm giao hảo, thậm chí sớm diễn luyện chiến thuật, quen thuộc lẫn nhau. Đến mức hiện tại khắp nơi đều là tổ đội 5 người, rất ít nơi còn trống chỗ. Có mấy đội ngũ nhỏ, Lý Thiên Mệnh vừa bước lên phía trước, còn chưa kịp lên tiếng, đối phương đã nói, chúng ta đủ quân số, chỉ là đang chờ người mà thôi. Tốt a, thật xấu hổ. Đến khi chính thức hỏi, mới biết đội ngũ đủ quân số đã rất nhiều. Thông qua ngân trần, Lý Thiên Mệnh biết chí tôn cấp chuẩn bị chiến đấu đài này đã mở ra 17 ngày. Nói cách khác, nơi này đã tổ đội hơn nửa tháng, rất nhiều đội ngũ đương nhiên đã ổn định. Rõ ràng, tranh phong tiếp theo liên quan đến đoàn chiến 5 người, phối hợp tác chiến, diễn luyện sớm, hiểu rõ lẫn nhau là tương đối quan trọng. Nếu Linh Nhi, Tiểu Phong, Khinh Ngữ cùng Tiêu Tiêu đều có thể vào thì tốt, chúng ta vừa vặn 5 người. Tuy thực lực bọn hắn không đồng đều, nhưng phối hợp cũng không tệ lắm, ta mang bay là được. Tỷ như Dạ Lăng Phong, có thần hồn năng lực tiến công rất mạnh. Tỷ như Lâm Tiêu Tiêu, Long Huyết Thần Hoang đã dùng đến xuất thần nhập hóa, viễn trình lực sát thương rất hung mãnh. Tỷ như Khương Phi Linh, cảnh giới của nàng bây giờ chậm rãi đuổi kịp mọi người, bản thân tu vi tăng thêm 10 cái móng tay phong ấn thời không, năng lực phụ trợ, lại phối hợp tiên tiên, hiệu quả cũng rất mạnh. Chỉ có Lý Khinh Ngữ là tổng thể phối trí tương tự Lý Thiên Mệnh. Nàng có thể coi như một tiểu Lý Thiên Mệnh để dùng, đánh một trận ra tay còn được. Lý Thiên Mệnh đã thấy chính đại thức thần của nàng, vẫn tương đối mạnh. Là thiên chi thức thần của nàng và kiếm chi thức thần của Lý Thiên Mệnh có căn bản khác biệt. Thêm vào còn có côn bằng cộng sinh thú, kỳ thật tương lai của nàng thậm chí còn trên bất luận kẻ nào là cửu kiếp thức thần thiên tài. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng một chút. Bởi vì chỉ có 13 ngày ngắn ngủi, bọn họ không thể đến được nơi này. Chỉ thu hoạch được tư cách vào tràng vạn tinh bầu trời chiến trường, cũng phải vô cùng lâu. Bên này, có cái, mục tiêu. Lúc Lý Thiên Mệnh lâm vào tình trạng khó xử, Ngân Trần đề cử cho hắn một khả năng. Nghe Ngân Trần nói, bọn họ hình như 4 thiếu 1, còn thiếu một người. Quá tốt. Mới đến, không ai nhận biết, có thể tổ đội thành công cũng không tệ rồi, cho nên Lý Thiên Mệnh cũng không kén chọn. Vấn đề này xem duyên phận. Sau đó, Lý Thiên Mệnh theo chỉ thị của Ngân Trần, chủ động đến ngẫu nhiên gặp người kia. Rất nhanh, bọn họ đã đến gần. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn làn khói xanh, sương mù tràn ngập, một bóng người xuyên qua top 5 top 3 đám người, hướng về phía hắn mà đến. Chớp mắt đã đến trước mắt. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, không ngờ đây lại là một nữ tử. Lúc trước nhìn bóng lưng, phong thái đi bộ của nàng có chút phóng khoáng, nên Lý Thiên Mệnh cho rằng nàng là nam. Bất quá, nữ tử này khác với Phi Phi công chúa của trưởng tu tinh lúc trước, nàng tuy tư thái hiên ngang, có cảm giác đại khí bàn bạc hào khí vượt mây, nhưng nhìn khuôn mặt, ngũ quan của nàng, bản chất lại tinh xảo. Nếu đổi một tạo hình, có lẽ cũng là một mỹ nhân khuynh thành thiên kiều bá mỹ. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cho rằng, tạo hình hiện tại, tuy khuynh hướng nam phong, nhưng thực tế là thích hợp nhất với nàng. Nữ tử này để một mái tóc ngắn, còn ngắn hơn Lý Thiên Mệnh, sợi tóc màu trắng bạc, trong suốt từng sợi, lộ ra rất bóng bẩy. Nàng mặc một bộ áo da màu xám bó sát người, bao lấy tư thái nóng bỏng lại mạnh mẽ, cả người lộ ra sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, rất có cảm giác lực lượng quyết đoán nhanh chóng. Đôi mắt sáng màu tái nhợt phía trên lấp lánh tinh quang, chứng minh nàng là quỷ thần tộc, cũng chứng minh thân thể mềm mại mạnh mẽ này, trên bản chất cũng tương đối cường tráng, hung mãnh. Lý Thiên Mệnh còn thấy trên da dẻ của nàng một ít vảy rồng màu trắng. Trên cổ, trên mu bàn tay và phần eo đều có, đây cũng là đặc thù của quỷ thần tộc. Khí chất như vậy, thần thái, còn có sự tự tin, dũng mãnh toát ra từ nội tại, khiến Lý Thiên Mệnh có thể phán đoán, trong đoàn thể hơn nghìn người này, thiên phú và xuất thân của nữ tử này tối thiểu ở tầng trung thượng. Lý Thiên Mệnh nhìn lên phía trên đỉnh đầu nàng. Kỷ Phấn trắng tinh tú, Bạch Phong. Cái tên này cũng mang tính nam, mà lại đơn giản lưu loát. Phối hợp với hình tượng của nàng, rất dễ dàng để lại ấn tượng sâu sắc. Thực tế, nội dung mà ngoại hình một người thể hiện đều liên quan đến thân phận, địa vị, thiên phú của người đó. Người như Bạch Phong, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhớ cả đời, nơi này không tính là thiếu. Trên người Bạch Phong có một loại long khí, có vẻ hơi uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Điều này cho thấy, quỷ thần tộc này còn nắm giữ huyết mạch thần long. Vì 4 thiếu 1, nên nàng đi ngang qua liền thấy Lý Thiên Mệnh ngay. Bốn mắt nhìn nhau. Huynh đệ, ngươi một mình. Bạch Phong dừng bước, rất thẳng thắn hỏi. Lẻ loi một mình, không ràng buộc, rất thích hợp đội ngũ 4 thiếu 1. Lý Thiên Mệnh cười nói. Bạch Phong ngơ ngác một chút, nói, sao ngươi biết ta 4 thiếu 1? Đoán. Cái này cũng được. Bất quá ngươi đoán không sai, ta đúng là chỉ thiếu một người, thấy ngươi hợp ý, vậy cùng đi nhé. Bạch Phong hỏi. Được thôi. Nhưng nếu là đầu dẹp, có phải sẽ không có vinh hạnh này? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi hết thời rồi. Bạch Phong nhướng mày, khẽ cười một cái. Chỉ cần ngươi cười, đã nói lên nó vừa đúng. Lý Thiên Mệnh nói. Miệng lưỡi trơn tru, ta không để bị ngươi xoay vòng, ngươi tên Lý Thiên Mệnh đúng không? Ta phải nói rõ trước, ta không thích nam nhân, nên đừng nghĩ mập mờ trong lúc tổ đội, hoặc cố gắng thu hút sự chú ý của ta, hiểu chứ? Bạch Phong vỗ mạnh vào vai hắn, có chút quen thuộc, đồng thời cũng là kiểm tra sức chịu đựng của Lý Thiên Mệnh. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta cũng không thích mẫu người như ngươi. Chịu một chưởng của nàng, Lý Thiên Mệnh vẫn mây trôi nước chảy, không hề lùi bước, điều này khiến Bạch Phong rất hài lòng. Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy đối phương thật thú vị. Dù sao thân là nữ nhân, lại quang minh chính đại nói mình cũng thích nữ nhân, Lý Thiên Mệnh chưa từng gặp. Vậy thì tốt, đội ngũ không tạp niệm mới có chiến đấu lực mạnh. Bạch Phong nói. Nàng nói cũng có lý. Một đội ngũ nam nữ lẫn lộn, luôn dễ có tâm tư, không bằng chiến đấu lực thuần giới tính. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp đồng đội còn lại. Bạch Phong khẽ vuốt mái tóc ngắn bên tai nói. Ba vị kia có khi nào không chấp nhận ta không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không đâu, trong tiểu tổ này ta là thủ lĩnh, bọn họ đều nghe ta, vả lại, hiện tại rất nhiều đội ngũ đã sớm cướp người xong rồi, kém hơn đều bị lấy đi cả, chúng ta đến muộn, tìm được người đã là tốt rồi. Bạch Phong bất đắc dĩ cười nói. Ý ngươi là, trình độ của ta được thông qua là được. Lý Thiên Mệnh nói. Đương nhiên, nếu ngươi có thể gánh tim, ta nằm mơ cũng cười tỉnh. Bạch Phong cười nói. Qua cuộc nói chuyện ngắn gọn, Lý Thiên Mệnh phát hiện nàng đúng là một người sảng khoái. Chuyện gì cũng nói rõ, không che giấu, tính cách rất nam tính, bên trong cũng rất cứng rắn. Ở chung với loại người này, thật dễ dàng, thoải mái. Gặp được nàng, Lý Thiên Mệnh cảm thấy vận khí không tệ. Bọn họ cùng nhau đi về phía trung tâm chí tôn cấp chuẩn bị chiến đấu đài, đội ngũ của nàng ở vị trí đó. Sau khi gặp mặt, họ cũng muốn hiểu nhau trong thời gian tới, cố gắng hình thành phối hợp chiến đấu trong thời gian ngắn. Trong tình huống bản lĩnh mỗi người đều cố định, phối hợp đoàn chiến lại là mấu chốt của thắng bại. Dọc đường, Lý Thiên Mệnh đã thấy rất nhiều tiểu tổ, đều đang mưu đồ bí mật đối sách trên đường đi. Tử Diệu Tinh. Ta chưa từng nghe qua cái tên tinh tú này, là động thiên cấp hay dương phàm cấp? Bạch Phong thân hình cường tráng, vừa đi vừa nói. Dương phàm cấp. Lý Thiên Mệnh đáp. Thuộc về đạo huyền tinh vực sao? Bạch Phong hỏi. Cùng nhau chiến đấu, đương nhiên cần hiểu rõ lẫn nhau, cho nên nàng lựa chọn tìm hiểu kỹ về Lý Thiên Mệnh trước. Không thuộc về. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy nó có xa đạo huyền tinh vực không? Bạch Phong lại hỏi. Cái này thì ta không biết, dù sao ta chưa từng rời khỏi Tử Diệu Tinh, xung quanh cũng không có hành tinh nguyên thế giới nào khác. Lý Thiên Mệnh đáp. À, ta hiểu rồi. Bạch Phong có vẻ nhìn Lý Thiên Mệnh bằng con mắt khác, nàng nói, từ một thế giới dương phàm cấp xa xôi mà sinh ra một người dưới 30 tuổi tới được đây, đã là rất không dễ dàng rồi, ta rất khâm phục ngươi. Xét về độ khó, con đường ngươi tới đây còn khó khăn hơn nhiều. Tại thế giới của ngươi, ngươi nhất định là một tồn tại độc nhất vô nhị trên vạn chúng sinh, tựa như thần thoại vậy. Tạm được, ha ha. Lý Thiên Mệnh cười. Nói thật đi, ở địa bàn của ngươi, ngươi có phải vạn người mê không? Có bao nhiêu hậu cung rồi? Bạch Phong nhíu mày, tinh nghịch hỏi. Khụ khụ, ta không phải loại người đó. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Khiêm tốn thôi, loại thiên tài như ngươi ta gặp nhiều rồi, đừng tưởng mới 20 mấy tuổi, thường thường toàn bộ hằng tinh nguyên cô nương xinh đẹp nhất, nhiều vô số, đều bị các ngươi chiếm đoạt hết. Bạch Phong vui vẻ nói. Ngươi để ý cái này làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ghen tị, các ngươi chiếm hết tài nguyên cô nương của ta. Bạch Phong nói. Ha ha. Ai ai, tuy ta rất khâm phục ngươi, nhưng cũng phải nói rõ, độ tranh cãi của ngươi thật sự rất lớn, nhưng nơi này là một nơi công bằng, bao gồm đạo huyền tinh vực, nhân vật đỉnh phong nhiều vô kể, nhất là tam đại hằng tinh nguyên thế giới thần khư cấp kia. Nghe nói những người có thiên phú mạnh nhất tinh không trật tự đều đang ở trên chiến đài chuẩn bị chí tôn cấp này, bọn họ mới là tiêu điểm. Bạch Phong nhắc đến những người này, trong mắt vẫn có chút kính nể. Thật sao? Trong lòng Lý Thiên Mệnh đang có rất nhiều nghi vấn. Đúng lúc có thêm một người bạn, hắn bèn thay đổi suy nghĩ, mở miệng hỏi, Phong tỷ, Bạch Cát Tinh là hằng tinh nguyên thế giới cấp bậc gì? Động thiên cấp. Bạch Phong đáp. Vậy chính là hằng tinh nguyên thế giới cấp 2. Thảo nào lại mạnh đến vậy? Nó ở trong đạo huyền tinh vực sao? Lý Thiên Mệnh tiếp tục hỏi. Không ở, nhưng khoảng cách không quá xa. Nếu không thì, tiểu đội của ta đã đủ quân số từ lâu rồi, người đạo huyền tinh vực, phần lớn đều lập đội sẵn rồi, họ có nhiều bằng hữu, huynh đệ. Bạch Phong lắc đầu. Đây là thế yếu của nàng. Hiểu rồi. Bạch Ác Tinh của chúng ta được xem là một trong những hành tinh nguyên thế giới lớn nhất bên ngoài đạo huyền tinh vực, nhưng Bạch Ác Long tộc chúng ta vẫn thuộc về sự quản hạt của vô diện quỷ thần tộc thuộc thiên đạo tam tinh thế giới thần khư cấp, tôn họ làm chủ. Bạch Phong nói. Nếu không tôn họ làm chủ, thì sẽ thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nghe vậy, Bạch Phong giật mình, chợt cười nói, huynh đệ, ngươi đừng có đào hố ta đấy, sau lưng ta cả một đám người Bạch Ác Tinh đang nghe chúng ta nói chuyện đây. À, ta thất lễ rồi, xin lỗi. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Thật ra, câu trả lời của Bạch Phong như vậy cũng là một loại đáp án. Bạch Ác Tinh cách đạo huyền tinh vực không quá xa, đã bị vô diện quỷ thần tộc quản hạt. Đã là phụ thuộc, làm sao có thể thoát ly? Bạch Ác Tinh cách đạo huyền tinh vực bao xa? Lý Thiên Mệnh đổi câu hỏi. Nếu đi bằng tốc độ của tinh hải thần hạm, mất khoảng 3 tháng. Bạch Phong đáp. À, thật ra, Lý Thiên Mệnh không có khái niệm gì về khoảng cách trong tinh không. Hắn từ trật tự chi địa bay đến tử diệu tinh, tốn không nhiều thời gian, điều này cho thấy khoảng cách giữa hai hành tinh nguyên thế giới này không xa. Hành trình 3 tháng của tinh hải thần hạm, trong tinh không trật tự được định nghĩa là gần, chỉ có thể nói tinh không trật tự rộng lớn hơn tưởng tượng. Ta cũng không biết, từ đạo huyền tinh vực đến tử diệu tinh mất bao xa. Câu hỏi này chỉ có thể nghĩ trong lòng, sẽ không ai có thể trả lời hắn. Lý Thiên Mệnh rất tò mò về đạo huyền tinh vực kia, sau đó hắn tiếp tục hỏi, Phong tỷ, tỷ có quen thuộc ba cái hành tinh nguyên thế giới thần khư cấp kia không? Đương nhiên là quen thuộc rồi, vớ vẩn, ở đây có mấy ai không biết. Bạch Phong nói, vậy tỷ kể cho ta nghe đi, ta mới đến. Gần đây một đường ta chém giết từ chiến trường thanh hư cấp 1 tới đây, đối với mọi chuyện ở đây, ta mù tịt. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc. Ra là vậy, trách không được ngươi không hiểu nhiều thứ như vậy, được rồi, ta coi như kể cho ngươi nghe một hồi, coi như thay tâm tỷ tỷ. Bạch Phong là người có mị lực, nàng là nữ sinh nam tướng, trái ngược với nam sinh nữ tướng, vừa có nét đẹp, tư thái của nữ, vừa có sự thẳng thắn của nam, phong cách rất đặc biệt. Tam đại hằng tinh nguyên thế giới thần khư cấp, là bá chủ của đạo huyền tinh vực, cũng là bá chủ của tinh không trật tự, là nơi khởi nguyên của tam đại thiên đạo huyền tộc, họ lần lượt là thiên đạo nhất tinh, thiên đạo nhị tinh và thiên đạo tam tinh. Trong đó, ba ngôi sao này hiện lên hình tam giác, phân bố ở giữa đạo huyền tinh vực, thể tích của thiên đạo nhị tinh và thiên đạo tam tinh đạt đến 200 lần thế giới dương phàm cấp thông thường, còn thiên đạo nhất tinh được gọi là thiên đạo đế tinh, thể tích đạt đến 300 lần thế giới dương phàm cấp. Bạch Phong nhắc đến những điều này, trong mắt tràn đầy khát vọng, nhưng cũng có sự kính sợ sâu sắc, bởi vì đó là một thế giới siêu cấp mà ngay cả nàng cũng phải kinh hãi. Ngươi đã tận mắt chứng kiến bọn họ chưa? Giọng Lý Thiên Mệnh hơi khàn. Chưa đâu. Sao có thể chứ? Tuy ta từng đến đạo huyền tinh vực, nhưng tinh hải thần hạm của Bạch Ác Tinh chúng ta không có tư cách bay đến tinh khu trung ương của đạo huyền tinh vực. Nhưng cha ta từng đến, ông ấy từng đến thiên đạo tam tinh, dâng lễ cho vô diện quỷ thần tộc. Bạch Phong nói. Vô diện quỷ thần tộc, lợi hại lắm à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người cái tên này. Bạch Phong nhức đầu. Sao vậy? Khi ngươi hỏi câu này, chắc chắn các vị phụ lão hương thân Bạch Ác Tinh của chúng ta đang cười ta là ếch ngồi đáy giếng. Ta nói vậy, ngươi sẽ không giận chứ? Bạch Phong nói. Đương nhiên không, không biết thì nói không biết, ngươi thứ lỗi là được. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Vậy thì tốt. Ta nói thật nhé, ít nhất trong những gì ta biết, vô diện quỷ thần tộc chính là quỷ thần chi vương của tinh không trật tự. Bạch Phong nói. Xem ra, cái gì thiên lang hoàng tộc, ma thần huyết mạch, chắc đều kém vô diện quỷ thần tộc một chút. Lợi hại thật. Đúng rồi, vô diện quỷ thần tộc là một trong các thiên đạo huyền tộc. Vậy hai hành tinh nguyên thế giới thần khư cấp còn lại là thiên đạo huyền tộc gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vô diện nhân tộc. Bạch Phong nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh nhất thời không hiểu. Vô diện nhân tộc. Cái quỷ gì vậy? Ý là, những người này hoặc là quỷ thần, đều không có mặt sao? Thấy Lý Thiên Mệnh không hiểu, Bạch Phong kiên nhẫn giải thích. Thật ra, vô diện quỷ thần tộc không phải tên chính thức. Trên thực tế, cả ba thế giới thần khư cấp đều là thiên đạo huyền tộc. Chỉ là thiên đạo huyền tộc bao gồm cả nhân tộc và quỷ thần. Vô diện là đặc điểm chung của thiên đạo huyền tộc, trong đó vô diện nhân tộc của thiên đạo nhất tinh đều là người thú sư, thiên đạo nhị tinh là thiên hạ của vô diện nhân tộc hệ thức thần, thiên đạo tam tinh thuộc về vô diện quỷ thần tộc. Cuối cùng Lý Thiên Mệnh cũng hiểu, thiên đạo nhất, nhị, tam tinh lần lượt là người thú sư, thức thần, quỷ thần. Họ đều là thiên đạo huyền tộc, đều giống như tiêu, không có mặt. Vì vô diện quỷ thần tộc là quỷ thần chi vương của tinh không trật tự, vậy hai thế giới thần khư cấp còn lại, nơi tu luyện của ngự thú sư, thức thần, hiển nhiên cũng đại diện cho hai hệ thống tu luyện lớn nhất, cao cấp nhất của nhân tộc trong tinh không trật tự. Hiểu rõ điều này, mạch lạc về đạo huyền tinh vực trong lòng Lý Thiên Mệnh dần dần thành hình. Tam đại thế giới thần khư cấp, bao quanh vô số hàng tinh nguyên thế giới động thiên cấp, ngoài cùng là vô số thế giới dương phàm cấp, tạo thành một tinh vực siêu lớn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dựa vào đầu óc để suy nghĩ về sự hùng vĩ của nó. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh tán thán. Ngươi cũng đừng nản chí, nếu ngươi thể hiện xuất sắc ở đây, cũng có thể tiến về nơi đó. Tuy nói thiên đạo huyền tộc sẽ không thu nạp thiên tài ngoại tộc, nhưng mấy trăm hàng tinh nguyên thế giới động thiên cấp của đạo huyền tinh vực rất sẵn lòng đưa những tiểu bối xuất sắc đến đó. Những thế giới động thiên cấp đó cũng gần với trung tâm của đạo huyền tinh vực. Ngươi có thể từ thế giới dương phàm cấp xa xôi đến đây, về cơ bản đã đáp ứng một số yêu cầu của thế giới động thiên cấp. Bạch Phong nói. Ở đây thể hiện xuất sắc, đạo huyền tinh vực còn có người đến chiêu mộ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là điều đương nhiên, trừ thiên đạo huyền tộc giống như Chí Tôn, bất kỳ thị tộc nào muốn cường thịnh đều phải thu nạp nhân tài. Trước đây ta cũng từng được mời, nhưng Bạch Ác Tinh chúng ta vốn là thế giới động thiên cấp, ta không cần thiết phải đến vị trí trung tâm của đạo huyền tinh vực. Tuy ở đó có thể giao lưu với người giỏi hơn, nhưng dù sao cũng phải ly biệt quê hương, thậm chí phản bội bản tộc, vẫn là thôi đi. Giờ ta có chiến trường vạn tinh bầu trời để giao lưu với thế giới trung tâm, thật ra cũng không tệ. Bạch Phong nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Rõ ràng, đạo huyền tinh vực mang đến cơ hội lớn hơn cho hắn, nhưng cũng mang đến rủi ro lớn hơn. Hơn nữa, đó là nơi gần với Huyễn Thiên thần tộc hơn. Ít nhất tạm thời, Lý Thiên Mệnh không có khát vọng gì về nơi đó. Với điều kiện vô căn cứ của hắn, mạo hiểm ở Tử Diệu Tinh vẫn cần quyền hành hơn. Từ đạo huyền tinh vực đến tinh thần xa xôi của chúng ta, thường mất bao lâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái này khó nói lắm, dù sao tinh không trật tự quá lớn, thường thì tinh hải thần hạm phải bay nhanh 1-2 năm, thậm chí ta còn nghe nói, có một thiên tài đạt được bảo tàng vũ tinh mê tàng, kết quả tinh hải thần hạm của đạo huyền tinh vực vận chuyển phần thưởng, bay mất 10 năm mới đến được hàng tinh nguyên thế giới của người đó. Ít nhất là 1-2 năm. Thậm chí có khi bay mất 10 năm. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh an tâm. Nói cách khác, coi như người đạo huyền tinh vực chú ý đến ta, dù là muốn giết hay chiêu mộ, họ đến Tử Diệu Tinh cũng phải mất ít nhất 1-2 năm, đến lúc đó ta còn ở Tử Diệu Tinh hay không thì chưa biết. Câu trả lời này khiến Lý Thiên Mệnh nhẹ nhõm hơn nhiều. Điều này có nghĩa là hắn có thể càng làm càng hơn ở đây. Đúng rồi, Vũ Tinh Mê Tàng có phần thưởng sao? Hai người vừa đi vừa nghĩ, vừa trò chuyện, coi như là một quá trình làm quen lẫn nhau. Lý Thiên Mệnh trong lúc bất tri bất giác xem nàng như nam tính, giữa bọn hắn cũng không có gì cố kỵ, còn kém kề vai sát cánh. Các điêu ngươi, không có khen thưởng, chúng ta một đám người như vậy ở đây chơi rắn sao? Ngươi đi lên không hỏi thăm một chút, lần này Vũ Tinh Mê Tàng vì sao long trọng như vậy? Rất nhiều chí tôn thiên tài đạo huyền tinh vực cũng vì lần này Vũ Tinh Mê Tàng mà cố ý không thăng cấp năm thanh hư chiến trường, ở lại đây chờ 1-2 năm đều có. Bạch Phong để hắn chọc cười. Ta chẳng phải đang nghe ngóng sao? Làm phiền ngài giải hoặc cho tiểu đệ chứ sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Tốt a, ngươi thật đúng là một tờ giấy trắng, vẫn là giấy trắng thật đáng yêu, với tướng mạo này của ngươi, nếu là nữ thì tốt. Bạch Phong cảm khái nói. Khụ khụ. Lần đầu tiên bị khoa trương đáng yêu, vẫn thấy hơi xấu hổ. Kỳ thật, hạng mục khiêu chiến 4 cấp thanh hư chiến trường trước kia cũng là Vũ Tinh Mê Tàng, nhưng lần này có bản chất khác biệt, đó chính là chia thành một cái chuẩn bị chiến đấu đại chí tôn cấp, chuyên môn thu thập tất cả thiên tài dưới 30 tuổi trong tinh không mà có thể dắt tới đỉnh phong 4 cấp thanh hư chiến trường, để đám người chúng ta đơn độc giao phong nội bộ, quyết ra bài danh mạnh nhất. 10 vị trí đầu đều có thể tấn thăng cấp 5 thanh hư chiến trường, mà lại đều có khen thưởng đỉnh cấp. Đương nhiên, Vũ Tinh Mê Tàng bản gốc là một chỗ bí cảnh tinh không chân thực. Năm đó khai thác nó, bảo tàng bản thân nó cũng có thể được trong chiến đấu tuyển chọn của chúng ta. Bạch Phong đối với cái này vẫn rất hướng tới. Có thế giới hiện thực, dùng tinh hải thần hạm vận chuyển khen thưởng sao? Lý Thiên Mệnh ở chiến trường vạn tinh bầu trời này lấy được khen thưởng, cho đến trước mắt đều là chiến quyết, công pháp, nếu như là thần quyết thất cảnh, với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Bởi vì những chiến quyết công pháp này, Tử Diệu Tinh có không ít. 10 vị trí đầu khen thưởng đều do tinh hải thần hạm vận chuyển. Đến lúc đó trực tiếp từ đạo huyền tinh vực đưa đến Tử Diệu Tinh của ngươi. Đương nhiên, đây thường lại là cơ hội để ngươi từ Tử Diệu Tinh được thu nạp đến đạo huyền tinh vực. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành vinh diệu chân chính của Tử Diệu Tinh. Thiên tài cống hiến cho Tử Diệu Tinh nhất định sẽ đạt được chỗ tốt và che chở. Bạch Phong nói. Minh Bạch. Đây chính là cùng Thanh Hồn Điện và Hiên Viên Long Tông một dạng. Chỉ cần có người, liền sẽ có giang hồ, tiểu giang hồ tôm cá nhỏ, huyết mạch siêu nhiên trời sinh, bị thu nạp đến đại giang đại hải. Đó là nhân chi thường tình, nhỏ đến hương trấn, lớn đến vũ trụ tinh không đều như thế. Dù sao người thường lên chỗ cao, nước chảy chỗ thấp, đây là thiên cổ định lý. Ai, đây cũng là phiền phức, ta vẫn không quá muốn rời Tử Diệu Tinh. Lý Thiên Mệnh biểu lộ cảm xúc nói. Hắc, cấm ngươi tràn bước trước mặt ta đó nha. Bạch Phong trừng mắt liếc hắn một cái, dở khóc dở cười nói. Tiểu Trang một hồi, không ảnh hưởng toàn cục. Lý Thiên Mệnh lúng túng cười nói. Hắn không quan tâm bảo tàng, khen thưởng vũ tinh mê tàng, nhưng hắn cần biểu hiện để đổi đế tôn thần nguyên với Tử Tiêu đế cung. Đây mới là so sánh bây giờ. Lúc này, ánh mắt Bạch Phong khẽ rung, ngữ khí rung động, nói, kỳ thật bình thường mà nói, bốn cấp thanh hư chiến trường ngẫu nhiên cũng cử hành tranh phong thuần tiểu bối thiên tài, nhưng so sánh ra thì khen thưởng leo lên đỉnh đệ nhất lần này vẫn quá khoa trương. Việc này khiến đám chí tôn thiên tài tam đại thần khư cấp thế giới đều tổ đoàn tham dự. Thứ gì mà sức hấp dẫn lớn vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thần binh mạnh nhất trật tự tinh không, trật tự thần binh đế hoàng. Cửu giai trật tự thần binh. Đây là thần binh mà rất nhiều đế tôn đều không có. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh vốn chỉ thuận miệng hỏi một chút, kết quả giật nảy mình. Đế tôn đều không có binh khí. Đúng a, lợi hại lợi hại. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cảm khái, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn ở Tử Diệu Tinh và trật tự chi địa đều chưa thấy qua cửu giai trật tự thần binh, không ngờ ở bốn cấp thanh hư chiến trường này lại có thứ này. Khoa trương không? Cấp 9 thanh hư chiến trường phía trên, tranh phong mạnh nhất hạ trăm tuổi, từng khen thưởng cả tinh hải thần hạm, đó mới là nghịch thiên nhất. Trên đời này binh khí có thể áp chế cửu giai trật tự thần binh cũng chỉ có tinh hải thần hạm. Bạch Phong nói. Cường. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên. Đồng thời, hắn sâu sắc ý thức được mình nắm giữ cửu long để tán may mắn đến nhường nào. Có điều, chúng ta có khát vọng cũng vô dụng, nói thật, bảo bối này do thiên đạo huyền tộc lấy ra, cuối cùng cũng tương đương với ban thưởng cho hậu bối của họ, đám người chúng ta cuối cùng chỉ là vì họ náo nhiệt một chút mà thôi. Mỗi lần có cạnh tranh tương tự, 10 vị trí đầu không có gì bất ngờ đều là thiên đạo huyền tộc, cho nên khả năng cần dùng tinh hải thần hàm vận chuyển trọng bảo rất nhỏ. Bạch Phong nói. Nói cũng phải. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Tốn thời gian mấy năm đưa một bảo bối, vậy khẳng định chậm trễ thời gian. Cho nên bọn họ đã thiết lập quy tắc, khẳng định bởi vì, dưới đại đa số tình huống căn bản không cần đưa khỏi đạo huyền tinh vực. Trực tiếp khen thưởng ở nội bộ thế giới thần khư cấp kia là được rồi. Điều này cho thấy đại đa số người ở đây đều là bồi thái tử đọc sách. Đương nhiên, đây cũng là cơ hội dương danh lập vạn, danh chấn tinh vực. Nghĩ một chút vẫn khiến người ta sôi trào. Dù sao ai không mộng tưởng đứng trên đỉnh phong thiên địa vũ trụ, ngắm nhìn chúng tinh nhỏ bé. Cái cửu giai trật tự thần binh kia là gì vậy? Lý Thiên Mệnh thuận miệng hỏi. Hình như gọi Đông Hoàng kiếm thì phải. Bạch Phong thuận miệng đáp. Lý Thiên Mệnh như bị tát một cái, sững sờ tại chỗ. Ta không nghe lầm chứ, cái gì? Hắn nhìn chằm chằm Bạch Phong hỏi. Đông Hoàng kiếm. Đây là cửu giai trật tự thần binh khai quật được trong vũ tinh mê tàng chân thực năm đó. Vì lịch sử quá xa xưa nên lại được coi là loạn cổ thần binh, uy lực 10 phần khủng bố. Nghe nói, mặc kệ là bát giai trật tự thần binh gì đều tùy tiện nghiền nát, là đế hoàng chi kiếm của trật tự tinh không, coi như phẩm giai tương đối cao trong cửu giai trật tự thần binh. Bạch Phong nói nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ và hướng tới. Nàng bất đắc dĩ vì chí bảo đệ nhất này đã lấy ra, khẳng định là để thiên đạo huyền tộc cạnh tranh nội bộ. Đem nó mang tới chiến trường vạn tinh bầu trời chỉ là để đám tiểu bối thiên phú có thể danh chính ngôn thuận hơn đạt được truyền thừa thần binh. Để họ phục chúng dựa vào thực lực của mình. Càng diện càng lớn, người thắng cuối cùng mới được cho là xứng với chí bảo này. Cho nên, thần vật cố nhiên dụ hoặc, nhưng không phải người đạo huyền tinh vực thì đừng nghĩ. Thậm chí, 10 vị trí đầu phần thưởng cũng chuẩn bị cho hậu nhân thiên đạo huyền tộc tam cái thế giới thần khư cấp. Đế hoàng chi kiếm. Ngươi từng gặp chưa? Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Không có. Thần vật cấp bậc này, coi như ở thế giới thần khư cấp cũng được trân tàng, người thấy qua không nhiều. Từ khi vũ tinh mê tàng xuất thế đến nay, Đông Hoàng kiếm vẫn luôn bị phong tồn, đến giờ mới được lấy ra, lựa chọn truyền thừa cho người thiên phú tiểu bối. Truy cứu nguyên nhân, ta nghe người ta nói có lẽ gần đây thiên đạo huyền tộc mới phá trừ một loại phong cấm nào đó của Đông Hoàng kiếm. Bạch Phong nói. Minh Bạch. Lý Thiên Mệnh trong lòng có hai loại đáp án. Thứ nhất là tên vừa vặn giống nhau. Thứ hai là vũ tinh mê tàng này có quan hệ với hỗn độn thần đế. Cái thanh cửu giai trật tự thần binh Đông Hoàng kiếm kia cũng là một bộ phận của Đông Hoàng kiếm trong tay hắn. Nếu như có quan hệ với Đông Hoàng kiếm của ta, không nói tiểu bối thiên phú người thế giới thần khư cấp kia rất mạnh, coi như ta gặp may mắn đạt được, để họ đưa thanh kiếm này đến tay ta cũng mang ý nghĩa nguy hiểm to lớn, tối thiểu, ta lấy thanh kiếm này không thể lưu lại Tử Diệu Tinh. Mặt khác, Bạch Phong còn nói, Thiên Đạo Huyền tộc không có truyền thống thu nạp ngoại tộc, họ vốn là chủng tộc chí tôn tối cường của trật tự tinh không. Lý Thiên Mệnh phân tích một chút trong lòng, kết luận là, dù loạn cổ thần binh khiến hắn có chút ngứa ngáy khó nhịn, sinh ra khát vọng bức thiết, nhưng theo phân tích về an toàn, xác suất hắn yên ổn đạt được thần vật này rất thấp. Giả thiết hắn thật thành công, vậy hắn cũng nhất định lâm vào vòng xoáy đạo huyền tinh vực. Thiên Đạo Huyền tộc không thể trao bảo vật truyền thừa đã chuẩn bị xong của mình cho ngoại tộc. Còn một điểm, hắn không dự đoán được khoảng cách từ Tử Diệu Tinh đến Đạo Huyền Tinh Vực. Nhỡ thanh kiếm này đưa tới phải mất 10 năm, dẫn hắn đến Đạo Huyền Tinh Vực mất 10 năm, cộng lại 20 năm, tốn thời gian quá lâu. Ai biết thời gian dài như vậy sẽ xảy ra chuyện gì? Tinh không to lớn, không thể tưởng tượng. Ngay cả tinh không hạ tầng cũng chỉ là một tầng màng mỏng phía trên thiên nhất giới diện, trật tự tinh không mới là tinh không thật. Nhanh đến rồi, tiểu đội 5 người của chúng ta đã đủ, ta dẫn ngươi làm quen với 3 người bọn họ. Bạch Phong nói. Thành. Dù sao khen thưởng chí cao vũ tinh mê tàng hơi xa xôi với Lý Thiên Mệnh hiện tại. Thích hợp nhất với hắn trước mắt vẫn là đi đến đâu hay đến đó. Hiện tại hắn còn chưa rõ quy tắc cụ thể của vũ tinh mê tàng. Ai biết gần 2.000 người này muốn phân thắng bại, sắp xếp danh thứ, quyết ra người thiên phú mạnh nhất trật tự tinh không như thế nào. Đúng rồi, anh em, cảnh giới của ngươi, chiến lực, đại khái ở trình độ nào. Ta căn cứ loại hình của ngươi để an bài nhiệm vụ cụ thể. Bạch Phong nói. Lý Thiên Mệnh còn chưa mở miệng, nàng lại nói tiếp, người phải chú ý một chút, hơn 1.000 người ở đây đều là người thiên phú mạnh nhất trật tự tinh không, họ đều có năng lực chiến đấu vượt cấp, về cơ bản đều mạnh hơn không ít so với trưởng bối phổ thông cùng cấp bậc. Điểm này Lý Thiên Mệnh rõ ràng. Ngay khi vừa tiến vào chiến trường vạn tinh bầu trời, hắn đã phát hiện, với chiến lực hiện tại của hắn, khi quyết đấu với trưởng bối phổ thông ở Tử Diệu Tinh, vượt qua cấp 6 cũng không vấn đề gì, nhưng ở chiến trường vạn tinh bầu trời, vượt qua cấp 5 đã là cao lắm rồi. Đối mặt Diệp Thần loại đối thủ nắm giữ đại hoang hổ nguyên thú cấp bậc đế tôn thần thú, vượt qua càng ít. Bốn cấp thanh hư chiến trường này nhất định lưu giữ tiểu bối đệ tử trưởng thành trong hoàn cảnh yêu việt hơn, có thiên phú có thể so với Diệp Thần. Ví dụ như Tiêu lần trước. Tuy nhiên hắn 19 tuổi, thần dương vương cảnh tầng thứ 3, chỉ cao hơn Lý Thiên Mệnh 4 cấp, nhưng Lý Thiên Mệnh dựa vào đơn thể vẫn phải dùng hết toàn lực, lấy băng phong lưu ly thụ và dung hợp kiếm đạo mới đánh tan hắn. Nói cách khác, trên chiến trường này không thể dùng loại phép tính máy móc trước kia để giới định thực lực đối phương. Rất có thể tầng thứ 2, tầng thứ 3 thần dương vương cảnh đều có chiến lực mạnh hơn. Bất quá, Lý Thiên Mệnh trong lòng vẫn nắm chắc. Nếu thuần so thiên phú, ngũ đại thái cổ hỗn độn cự thú cộng thêm cửu kiếm thức thần của hắn, cho dù ở 4 cấp thanh hư chiến trường này, Lý Nên cũng không ai là đối thủ. Thật muốn nói năng lực vượt cấp, hắn vĩnh viễn là mạnh nhất. Lý Thiên Mệnh thực tế cảnh giới là tinh tướng thần cảnh thập nhất giai, đó là bởi vì hắn 20 tuổi mới một lần nữa cất bước. Đến bây giờ cũng chỉ tu luyện 4, 5 năm. Mà đối thủ của hắn phần lớn đã gần 30 tuổi. Bọn họ tại thần khư cấp hàng tinh nguyên thế giới, dưới vô số đế tôn thiên hồn cùng siêu cấp tài nguyên tu luyện chế tạo, tu hành gần 30 năm, thời gian hơn Lý Thiên Mệnh 6 lần. Chính là bởi vì vẫn còn ở tinh tướng thần cảnh, nên Lý Thiên Mệnh có chút khó mở lời về cảnh giới. May mắn, Bạch Phong cũng sẽ không kiểm tra thần dương của hắn. Sau đó, Lý Thiên Mệnh hàm hồ nói ra, ta trước mắt cảnh giới thần dương vương cảnh cấp thứ 2. Bất quá, tam giai, cấp 4 trưởng bối, ta cũng đối phó qua. Đây coi là so sánh thành thật. Cấp thứ 2. Cái này có chút không rõ ràng a, vậy ngươi đánh bại qua đối thủ mạnh nhất là ở mức độ nào? Bạch Phong hỏi. Nàng vốn là nữ tính, cho nên làm việc vẫn kín đáo một chút, sẽ tìm hiểu tình huống cụ thể rõ ràng, dùng cái này phục vụ đoàn đội. Đánh bại qua. Lý Thiên Mệnh gãi đầu, suy nghĩ một chút, nói, vậy chính là tại cấp 3 thanh hư chiến trường vạn nhãn huyễn thần trụ phía trên. Thần Dương Vương cảnh tầng thứ 3, một cái vô diện quỷ thần tộc. Hắn nói đến có chút hơi hợt, bất quá năm chữ cuối vừa ra, lại làm Bạch Phong ngẩn ngơ. Chợt, nàng cười đẩy vai Lý Thiên Mệnh, nói, đến vô diện quỷ thần tộc cũng dám đánh bại, người lá gan cũng không nhỏ, đối thủ tên gọi là gì? Bọn họ cái kia đỉnh phong nhân vật rất nhiều, bất quá ta cơ bản đều biết. Giống như gọi Tiêu, phía trước còn có hai chữ Bạch Ngọc. Lý Thiên Mệnh nói, ê! Bạch Phong lại lần nữa ngây người tại chỗ. Kinh ngạc nhìn Lý Thiên Mệnh, có loại á khẩu không trả lời được cảm giác. Ngươi xác định? Ừm, cũng là bắt lấy hắn, ta mới lên tới đây, người này tự xưng 19 tuổi, rất nổi danh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Bạch Phong trên dưới dò xét hắn, có thể thấy ánh mắt nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, thoáng có chút biến hóa. Ừm, xác thực rất nổi danh, thân phận địa vị vô cùng cao, phi thường cao, thậm chí có thể nói là cao đến quá đáng. Là một cái đệ tử tinh thần xa xôi, người có thể bắt lấy hắn đi tới nơi này, đoán chừng có thể tạo thành chấn động nhất định ở thiên đạo tam tinh. Ánh mắt Bạch Phong trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Rất hiển nhiên, nàng trước đây chỉ tùy tiện kéo một người góp đủ số. Có thể từ giờ phút này, nàng phát hiện vận khí của mình không tệ, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối là trợ thủ đỉnh cấp. Chắc là không, hắn lại không biết ta, đoán chừng coi ta là một lão già gần trăm tuổi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Như vậy, nếu người ở Thiên Đạo Tam Tinh nhìn thấy ngươi ở đây, đoán chừng sẽ biết đáp án. Nhất là bản thân Tiêu, lấy sự tự phụ của thiếu niên đó, sợ rằng sẽ rất thất bại à, Bạch Phong nghĩ đi nghĩ lại, còn có một số cảm giác thoải mái. Ấy, người không hề nghi ngờ ta đang khoác lá sao? Lý Thiên Mệnh nói. Người có thể đến nơi này, sẽ không nhàm chán như vậy. Bạch Phong lườm hắn một cái, sau đó nói, nhưng mà, ta vẫn nhắc nhở một câu, loại chuyện để vô diện quỷ thần tộc thoáng có chút mất mặt này, vẫn không nên nói nhiều, nếu không sẽ dẫn tới một số phiền toái không cần thiết. Ngươi hiểu là được rồi. Ta sẽ không nói nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Thật ngoan. Bạch Phong chỉ về phía trước, nói, được rồi, hiểu rõ xong, người của ta đang ở đằng kia, đi qua đi. Đến lúc này, Lý Thiên Mệnh sớm đã thấy nơi nàng chỉ. Bất quá. Nơi nàng nói, cũng không có ba người. Chỉ còn lại một người lưu lại ở đó. Kiều Tinh Châu, hai người kia đâu? Còn chưa tới gần, Bạch Phong đã hướng người kia gọi một tiếng. Phong tỷ. Thiếu niên tên Kiều Tinh Châu cuối cùng chờ được nàng, ánh mắt hơi sáng lên. Lý Thiên Mệnh liếc mắt nhìn, chỉ thấy thiếu niên này một thân trường bào hoa lệ, tướng mạo sạch sẽ, tuấn mỹ phi phàm, ngũ quan đều rất có song phấn khí, thậm chí so với Bạch Phong còn ôn nhu hơn một chút, hoàn toàn là một tiểu đệ đầy phấn nộn. Đương nhiên, tướng mạo ôn nhu cũng không thể nói hắn không có bản lĩnh. Có thể đến nơi này, hiển nhiên đều rất không tệ. Ít nhất với Thường cô nương mà nói, hắn cái này mỹ thiếu niên tướng mạo tuy có chút nhu, nhưng cũng có thể tính là tuấn mỹ vô song. Đặt ở thế giới hạt bụi, chỉ mỗi dung mạo này cũng có thể lăn lộn kiếm miếng cơm ăn, dẫn tới 10 triệu thiếu nữ truy phủng. Lý Thiên Mệnh nhìn đỉnh đầu hắn, trên đó có dòng chữ Lam Minh Tinh, Kiều Tinh Châu. Phong tỷ, các ngươi đều đi lâu quá, Tinh Châu một mình lẻ loi trơ trọi ở đây, chờ ngươi đã lâu. Kiều Tinh Châu đi đến trước mặt Bạch Phong, có chút nũng nịu nói, rất giống một chú chó con vừa ra đời. Cái kia cảm giác hờn dỗi, khiến Lý Thiên Mệnh nổi da gà. Khụ khụ. Bạch Phong hắng giọng một cái, nói, tình huống hiện tại, tìm người đương nhiên tốn thời gian, để ta và Tiểu Nhu đâu. Bọn họ thấy ngươi không trở về, cũng đi giúp tìm người. Dù sao sớm đủ quân số, sớm có thể diễn luyện mà. Kiều Tinh Châu mỉm cười nói. Đến lúc này, hắn mới thấy Lý Thiên Mệnh, liền khẽ nhíu mày được tỉa tóc cẩn thận, hỏi, Phong tỷ, vị này là... Đồng đội mới. Hắn tên Lý Thiên Mệnh, làm quen chút đi, sau này còn chiếu cố lẫn nhau. Bạch Phong nói. À, nội tình rõ ràng chưa? Tử Diệu Tinh là cái gì a? Kiều Tinh Châu hỏi. Bạch Phong trừng mắt liếc hắn một cái, hắn lúc này mới chu mỏ, khẽ gật đầu với Lý Thiên Mệnh, nói, ta tên Kiều Tinh Châu, đến từ Lam Minh Tinh, cách Bạch Ác Tinh không xa, nhục thân vượt qua cũng chỉ mất khoảng một tháng. Lý Thiên Mệnh biết đại khái những lời này hắn muốn tuyên bố cái gì. Có lẽ tiểu thiếu niên này thích Bạch Phong, nên đối với tất cả nam nhân bên cạnh Bạch Phong đều có địch ý, chuyện này rất bình thường. Vấn đề là Bạch Phong không thích nam nhân sao? Ừm, nhờ chiếu cố nhiều hơn. Lý Thiên Mệnh nói một tiếng. Hắn giữ khoảng cách với Bạch Phong, Kiều Tinh Châu quan sát một chút, cũng yên lòng phần nào. Nhưng hắn cũng không quá tiếp cận Lý Thiên Mệnh, mà chỉ nói, đợi Bạch Hòe và Tiểu Nhu trở về, chúng ta sẽ nghĩ phương án, Phong tỷ nhé. Ừm. Bạch Phong khoanh tay, khẽ gật đầu, không nói gì nhiều. Lý Thiên Mệnh nhìn, Kiều Tinh Châu hẳn là nhân tộc. Nhân tộc cũng dám thích quỷ thần tộc, xem ra tại khu vực trung tâm thế giới, trước yêu mến, rất nhiều người không quan tâm vấn đề sinh dục. Kiều Tinh Châu thì đứng bên cạnh Bạch Phong, giống một người lắm lời, vây quanh nàng chuyển. Mặc dù lời nói có vẻ EQ cao, nhưng Lý Thiên Mệnh đều có thể thấy, Bạch Phong cảm thấy hắn có chút phiền. Đoàn chiến vũ tinh mê tàng là chế độ thi đấu đặc thù, chỉ cần tổ đội thì cần phối hợp, cũng cần nhượng bộ, chuyện này ai cũng không có cách nào. Bạch Phong không đá Kiều Tinh Châu, chắc là có liên quan đến đệ đệ của nàng, cùng một cô nương tên Tiểu Nhu. Khi hai người này xuất hiện, Lý Thiên Mệnh liền biết tại sao. Đệ đệ Bạch Phong tên Bạch Hòe, cũng là người đến từ Bạch Ác Long tộc Bạch Ác Tinh, mà bên cạnh hắn còn có một cô nương mặc váy ngắn màu xanh lam, dáng vẻ đáng yêu dí dỏm, nàng và Kiều Tinh Châu đều đến từ Lam Minh Tinh. Nhìn thái độ Bạch Hòe với cô nương Tiểu Nhu, bọn họ là người yêu cho nên, đội ngũ bốn người bọn họ là từ Bạch Hòe cùng Tiểu Nhu tổ hợp lại. Trong đó, Bạch Hòe mang đến tỷ tỷ của hắn, còn Tiểu Nhu mang đến Kiều Tinh Châu, đồng hương Lam Minh Tinh của nàng. Tiểu Nhu chỉ là cách bọn hắn xưng hô, văn tự phía trên đỉnh đầu nàng là Lam Minh Tinh, Chung Y Nhu. Nàng và Kiều Tinh Châu giống nhau, đều là nhân tộc. Chung Y Nhu là ngự thú sư, còn Kiều Tinh Châu là thức thần tu luyện giả. Bạch Hoè có tướng mạo tương tự Bạch Phong, hắn cao lớn hơn, tráng kiện hơn một chút, ánh sáng trên đỉnh đầu không phát, bạch quang trong mắt thâm thúy, thân hình khôi ngô rất có cảm giác an toàn, trên thân cũng có vảy rồng màu trắng, hiển nhiên nhục thân cường độ rất kinh người. Còn Chung Y Nhu kia là một tiểu mỹ nhân hiếm có. Khác biệt với Bạch Phong, nàng là một nhuyễn muội tử, trên người có rất nhiều trang sức châu báu, váy ngắn chân dài, ánh mắt linh động, trên mặt thời khắc nào cũng có nụ cười, ngọt ngào giống như một quả tiểu mật đào nhi. Sau khi bọn họ trở về, người đã đủ. Điều mà cả Lý Thiên Mệnh và Bạch Phong đều không dự liệu là, Bạch Hoè cùng Tiểu Nhu hai người lại mang về người thứ ba. Nói cách khác, bọn họ cũng đã tìm được người. Điều này có chút lúng túng. Phong tỷ tỷ, Tiểu Nhu tìm được một đại nhân vật, có hắn ở đây, tổng thể chiến lực đội ngũ chúng ta tuyệt đối có thể tăng lên một cấp bậc. Cô nương được gọi là Tiểu Nhu đang lôi kéo cánh tay một thanh niên áo xám, hừng phấn hướng về bên này mà đến. Chỉ là nàng vừa ngẩng đầu, đã thấy sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh, nụ cười trên mặt nàng lập tức cứng ngắc lại. Tiểu Nhu, Phong tỷ cũng tìm một người. Kiều Tinh Châu nói. Trong khoảnh khắc, ánh mắt đối diện rơi vào trên thân Lý Thiên Mệnh, còn ánh mắt Lý Thiên Mệnh và Bạch Phong rơi vào trên thân người mà bọn họ mang tới. Chỉ thấy trên đỉnh đầu thanh niên áo xám kia viết bảy chữ. Ám ma thất tinh, khấu minh dứ. Cái tên này khiến ánh mắt Bạch Phong cũng hơi rụt lại. Thanh niên kia sắc mặt có chút lãnh đạm, đặc điểm rõ rệt nhất trên người hắn là băng vải cuốn trên đầu, che đi một con mắt còn lại hiện lên màu xanh bóng tối. Tóc trên đầu hắn mười phần tươi tốt, rủ xuống phần lưng, tổng thể có một loại cảm giác sói hoang, tương đối có tính xâm lược, nhìn qua thì tương đối không dễ gây. Vốn là thiếu một người, lại lập tức kéo tới hai người, cục diện này có hơi chút lúng túng. Cô nương gọi là Tiểu Nhu lập tức kịp phản ứng, lôi kéo tay Khấu Minh Diếu, nói, Phong tỷ, tỷ biết ám ma tinh hệ chứ? Bảy cái hàng tinh nguyên thế giới động thiên cấp ở nơi đó, đều xem như vị trí trung tâm của đạo huyền tinh vực, trong đó ám ma thất tinh là một hàng tinh nguyên động thiên cấp lớn nhất bên trong, đạt tới hơn 60 lần hàng tinh nguyên cấp dương phàm. Vị Khấu ca ca này đến từ ám ma thất tinh, thực lực của hắn có lẽ so với Phong tỷ tỷ cao hơn một chút, có hắn ở đây, toàn bộ đội ngũ chúng ta sẽ thoát thai hoán cốt, cho nên. Nàng chu mỏ một cái, làm bộ đáng thương nhìn Bạch Phong. Ý tứ của nàng rất rõ ràng, đương nhiên là muốn Bạch Phong từ bỏ Lý Thiên Mệnh mà nàng tìm đến. Dù sao nàng cũng liệt kê đến rất rõ ràng, Khấu Minh Diếu Khấu ca ca đến từ vị trí hạch tâm của đạo huyền tinh vực này, ám ma thất tinh, tương đối không đơn giản. Bạch Hoè, khuyên Phong tỷ tỷ đi. Khấu ca ca thật rất mạnh. Tiểu Nhu quay đầu hô một tiếng. Sau khi trở về, Bạch Hoè một mực đứng sau lưng nàng không nói chuyện. À, Bạch Hoè ngẩng đầu, cùng tỷ tỷ của hắn nhìn nhau một chút, hắn nhếch miệng, vẫn là nói, tỷ, Tiểu Nhu nói rất có đạo lý, chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với vị bằng hữu này. Ám ma thất tinh a, hơn nữa còn là ngự thú sư, vậy xác thực rất mạnh. Kiều Tinh Châu nói nhỏ giọng, nhưng cũng coi như phát biểu ý kiến. Trong đoàn đội chiến sau đó, muốn đại thần gia nhập đoàn đội, đây là lẽ thường tình. Điều này tương đương với ban đầu đội ngũ 4 người, đã có 3 người ủng hộ Khấu Minh Dứ. Nhưng, Lý Thiên Mệnh nhìn ra một chút, cô nương gọi là Tiểu Nhu một mực nắm tay Khấu Minh Dứ, mở miệng một tiếng Khấu ca ca, ít nhiều khiến Bạch Hoè, đệ đệ của Bạch Phong có chút xấu hổ. Nói thật, thật vất vả lăn lộn vào được một đội ngũ, mà Lý Thiên Mệnh còn thật thích cá tính dứt khoát thẳng thắn này của Bạch Phong, hắn sẽ không tùy tiện từ bỏ. Đương nhiên, người đưa ra quyết định là bọn họ. Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh. Tiểu Nhu đánh giá hắn từ trên xuống dưới một chút, nhếch miệng nói, thật sự là không có ý tứ, làm phiền ngươi chạy một chuyến vô ích, mời ngươi tạo thuận lợi. Nàng xem ra rất gấp, bởi vì khi trở về nàng đã rất cao hứng. Bây giờ nàng thật sợ Bạch Phong sĩ diện, chỉ nguyện ý tiếp nhận người mà nàng tìm được. Có thể câu lên được Khấu Minh Diếu, người có thiên phú ở tầng lớp trung thượng như vậy, nàng cho rằng tuyệt đối là gặp may mắn. Tiểu Nhu. Bạch Phong nhìn Bạch Hoè, đệ đệ của nàng, nói, việc này ta quyết định, muội không cần nhiều lời. Rất hiển nhiên, Bạch Phong cũng đang cố kỵ mặt mũi của đệ đệ, cho nên không nổi giận tại chỗ. Dù sao, Tiểu Nhu đã gấp đến độ quá không khách khí với Lý Thiên Mệnh. Tốt a, Tiểu Nhu khẽ cắn môi, trong lòng có chút ủy khuất. Nàng nghĩ đến mình cũng là vì toàn bộ đội ngũ, liền thật buồn bực, vội vàng nói với Khấu Minh Diếu, Khấu ca ca, huynh đừng khách khí nha, một chút vấn đề nhỏ chúng ta có thể giải quyết. Đi. Khấu Minh Diếu hơi khoát tay áo, ngược lại hắn hơi không kiên nhẫn, tiến lên hai bước nhìn Bạch Phong trước mắt hắn, nói thật đi, Bạch Phong, ta biết ngươi, lần này ta là vì ngươi mà đến, nếu không ta cũng không nguyện ý mang ba tên lưu manh, có chúng ta hai người ở đây, thực lực của đội này đại khái có thể xếp vào tầng lớp trung thượng, nhưng, có một chuyện, ta phải ước định rõ ràng trước với ngươi. Ngươi nói. Bạch Phong bình thản nói. Tiếp đó, ta làm thủ lĩnh, hết thảy nghe theo sự sắp xếp của ta. Ngươi nên lý giải điều này, một đội ngũ chỉ có thể có một người dẫn đội, nếu không sẽ hỗn loạn không chịu nổi, mỗi người đều có chủ ý, sẽ chỉ tự hạ thấp chiến đấu lực. Khấu Minh Diếu nói. Phong tỷ tỷ, thực lực của Khấu ca ca, gánh vác được chức trách này. Chung Y Nhu yếu ớt nói một câu. À, Bạch Phong bỗng nhiên nở nụ cười, nàng kỳ thật vẫn luôn đối mặt với Bạch Hòe, đệ đệ của nàng. Sau khi cười xong, nàng nhếch miệng, nói, đã như vậy, Khấu Minh Diếu, nơi này không chào đón ngươi, hữu duyên gặp lại. À, Khấu Minh Diếu còn chưa nói gì, ngược lại là Chung Y Nhu phản ứng lớn nhất. Nàng gần như sắp rơi lệ, vội vàng nói, Phong tỷ tỷ, không cần thiết phải như vậy à, có hắn ở đây, tỷ lệ sinh tồn của chúng ta sẽ tăng lên rất lớn, về vấn đề ai chỉ huy, đều dễ thương lượng mà. Đừng nói nữa. Nhàm chán. Khấu Minh Diếu lãnh đạm cười một tiếng, con mắt màu xanh lục dầu kia nhìn chằm chằm Bạch Phong, nói, đã không cho mặt mũi như vậy, tốt nhất đừng đụng mặt nhau về sau. Đụng thì phụng bồi thôi. Bạch Phong trợn mắt nói. Có khí phách. Khấu Minh Diếu nói xong, xoay người rời đi. Ai? Khấu ca ca. Chung Y Nhu hoảng hốt, liền vội vàng đuổi theo, chỉ là đuổi chưa được hai bước, Bạch Phong vẫn lạnh lùng nói một câu, muốn đi thì đi, chúng ta có thể tìm người mới. Tỷ. Bạch Hoè vội vàng kéo Chung Y Nhu lại. Nhìn thiếu nữ hốc mắt đỏ bừng trong ngực, hắn khẽ cắn môi, chỉ có thể nói, Tiểu Nhu cũng là vì đội suy nghĩ, đừng trách nàng. Không trách, chỉ là cảm thấy đã quyết định ở cùng một chỗ, thì đừng Khấu ca ca kêu thân mật như vậy, Bạch Ác Long tộc chúng ta cũng không phải trèo cao các ngươi. Bạch Phong trợn mắt. Nàng đều không muốn phản ứng đến bọn họ, trực tiếp quay người, đứng ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nhìn bộ dạng nàng như vậy, hiển nhiên trong lòng cũng có tức giận. Để ngươi chê cười. Cho ngươi thêm phiền toái. Bạch Phong và Lý Thiên Mệnh nói đồng thời hai câu này, sau khi nói xong hai người lập tức liền cười. Việc nhỏ. Lý Thiên Mệnh nói. Ừ ân, cái quái gì, vừa đến đã muốn lãnh đạo ta, Bạch Phong, trang bức phạm đáng chết. Bạch Phong lẩm bẩm. Nói thật, giữ chút mặt mũi cho đệ đệ ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Giữ cái rắm, ta sớm đã thấy cái nữ kia khó chịu, ước gì bọn họ sớm chia tay, trở về cho Bạch Ác Long tộc ta truyền thừa hương hỏa. Bạch Phong nói. Tỷ. Nàng vừa nói xong, Bạch Hòe đã mang theo Chung Y Nhu tới, Chung Y Nhu vẻ mặt ủy khuất, nói, Phong tỷ tỷ, vừa rồi muội có hơi thất thố, nhưng muội thật sự là nghĩ cho mọi người, mời Phong tỷ tỷ đừng giận Tiểu Nhu, có được không? Tỷ. Bạch Hòe hô một tiếng. Được rồi, đều là chuyện nhỏ, chúng ta là người một nhà, lẫn nhau đoàn kết. Bạch Phong lập tức liền cười, xoay người ôm lấy Tiểu Nhu, nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, nói, thật đáng yêu, trách không được có thể mê đệ đệ ta đến xoay quanh. Phong tỷ. Tiểu Nhu đỏ mặt. Kể từ đó, việc này tựa hồ liền qua. Nhưng, Lý Thiên Mệnh vẫn nhìn ra được, ngoại trừ Bạch Phong, ba người còn lại đều không chào đón hắn. Nhất là Tiểu Nhu, nàng là người thứ nhất xấu hổ vì việc này, khẳng định sẽ oán hận Lý Thiên Mệnh. Nói thật, coi như không có Lý Thiên Mệnh, với sự ngạo khí của Khấu Minh Diếu kia, hắn và Bạch Phong căn bản không hợp, chuyện này cũng sẽ không tốt đẹp. Chỉ có kẻ não tử không rõ ràng mới có thể cảm thấy đây là vấn đề của Lý Thiên Mệnh. Tỷ, giới thiệu một chút về Lý Thiên Mệnh huynh đệ đi, kế tiếp còn phải kề vai chiến đấu cùng nhau, làm quen một chút. Bạch Hòe nói. Được thôi. Bạch Phong đang muốn giới thiệu, bỗng nhiên dừng lại một chút, quay đầu hỏi Lý Thiên Mệnh, à đúng rồi, ngươi là người thú sư hay là thức thần tu luyện giả? Đều là. Lý Thiên Mệnh nói. Chơi xỏ, à, cái này không phải mù mà còn kéo sao? Bạch Phong trợn mắt nói. Trên bản chất là thức thần tu luyện giả, nhưng khi còn bé có nuôi mấy cộng sinh thú cho vui. Lý Thiên Mệnh nói. Làm loạn. Bạch Phong không truy đến cùng, mà nói với ba người bọn họ, thực lực của Thiên Mệnh cũng không tệ lắm, ít nhất so với ba người các ngươi mạnh hơn. Vậy rốt cuộc am hiểu phương diện gì? Nếu nói bên phía chúng ta, Phong tỷ tỷ và Bạch Hòe là quỷ thần tộc, có thể chèo chống chính diện chiến trường, cộng sinh thú thải dược thần linh của muội có thể tăng thêm sức chiến đấu của bọn họ, thức thần bản thân cung nỏ thiên thần có thể tiến hành tru sát từ xa. Đội viên chúng ta vẫn là phải có năng lực, ít nhiều cũng phải có chút trợ giúp cho đoàn đội mới được. Tiểu Nhu chững chạc đàng hoàng mà nói. Nói trắng ra là, chỉ có lưu manh mới có thể để ý trong đoàn đội có thêm một tên lưu manh, cho nên, nàng từ đầu đến cuối đều rất khó chịu với Lý Thiên Mệnh. Bởi vì nàng cho rằng sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh khiến đội ngũ của nàng thiếu đi một người có khả năng bay cao. Ta. Toàn năng. Lý Thiên Mệnh nói. Kiều Tinh Châu và Chung Y Nhu liếc nhìn nhau, trong lòng hơi có chút không thoải mái. Trong đó, Chung Y Nhu vừa nói bạn thân, hẳn là Kiều Tinh Châu này. Hiện tại Khấu Minh Diếu đã đi, bọn họ cũng không ai có thể chọn, Lý Thiên Mệnh lại là người Bạch Phong chọn, bọn họ cũng không dám nghi vấn, chỉ có thể oán trách vài câu trong lòng. Toàn năng rất tốt. Bạch Phong mỉm cười nói. Sau đó, Bạch Phong giảng thuật một chút về quy tắc đối chiến tiếp theo, Lý Thiên Mệnh đại khái nắm chắc trong lòng. Lý Thiên Mệnh nghe bọn hắn kể, toàn bộ quá trình tranh phong chia làm hai bộ phận. Theo thứ tự là Vũ Tinh chiến trường và Vũ Tinh mê tàng. Trong đó, Vũ Tinh mê tàng mới là màn kịch quan trọng. Vũ Tinh chiến trường chỉ chuyên để đào thải 9 phần 10 người mà thôi. Chỉ khi thông qua Vũ Tinh chiến trường mới có thể đến được Vũ Tinh mê tàng chân chính. Hiện tại tổng cộng có chừng 1.800 người tham chiến, những người này 5 năm tổ đội, tiến vào Vũ Tinh chiến trường. Các tiểu đội tùy cơ va chạm, tiến hành chiến đấu 5 chọi 5. Bất kể là ai, chỉ cần chiến tử sẽ bị đào thải ngay lập tức, tiểu đội không được bổ sung nhân số. Bởi vì số người bị đào thải mỗi vòng là không xác định, ví dụ như tổ 1 đối chiến, 10 người có thể chiến tử 9 người. Cho nên, tạm thời chưa xác định sẽ đối chiến mấy vòng, có thể là 2 vòng, cũng có thể là 3 vòng, cho đến khi hơn 1.800 người chỉ còn lại khoảng 100, Vũ Tinh chiến trường mới kết thúc. Khoảng 100 người có thiên phú chí tôn chân chính này sẽ được đưa đến Vũ Tinh mê tàng chân chính để tiến hành quyết chiến cuối cùng, phân định thắng bại. Nói cách khác, nửa phần trước của Vũ Tinh chiến trường là thuần túy đoàn đội đào thải chiến, không có bảo tàng hay thu hoạch gì. Chỉ có sống sót mới có thể đi vào nửa phần sau Vũ Tinh mê tàng. Hơn nữa, đây còn là cá nhân đào thải chiến, bởi vì mỗi người chỉ có một mạng, chết là bị loại ngay. Cá nhân bị loại sẽ ảnh hưởng gì đến đoàn đội? Ảnh hưởng rất lớn. Ví dụ như vòng thứ nhất, nếu 4 người còn lại trong đội của Lý Thiên Mệnh đều chết, vậy ở vòng tiếp theo, hắn rất có thể sẽ một mình đối đầu với 5 người, lấy một địch 5. Đây tuyệt đối kích thích. Đương nhiên, phần sau Vũ Tinh mê tàng còn kích thích hơn. Đến lúc đó, khoảng 100 người phá vòng vây sẽ đến một nơi tên là Vũ Ngôi Sao. Nghe nói đó là một tinh thần siêu trọng lực, diện tích bề mặt tương đương một tòa đại lục. 100 người ở đó tiến hành đỉnh phong quyết đấu, vừa tầm bảo vừa chinh chiến, người chết bị loại. Người cuối cùng còn lại trên Vũ Ngôi Sao sẽ là đệ nhất tinh không. Bạch Phong nói, đó là một tinh thần không người, môi trường vô cùng khắc nghiệt. Thế giới chân thật Vũ Tinh mê tàng chính là như vậy, loạn cổ thần binh Đông Hoàng Kiếm cũng sinh ra tại tinh thần không người Vũ Ngôi Sao đó. Nói cách khác, tổ 5 người chỉ là cho nửa phần trước Vũ Tinh chiến trường, Vũ Tinh chiến trường có thể 2 vòng, có thể 3 vòng, đoàn đội chết càng ít người, khả năng tiến xa càng lớn. Vừa nói, Lý Thiên Mệnh vừa liếc nhìn Chung Y Nhu bọn họ. Hắn cảm giác trong này tối thiểu có 2 vị mà không có, thì ảnh hưởng đến hắn cũng không lớn. Chế độ thi đấu này, về sau sẽ càng khó. Lý Thiên Mệnh ý thức được vấn đề. Vì sao lại nói khó? Bởi vì đây là chế độ thi đấu cực kỳ có lợi cho tiểu bối thiên tài của đạo huyền tinh vực. Đối với thiên đạo huyền tộc, còn có lợi hơn nữa. Lý do là, như Lý Thiên Mệnh, Bạch Phong, những người đến từ đạo huyền tinh vực, từ thế giới hằng tinh nguyên cấp thần khư bên ngoài, rất khó có được những người bạn tối đỉnh phong. Nhưng, ví dụ như trong bộ tộc Thiên Đạo Huyền, Vô Diện Nhân Tộc, Vô Diện Quỷ Thần Tộc, bọn họ sẽ tổ đội với nhau. Thậm chí, tại Vũ Tinh chiến trường, để tránh tùy cơ gặp nhau, những chí cường giả rất có thể sẽ kết thành một đội. Với bọn họ, Vũ Tinh chiến trường không tính là thử thách, ai gặp bọn họ, kẻ đó chết. Ngoài ra, tại tinh thần siêu trọng lực Vũ Tinh mê tàng cuối cùng cũng cùng đạo lý. Như Lý Thiên Mệnh, loại không có bạn bè, huynh đệ, sau khi tiến vào rất có thể bị vây công. Gia thế người ta hiển hách, bằng hữu đông đảo, ngẩng đầu cúi đầu đều thấy, có thể đều là người thiên đạo huyền tộc, không làm thiệt hắn thì thiệt ai. Chế độ thi đấu này sẽ khiến cho người khu vực biên giới, căn bản không có cơ hội đoạt bảo. Đương nhiên, bảo tàng của người ta, vốn dĩ cũng không phải cho người khu vực biên giới. Ai nguyện ý điều khiển tinh hải thần hạm tốn thời gian mấy năm, tốn sức đưa một món bảo bối. Đối với ta và Bạch Phong mà nói cho cùng, vẫn là đến giúp vui, cho những thái tử môn kia trợ hứng. Hiểu rõ đạo lý này, Lý Thiên Mệnh trong lòng lại thấy dễ chịu. Ta vẫn là đừng mơ mộng xa vời, suy nghĩ bảo tàng gì. Tranh thủ có một màn thể hiện tốt, trở về Tử Diệu Tinh kiếm được đế tôn thần nguyên, coi như đã lời to. Bằng không, rõ ràng là thứ không thuộc về mình, cưỡng ép lấy được, có thơm không? Thật khó nói. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Thiên Mệnh ngược lại rất thản nhiên. Còn 13 ngày, 5 người cùng nhau thương nghị đối sách ở Vũ Tinh chiến trường, cuối cùng đi đến kết luận. Bởi vì đội của bọn hắn cao lắm chỉ có thể xem là trung du, muốn thông qua Vũ Tinh chiến trường, đến được Vũ Tinh mê tàng, chiến thuật phải thống nhất. Bạch Phong khá bảo thủ trong chuyện này, nàng chọn 5 người cùng nhau chuyên chú phòng thủ. Tuy nhiên, nàng nói với Lý Thiên Mệnh, khi cần thiết, có thể cần hắn đánh lén, để Lý Thiên Mệnh chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi yên tâm, ta dẫn ngươi bay. Lý Thiên Mệnh cười nói. Được, ngươi nói đó. Đến lúc đó không bay lên được, ta hỏi tội ngươi. Bạch Phong nói. Vậy phải trách ngươi nặng cân. Lý Thiên Mệnh nói. Ta rất nhẹ, được chứ? Nàng nói. Nhìn không ra. Ai, người muốn ăn đòn à, ăn ta một trận thiết quyền. Đã quyết định chiến lược lấy thủ làm công, Lý Thiên Mệnh sau đó không tham gia quá nhiều. Chung Y Nhu và Kiều Tinh Châu thì ngược lại, thương nghị hăng say, còn đi thu thập tư liệu về các đối thủ, nghiên cứu vô cùng kỹ lưỡng. Ai, Lý Thiên Mệnh, sao ngươi không cùng tìm hiểu, cái gì cũng dựa vào người khác vậy? Chung Y Nhu cắn môi đỏ, có chút oán trách nói. Chỉ có gà mờ, mới cần bày mưu tính kế. Lý Thiên Mệnh nói. Phốc. Bạch Phong bên cạnh trực tiếp bật cười. Chung Y Nhu trực tiếp bị dỗi đen mặt. Bớt khoác lác, có bản lĩnh ngươi đánh với ta một trận trước đi, ỷ mạnh hiếp yếu tiểu nhu có gì hay? Kiều Tinh Châu đứng lên, có chút không vui nói. Thôi đi, ta sợ đánh nát mặt ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Bạch Phong nhịn không được cười lớn, còn đạp cả sàn nhà. Lần này đến lượt Chung Y Nhu và Kiều Tinh Châu cùng nhau đen mặt nhìn nàng. Không có ý tứ. Bạch Phong lúc này mới thu lại nụ cười, ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, mọi người là đồng đội, người nói chuyện khó nghe quá. Được rồi, ta xin lỗi hai vị. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hai người bạn thân kia trợn trắng mắt, không thèm phản ứng Lý Thiên Mệnh nữa. 13 ngày cũng không ngắn, chuyện thương lượng, tìm hiểu, Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh cũng nghe không sai biệt lắm. Dù sao hắn nghe theo an bài, không có ý kiến gì. Chỉ khi nghe bọn họ phân tích thiên đạo huyền tộc, Lý Thiên Mệnh mới dựng lỗ tai lên, để biết thêm một chút. Nghe nói chưa? Thiên đạo nhất, nhị, tam tinh của thiên đạo huyền tộc, thêm một thiên tài khủng bố được xếp vào từ huyễn thiên thần tộc, còn có một nữ tử không rõ lai lịch, hợp thành một tiểu tổ mạnh nhất. Bọn họ đến vũ tinh mê tàng mới là đối thủ, còn bây giờ là đồng đội, ai gặp bọn họ, chắc ba hơi là xong đời. Chung Y Nhu mỗi ngày ra ngoài nghe ngóng tin tức, chạy đi chạy lại, quả thực mang đến không ít tin tức hữu dụng biến thái, những người này tụ tập cùng một chỗ. Không để người khác sống mà. Bọn họ 5 người, vốn là 5 người mạnh nhất, phải không? Đương nhiên rồi, chỉ ít 3 vị trí đầu thiên đạo, 3 vị trí sau, đều là những người mạnh nhất dưới 30 tuổi trong thần khư cấp thế giới của mỗi người. Huyễn thiên thần tộc khỏi cần nói, chỉ cần xếp vào, mỗi lần đều chiếm 2 vị trí đầu, cũng không biết cái gọi là nữ tử thần bí kia là ai. Không lai lịch. Không có. Trên đầu có tên không? Không ai thấy qua cả, không ai dám tới gần bọn họ, chỉ nhìn ra là nữ. Bọn họ nói chuyện, Lý Thiên Mệnh đang lắng nghe. Hắn thực sự hiếu kỳ, cái tiểu đội mạnh nhất này, 5 người bọn họ cụ thể đạt tới trình độ nào? Nghe người ta nói, tiểu đội của bọn họ đã có tên, gọi là Thiên Thần Tổ. Chung Y Nhu mặt mày hớn hở nói. Thiên Thần Tổ. Thật bá khí. Việc đặt tên tiểu đội, bọn họ 5 người cũng đã làm. Sau khi 5 người xác định tổ đội, trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh có thêm 3 chữ. Trở thành Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh, Tiểu Nhu Tổ. Cái tên này, đương nhiên là Chung Y Nhu đặt. Dù sao Bạch Phong lười biếng đặt tên, chỉ cần Bạch Phong không ra quyết định, Chung Y Nhu đều làm. Bởi vì Bạch Hòe cùng Kiều Tinh Châu đều nghe theo nàng. Lý Thiên Mệnh cảm giác cô bé này đáng yêu thì có đáng yêu, nhưng cũng có chút nghịch ngợm, ở chung lâu sẽ khiến người phiền. Tiểu Nhu Tổ. Cái mèo danh tự nghe xong là muốn bị đánh. Huỳnh Hỏa hắc hắc nói móc. Trong lúc rảnh rỗi, 13 ngày không có đế tôn thiên hồn, hắn đã tu luyện thành công thiên trọng tụ tinh trùng quyền được khen thưởng trước đó. Điều này không khỏi có vẻ ôm chân Phật lâm thời, khiến Chung Y Nhu và Kiều Tinh Châu trợn mắt. Thời gian trôi qua, bầu không khí chuẩn bị trên chiến đài chí tôn cấp càng lúc càng nóng. Bao gồm Tử Diệu Tinh, Tinh Không Vạn Giới đều chăm chú vào trận chiến đỉnh phong này. 13 ngày, thoáng chốc trôi qua. Ngày cuối cùng này là thời điểm Tử Diệu Tinh sôi trào nhất. Nhưng lần này, không phải vì Lý Thiên Mệnh, mà là vì Diệp Thần. Điều khiến người không ngờ là, 2 ngày trước, hắn đã giết đủ 100 người ở chiến trường Thanh Hư cấp 2, kiên trì qua một ngày, lên tới chiến trường Thanh Hư cấp 3. Đối với người mạnh như hắn, chiến trường Thanh Hư cấp 3 không phải là trở ngại. Hắn lập tức tiếp nhận khảo nghiệm Vạn Nhãn Huyễn Thần Trụ, ra sức đuổi theo, ngay trước khi Vũ Tinh chiến trường mở ra vài canh giờ, hắn đã xông lên, đến được đài chuẩn bị chiến đấu chí tôn cấp. Mạo hiểm đuổi kịp. Vốn dĩ những người tu luyện Tử Diệu Tinh không hy vọng vào hắn, nhưng sự kiên cường, dũng mãnh của hắn lúc này đã chinh phục được không ít người. Lại đứng ở vạch xuất phát. Nhưng Diệp Thần lúc này mới lên, còn đội nào nhận hắn không? Đây cũng là điều nhiều người lo lắng. Lý Thiên Mệnh và Bạch Phong đứng chung một chỗ, căn bản không biết lúc này còn có tân nhân đến, càng không biết tân nhân là Diệp Thần. Thời gian tích tắc trôi đi. Ầm ầm. Ngay lúc này, trên đỉnh bình đài thanh sắc, xuất hiện một vòng xoáy tinh thần sáng chói. đó chính là Vũ Tinh Chiến Trường. Đã thông Vũ Tinh Chiến Trường, thì có thể đến Vũ Tinh Mê Tàng. Ông. Từng tiểu tổ năm người dựa vào nhau, xông lên mây xanh, đụng vào vòng xoáy tinh thần, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Chúng ta cũng lên thôi, nhanh. Tiểu Nhu nóng lòng nói. Đi. Bạch Phong nói. Để tránh bị vòng xoáy tinh thần đánh tan, tất cả mọi người nắm tay nhau đi lên, Chung Y Nhu tay trái nắm Bạch Hòe, tay phải nắm Kiều Tinh Châu, cười tủm tỉm với hai người, nói, cùng nhau cố gắng nha. Tiểu Nhu, chúng ta sẽ đi đến cuối cùng. Bạch Hòe nói. Đi cái rắm. Bạch Phong trợn trắng mắt, một tay kéo Bạch Hòe, sau đó vươn tay, khẽ gật đầu với Lý Thiên Mệnh. Nhờ ngươi cả đấy, anh em. Bạch Phong nói. Đơn giản. Khoảnh khắc nắm tay, năm người cùng nhau bay lên, cùng với hàng trăm đội còn lại, lao vào vòng xoáy tinh thần. Cách đó không xa, một thiếu niên bạch y cùng bốn nam nhân tập hợp một chỗ. Nhìn gì đấy? Diệp Thần. Một nam tử cuốn băng trên đầu, một mắt hỏi. Hình như thấy một người quen. Diệp Thần nói. Người quen? Người quen ai ở Tử Diệu Tinh à? Nam tử hỏi. Đúng, tên Lý Thiên Mệnh. Ngươi gặp chưa? Gặp rồi, nếu chạm mặt trên chiến trường, không cần nể mặt chứ? Nam tử hỏi. Không cần. Diệp Thần gật đầu, trong mắt hắc hỏa bùng cháy. Bắt đầu. Giờ khắc này, vô số ngôi sao trên trật tự tinh không truyền đến những thanh âm phấn khích. Số lượng người xem trận chiến này vượt xa tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Đây không chỉ là chuyện của hàng tỷ người xem ở Tử Diệu Tinh, mà là hàng vạn tinh thần tu hành giả đang quan chiến. Trận chinh chiến này không phải điều hắn có thể tưởng tượng, dù sao, hắn chưa từng đến đạo huyền tinh vực, không biết thế giới siêu cấp dày đặc kia có bầu không khí náo nhiệt thế nào. Có lẽ, toàn bộ đạo huyền tinh vực với hơn vạn hàng tinh nguyên, giờ phút này đều đang phun trào liệt hỏa, reo hò vì những thiên tài trẻ tuổi đứng trên đỉnh vũ trụ. Đây là sự kiện quan trọng bậc nhất trong vũ trụ thiên địa đã biết. Có thể so sánh với trận quyết chiến cuối cùng ở chiến trường Thanh Hư cấp 9, chiến trường trên trời cấp 9 và chiến trường Chí Tôn. Mỗi huyễn thiên chi cảnh của hàng tinh nguyên thế giới đều trong trạng thái đầy ắp như Tử Diệu Tinh, để tồn quan chiến bất cứ lúc nào. Chỉ có Lý Thiên Mệnh nhận thức muộn, không biết mình bỗng nhiên lạc vào thịnh hội như vậy. Điều duy nhất hắn cảm nhận được lúc này là cái nắm tay mạnh mẽ của Bạch Phong. Nói thật, tay nàng nắm chẳng khác gì nắm tay đàn ông. Không phải nói bàn tay nàng thô ráp, mà là tay nàng mạnh mẽ, bóp Lý Thiên Mệnh đến đau nhất, chắc là đang vụng trộm so cao thấp với Lý Thiên Mệnh đây. Mỗi hai đội sẽ được đưa đến một chiến trường phong bế, tiến hành chém giết sinh tử, không biết đối thủ vòng đầu của chúng ta là ai. Thanh âm trầm thấp tràn ngập đấu chí của Bạch Phong còn vang vẳng bên tai, năm người bọn họ đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đến một phương thiên địa khác. Ông. Tất cả đều đứng vững. Lý Thiên Mệnh nhìn quanh, đập vào mắt là khói xanh nồng đậm như dự đoán. Quy mô khói xanh ở đây tương đương với chiến trường Thanh Hư cấp 2, nồng nặc nhất. Về cơ bản mắt thường chỉ nhìn thấy ở cự ly rất ngắn. Nếu huỳnh hỏa bọn họ triển lộ chân thân, sẽ có cảm giác thần long thấy đầu không thấy đuôi. Khói xanh tràn ngập khiến vũ tinh chiến trường của bọn họ trở nên nguy cơ tứ phía, không biết đối thủ ở đâu. Hô hô hô. Gió mạnh thổi khói xanh, nhưng vì khắp nơi đều là vũ khí, không gian lại phong bế, nên khói xanh thổi không tan, tràn ngập trước mắt. Tiếng gió này càng tăng thêm cảm giác u ám, hắc ám, như có người cười lạnh xung quanh. Vì không biết đối thủ, nên bầu không khí có chút khủng bố. Vừa vào, Chung Y Nhu đã kêu lên một tiếng sợ hãi, vội rụt vào lòng Bạch Hòe, ra vẻ con thỏ nhỏ bị hoảng sợ. Im miệng. Bạch Phong sau khi vào trạng thái, cả người trở nên vô cùng nghiêm túc, nàng trừng Chung Y Nhu một cái, rồi nhìn quanh, tìm thứ gì đó. Ở đây. Lý Thiên Mệnh vẫy tay với nàng. Hoàn cảnh vũ tinh chiến trường này giống chiến trường Thanh Hư cấp 1, cấp 2, dưới khói xanh tràn ngập là rừng rậm, sông núi, các vùng hình sông ngòi. Nơi họ đứng cây cối rậm rạp, xung quanh là khe sâu núi cao, Lý Thiên Mệnh đang dừng lại trong một thung lũng sâu. Nghe thấy hắn, Bạch Phong và ba người kia vội đi qua. Là tiểu vũ tinh, tìm thấy rồi. Mắt Chung Y Nhu sáng lên. Sau khi bị Bạch Phong trừng thêm một cái, nàng mới biểu môi ngậm miệng. Năm người họ đang vây quanh một kết giới nhỏ. Đừng thấy kết giới này nhỏ, nó đã đạt tới cấp 7 trật tự kết giới thông thường, muốn đánh phá còn phải tốn công phu lớn. Bạch Phong nói, kết giới này tên là Vũ Tinh kết giới. Nó khác với Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới thủ hộ Thanh Hồn Điện, không có linh tuyến kết giới, khả năng thủ hộ không thể cua đũa cả nắm, nhưng phẩm giai tương đương. Vũ Tinh kết giới cỡ nhỏ này dễ tạo hơn. Trong đó là tiểu Vũ Tinh sao? Chung Y Nhu rụt lưỡi, cẩn thận hỏi. Chỉ có Bạch Hòe gật đầu, những người khác không đáp, vì nàng nói thừa. Rõ ràng, trong vũ tinh kết giới có một hình cầu màu đen đường kính 1 mét. Hình cầu này giống như một thiên thạch không quá quy tắc, bề mặt gồ ghề, đầy dấu vết thời gian. Nghe nói, tiểu vũ tinh này là phiên bản thu nhỏ của vũ tinh thật. Vũ tinh mê tàng nơi hơn trăm người quyết chiến, vũ tinh siêu trọng lực kia được thu nhỏ lại, đại khái trông như thế này. Chúng ta bảo vệ nó là được. Bạch Phong ngẩng đầu, nói với mọi người, đừng nói nhảm nữa, theo kế hoạch, bố trí phòng thủ. Vâng. Sở dĩ phải bảo vệ tiểu vũ tinh trong vũ tinh kết giới, vì nó là mấu chốt thắng thua của vũ tinh chiến trường. Quy tắc vũ tinh chiến trường không đơn giản là tao ngộ, quyết đấu, phân sinh tử, mà lấy tiểu vũ tinh này làm gốc. Hai đội quyết đấu đều có tiểu vũ tinh của mình, và đều có vũ tinh kết giới bảo hộ. Đội nào bị đánh vỡ tiểu vũ tinh, đội đó thua, toàn viên bị loại. Trước mắt hai bên chỉ biết vị trí tiểu vũ tinh của mình, không biết đối phương ở đâu, càng không biết tiểu vũ tinh của đối phương ở đâu. Trong thế giới sương mù dày đặc này, muốn thắng phải tìm thấy tiểu vũ tinh của đối phương trước. Điều này cần một bộ phận người rời khỏi khu vực. Xuất kích và lưu thủ chia như thế nào, thiên về bên nào hơn, đều là học vấn. Nếu phần lớn đều ra ngoài, không có người lưu thủ, để đối phương tìm thấy tiểu vũ tinh của mình trước, dẫn đến toàn viên bị loại, thì sẽ rất lúng túng. Tiểu vũ tinh bạo phá, toàn viên bị loại, là quy tắc thứ nhất. Dưới quy tắc lớn này, còn có một số quy tắc nhỏ. Ví dụ, nếu bất kỳ bên nào có hai người chết trong trận chiến đơn lẻ, tiểu vũ tinh sẽ tự động nhấp nháy để lộ vị trí. Ví dụ, vũ tinh kết giới bị tấn công, sẽ phát ra âm thanh chói tai, nhắc nhở khu vực bị tấn công. Một loạt thiết kế quy tắc này khiến cuộc chiến vũ tinh chiến trường trở nên rất thú vị. Kích thích hơn so với gặp mặt chém giết. Nếu vận may tốt, đội yếu cũng có thể thắng đội mạnh. Chính vì vậy, Bạch Phong thấy thực lực đội mình ở mức bình thường, nên quyết định toàn viên phòng thủ, chờ đối phương tấn công. Chỗ tốt của việc này là, đối phương dù tìm được bọn họ, cũng rất có thể không phải dốc toàn bộ lực lượng, cho nên tiểu nhu tổ trong thời gian ngắn sẽ có ưu thế về số lượng. Đây là sách lược phòng thủ mà đại đa số đội yếu sẽ áp dụng. Đương nhiên, cũng có người sẽ phái ra một hai người đi đánh lén. Thuần túy phòng thủ cũng có điểm yếu, đó là chỉ cần bị đối phương phát hiện, tương đương với vị trí tiểu vũ tinh của mình bại lộ, còn tiểu vũ tinh của đối phương vẫn đang ẩn nấp. Biết được toàn bộ thành viên phe phòng thủ đều ở đó, bọn họ hoàn toàn có thể tạm thời tránh chiến, đợi đủ người rồi lại tiến công. Cho nên, một khi bị đối phương phát hiện, vì có thể dựa vào ưu thế số lượng người để giữ chân đối thủ hay không, là điểm quan trọng. Thế nhưng, tất cả những điều này đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đều không phải là vấn đề lớn. Có Ngân Trần trong tay, hắn quả thực là thần trên chiến trường vũ tinh này. Đương nhiên, cái thần này chỉ là về mặt tầm nhìn. Đội mạnh thực sự, 3 người xuất kích, 2 người đóng giữ, cũng kín kẻ không một kẻ hở, căn bản không sợ bất kỳ chiến thuật nào, mỗi người bọn họ đều có thể đơn đấu 10 người. Cho nên nói, chiến thuật chỉ là một mặt, cuối cùng vẫn là thực lực mới là chuẩn mực. Quy tắc trò chơi chỉ là để tăng thêm sự căng thẳng và thú vị. Lên đường thôi. Lý Thiên Mệnh vừa mới đến, liền lấy tiểu vũ tinh của tiểu nhu tổ làm căn cứ, để 1 triệu ngân trần biến hóa thành 10 triệu con gián nhỏ vô hình, trực tiếp dũng mãnh tràn ra ngoài. Những con gián kim loại màu bạc này tốc độ tiến lên không nhanh, cho nên hắn cần một khoảng thời gian để căng ra tầm mắt. Đối thủ là ai, tiểu vũ tinh của bọn họ ở vị trí nào, Lý Thiên Mệnh đều sẽ sớm biết. Đương nhiên, những điều này hắn tạm thời sẽ không nói cho Bạch Phong. Mộng tưởng vẫn là nên có, trong lịch sử, vẫn có rất nhiều đội yếu, dựa vào cố thủ, đánh lén, đánh bại cả đội mạnh. Bạch Phong nói. Rất thú vị. Lý Thiên Mệnh chỉ hứng thú với chế độ thi đấu này. Nếu như hoàn toàn không có tầm nhìn, mặc kệ là xuất kích hay tiến công, đều tràn ngập sự bất định. Cái cảm giác ngay cả địch nhân cũng không biết ở đâu, đại bản doanh lúc nào cũng có thể bị đánh úp, quả thực có chút kích thích. Hắn không cảm nhận được loại kích thích này. Bởi vì, tầm mắt của hắn đang dần dần căng ra, khắp nơi đều là ánh mắt của hắn. Chiến trường vẫn còn lớn. Điều này có nghĩa là, coi như một bên nào đó trực tiếp dốc toàn bộ lực lượng, khả năng bị người khác tìm thấy tiểu vũ tinh và phá hậu phương cũng không cao. Hắn đứng ở phía nam tiểu vũ tinh của mình, Bạch Phong thì ở cánh bắc, Bạch Hòe ở sườn đông, hai bạn thân đến từ Lam Minh Tinh là Kiều Tinh Châu và Chung Y Nhu thì ở phía tây. Đây là Bạch Phong an bài, chứng minh dưới cái nhìn của nàng, Lý Thiên Mệnh có thể một mình đảm đương một phía. Bất quá, không bao lâu sau, Chung Y Nhu liền đi về phía hắn. Làm gì vậy? Lý Thiên Mệnh trừng mắt hỏi. Ta sợ bên ngươi bất ổn, qua đây giúp đỡ trông chừng một chút. Chung Y Nhu nghiêm mặt nói. Không cần đâu. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó vậy? Ta cũng không phải đang giúp ngươi, giữ vững tiểu vũ tinh, là vì giúp đỡ chính ta, giúp đỡ mọi người. Chung Y Nhu có chút không vui nói. Thật sao? Ngươi thật lợi hại. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Ít nhất so với ngươi cố làm ra vẻ huyền bí. Chung Y Nhu nói. Ấy, vì sao ngươi nhằm vào ta vậy? Lý Thiên Mệnh nói. Tự mình không hiểu sao? Nếu không phải ngươi chen ngang một chân, hiện tại đứng ở vị trí này cũng là Khấu ca ca. Hắn có thể cho chúng ta cảm giác an toàn. Chung Y Nhu nói. Khấu Minh Diếu à, Lý Thiên Mệnh vừa nói chuyện với nàng, vừa vặn ngân trần cho một tin tức quan trọng, khiến Lý Thiên Mệnh phải thốt lên thật mẹ nó khéo léo. Đúng vậy, thế nào? Chung Y Nhu chu mỏ nói, hắn so với Phong Tỷ còn mạnh hơn, ta lại giống như hắn là người thú sư, đặc tính cộng sinh thú của ta có thể giúp hắn tiến thêm một bậc thang nữa. Vậy thì nguyện vọng của ngươi, có lẽ sắp thành hiện thực. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Ngươi có ý gì? Chung Y Nhu có chút tức giận hỏi. Ừ, hướng bên kia nhìn đi, tốt nhất là ngươi hợp tác, bất quá, hiện tại hắn là địch nhân của ngươi. Lý Thiên Mệnh vô sỉ nở nụ cười. Hướng về phía trước, trên làn sương mù, mơ hồ có 5 người, đang tiến lại gần bên này. Điều này có nghĩa là, phong cách của đối phương cực kỳ táo bạo. Bọn họ trực tiếp bỏ qua Tiểu Vũ Tinh ở bên này, đi trước một bước xuất kích, trực tiếp chạy đến Tiểu Vũ Tinh của Tiểu Nhu Tổ. 5 người cùng nhau tiến công. Nói thật, đội yếu 5 người cố thủ, sợ nhất là gặp phải tình huống đối phương 5 người xuất kích. Bởi vì như vậy, phe phòng thủ sẽ không có ưu thế về số lượng. Hơn nữa, đối phương đã khóa chặt Tiểu Vũ Tinh của phe phòng thủ, còn phe phòng thủ thì căn bản không biết Tiểu Vũ Tinh của đối phương ở đâu, muốn đánh lén cũng không kịp. Điều này cho thấy, phong cách quyết định của Bạch Phong và đối diện hoàn toàn khác biệt. Lý Thiên Mệnh cho rằng, đối diện có ý đồ hơn. Bởi vì, số lượng chiến đội mạnh yếu, chắc chắn đội mạnh ít, đội yếu nhiều, 5 người cố thủ là tâm lý phổ biến của đội yếu. Cho nên đối phương đánh cược mình đụng phải đội yếu, mà xác suất này còn rất lớn. Đúng lúc này là vòng thứ nhất, đối diện đã đánh cược đúng rồi. Chỉ là điều mà Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ đến là, người dẫn đầu đối diện lại là ám ma thất tinh Khấu Minh Dứa. Chính là thanh niên áo xám trên đầu cuốn băng vải, che khuất một con mắt kia. Nhìn từ phong cách hành sự của hắn, việc hắn muốn Bạch Phong giao quyền chỉ huy là có lý do, bởi vì bản chất bên trong hắn tràn đầy sói tính, là xâm lấn, tiến công. Bất quá, ngoài Khấu Minh Dứa ra, còn có một người khiến Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười ngoài ý muốn. Đó chính là Diệp Thần. Âm hồn bất tán, chỉ có thể nói là thật trùng hợp. Đương nhiên, nếu Diệp Thần đến sau cùng, hắn thêm vào sau cùng xây dựng đội ngũ của Khấu Minh Diếu, thì lại tương đối bình thường. Lý Thiên Mệnh nhìn lên đỉnh đầu bọn họ. Ám ma thất tinh, Khấu Minh Diếu, Ma Lang Tổ. Ma Lang Tổ đụng phải Tiểu Nhu Tổ. So sánh tên gọi, chính là muốn bị chà đạp. Lại mẹ nó đụng phải Diệp Thần ở đây, đoán chừng Tử Diệu Tinh lại muốn nổ. Nói thật, Lý Thiên Mệnh đã đánh chán với hắn. Lần trước cái gọi là thế hòa không phân thắng bại, cũng chỉ là Lý Thiên Mệnh lười đánh với hắn. So với Diệp Thần, hắn hứng thú với Khấu Minh Diếu bên cạnh hơn. Bởi vì hắn đại diện cho trình độ thiên tài đỉnh phong của thế giới động thiên cấp bên trong đạo huyền tinh vực. Người này xem xét thì rất ngạo khí, nói rõ cũng có một ít bản lĩnh. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Lúc này, 5 người Tiểu Nhu Tổ đều đã thấy 5 người đối thủ xuất hiện, toàn bộ lao tới trước mắt. Không ngoài dự liệu, sắc mặt Chung Y Nhu trực tiếp sụ xuống, hốc mắt một chút đỏ lên. Nàng còn trừng Lý Thiên Mệnh một cái, giống như đang trách tội Lý Thiên Mệnh miệng quả đen. Đối với điều này Lý Thiên Mệnh chỉ muốn hỏi một câu, ở đây có thể giết đồng đội không? Vù vù. Bởi vì đối thủ đều ở cánh bắc tới, Lý Thiên Mệnh, Bạch Hòe, Kiều Tinh Châu và Chung Y Nhu đều chạy tới trước mặt Bạch Phong, kết thành phòng tuyến trước Tiểu Vũ Tinh, cùng 5 người đối diện đối chọi gay gắt. Nhìn bao quát, ngoài Diệp Thần ra, những người Khấu Minh Diếu chọn, khí độ đều gần giống hắn, đều tương đối âm lãnh, cường thế, rõ ràng kiêu dũng thiện chiến. Không giống Kiều Tinh Châu và Chung Y Nhu. 5 người này để ý tới Lý Thiên Mệnh bọn họ, ngay từ đầu cũng ngạc nhiên một chút. Thật có ý tứ, trên đời này còn có sự trùng hợp như vậy, xem ra ông trời cứng rắn muốn chúng ta tiến tới cùng nhau, Bạch Phong. Khấu Minh Diếu nhếch miệng cười, bất đắc dĩ buông tay. Đừng có buồn nôn. Bạch Phong lạnh lùng nói. Bên cạnh Khấu Minh Diếu, Diệp Thần sau kinh ngạc ban đầu, biểu lộ đã bình tĩnh lại. Hắn chỉ hướng về phía Lý Thiên Mệnh lắc đầu nở nụ cười. Cười thì cười, nhưng ngọn lửa trong mắt hắn bừng bừng cháy, rất hiển nhiên việc lần trước không phân ra thắng bại, khiến hắn càng ngứa ngáy khó nhịn. Hai cái Tử Diệu Tinh cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Xem ra các ngươi là oan gia. Bạch Phong hỏi Lý Thiên Mệnh. Oan gia? Hắn còn chưa xứng. Lý Thiên Mệnh nhún vai nói. Một câu nói kia khiến Tử Diệu Tinh vì sự cuồng ngạo của hắn sôi trào, cũng khiến con ngươi Diệp Thần co rụt lại, sát cơ càng đậm. Nếu đã như vậy, đồng hương kia cứ để lại cho ngươi đi, lúc cần thiết, giúp đỡ một chút đệ tử của ta, Khấu Minh Diếu này, ta không chắc có dễ đối phó. Bạch Phong cau mày nói. Tuy đều đến từ thế giới động thiên cấp, nhưng dù sao ám ma thất tinh đến từ vị trí trung tâm của đạo huyền tinh vực, nơi tài nguyên tụ tập. Đổi một chút, đem Khấu Minh Diếu này cho ta, đồng hương gì đó, về nhà đánh nhau sau cũng được. Lý Thiên Mệnh nói. Những lời này của bọn họ, khiến Bạch Hoè, Kiều Tinh Châu và Chung Y Nhu bọn họ trợn mắt há mồm. Chung Y Nhu còn đang muốn va nài Khấu Minh Diếu, kết quả hai vị này đã an bài xong xuôi đối thủ. Lý Thiên Mệnh, ngươi đừng có nói đùa có được không? Kiều Tinh Châu nghiến răng hỏi. Sắc mặt của hắn đã lúc trắng lúc xanh, xem ra không còn hy vọng gì vào Tiểu Nhu Tổ. Ý của ngươi là, ngươi muốn đối phó Khấu Minh Diếu? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi. Đương nhiên. Không. Kiều Tinh Châu duỗi cổ, cuối cùng vẫn rụt trở về. Vậy thì im miệng, an phận một chút. Thái độ này của Lý Thiên Mệnh khiến Kiều Tinh Châu và Chung Y Nhu liếc nhìn nhau, cũng không nhịn được trợn mắt. Uy, ngươi muốn đi chịu chết không quan hệ, thức thần của Kiều Tinh Châu là cung tiễn thức thần hiếm thấy, có thể trợ giúp từ xa, ngươi tốt nhất chống đỡ đến khi có sự trợ giúp của hắn, đừng để đối thủ tới gần hắn, mới là nhiệm vụ của ngươi. Chung Y Nhu nói. Đồ ngốc. Lý Thiên Mệnh thực sự không nhịn được. Lâm Tiêu Tiêu cũng chơi cung tiễn, người ta còn bị Lý Thiên bắt làm bia thịt kìa. Hắn thực sự không thèm để ý hai người này, cùng Bạch Phong liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị xuất thủ. Cùng lúc đó, năm người đối diện cũng để ý tới Tiểu Vũ Tinh sau lưng bọn họ. Sau khi thương lượng xong đối sách trong bóng tối, năm người gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, đã thể hiện sự cường thế, trấn áp mà đến. Đã đồng hương của ngươi có bản lĩnh như vậy, vậy thì giao cho ngươi, Diệp Thần. Khấu Minh Diếu cười lạnh nhìn Bạch Phong nói. Không có vấn đề. Diệp Thần đáp. Vừa dứt lời, bọn họ vạn vạn không ngờ đến, phe phòng thủ đối diện lại tiến công trước. Sư. Trong mắt bọn họ, thiếu niên tóc trắng kia tiến lên một bước, đoạt mệnh ngân long cuốn quanh trên cánh tay trái trực tiếp nổ bắn ra. Chiêu Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt của thần nữ tán hoa với tốc độ khủng khiếp, trong nháy mắt tản ra thành biển hoa vô tận, ngân sắc quang mang dâng trào, vô số lưỡi dao như cánh hoa bay múa, trong nháy mắt lao tới trước mắt Khấu Minh Diếu. Ông. Khấu Minh Diếu giật mình, trong tay xuất hiện một dạng binh khí lan nha bổng, chắn trước mắt rồi đột nhiên quét qua, cùng đoạt mệnh ngân long phút chốc phát sinh va chạm chói mắt. Đinh đinh đinh. Đoạt mệnh ngân long cuốn quanh trên binh khí của hắn, cuối cùng cái đuôi hung hăng tác vào mặt Khấu Minh Diếu, ngay tại chỗ quất ra một vệt máu. Huyết hoa nổ tung, khiến tại chỗ tám người đều mộng một chút. Một lời không hợp liền ra tay, quá độc ác. Đương nhiên đáng sợ nhất vẫn là quyết tâm trong chốc lát của hắn, còn thật sự làm Khấu Minh Diếu bị thương. Ngay cả Khấu Minh Diếu cũng sửng sốt một chút. Dù là thiên hồn, cảm giác nhói nhói trên mặt cũng đều rất chân thực. Ngươi, cút ra đây, đừng đoàn chiến, đơn đấu. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đi về phía bên cạnh, đoạt mệnh ngân long vẫn còn trên binh khí của Khấu Minh Diếu, chỉ thấy một cổ hàn khí màu đen băng lãnh đang theo xiềng xích này dâng lên về phía binh khí của đối phương, trong chốc lát đã đóng băng lan nha bổng thành một thực vật màu đen, thậm chí lan tràn lên tay Khấu Minh Diếu. Đây là uy lực của băng phong lưu ly thụ. Khấu Minh Diếu biến sắc. Lý Thiên Mệnh dựa vào băng phong lưu ly thụ xâm lấn, lôi kéo đoạt mệnh ngân long đi về phía bên cạnh, một câu đơn đấu trực tiếp kích thích ánh mắt Khấu Minh Diếu đỏ lên. Hắn không muốn buông vũ khí ra, sẽ chỉ bị Lý Thiên Mệnh kéo trực tiếp ra ngoài, hai người cùng nhau đập vào xanh biếc giang hải cách đó không xa, nhấc lên một vùng nước biển. Muốn chết. Trên người Khấu Minh Diếu, cộng sinh thú trong nháy mắt đều xuất hiện. 3. Đoạt mệnh ngân long ngân sắc thiểm quang văng lên vô số nước biển, trong lúc nhất thời nhất lên trời long đất lở. Cùng lúc đó, ngũ đại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh cũng xông ra. Trong đó, khi huỳnh hỏa biểu diễn một cách lẳng lơ, trong nháy mắt khiến mấy người kinh hô. Đế tôn thần thú. Cho dù là đối với những thiên tài đỉnh phong như Bạch Phong, đế tôn thần thú cộng sinh thú vẫn tương đối hiếm thấy. Ông. Ngũ đại cộng sinh thú, thuộc tính khác nhau, mang tới thị giác lực rất lớn, vô hình trung trấn áp Khấu Minh Diếu. Sự bùng nổ này khiến Chung Y Nhu và Kiều Tinh Châu trừng to mắt nhìn nhau. Trong chốc lát, sắc mặt bọn họ đỏ bừng, hoàn toàn không nói nên lời. Hắn lợi hại như vậy sao? Phong tỷ tỷ không phải nói thần dương vương cảnh cấp thứ hai sao? Hai người gấp đến độ xoa tay, không cầm được xấu hổ. May mắn, lúc này bốn người còn lại của đối diện đều đang hướng Tiểu Vũ Tinh trùng sát, bước đến bọn họ không thể không nghênh chiến, tham gia vào cuộc chém giết. Cũng coi như hóa giải được sự xấu hổ trong tâm lý Lý Thiên Mệnh nhìn ra được. Mức độ của Khấu Minh Diếu phải ở cùng một đẳng cấp với Bạch Phong. Nếu đổi thành thức thần thiên phú, bọn họ cũng ở mức bát kiếp, việc bọn họ có thể so sánh với những thiên tài đỉnh phong thế giới như Dương Phàm đến 6 cảnh giới trở lên, chủ yếu là nhờ truyền thừa và tư nguyên ưu việt hơn của động thiên cấp thế giới. Dù sao, một hành tinh nguyên cấp động thiên bình thường nhất cũng có thể đạt tới gấp 10 lần Tử Diệu tinh, còn ám ma thất tinh của Khấu Minh Diếu càng đạt đến mấy chục lần. Nếu bỏ qua yếu tố vị trí thế giới, Khấu Minh Diếu đại khái cũng cao hơn Lý Hạo Thần, Thần Dụ công chúa khoảng 3 cấp. Đây mới là chênh lệch thực sự của bọn họ trên tầng thiên phú. Nói cách khác, trong toàn bộ trật tự tinh không, chênh lệch thiên phú của chúng sinh ở các hành tinh nguyên thế giới không lớn đến mức cảnh giới và chiến lực thể hiện ra. Dựa vào thức thần để phán đoán, theo tình hình Lý Thiên Mệnh hiểu rõ hiện tại, trên toàn bộ chiến trường Thanh Hư cấp 4, thiên tài thực sự sở hữu cửu kiếp thức thần không nhiều. Ở đây, ba kiếp mới là chủ lưu, thậm chí còn có một số ít thất kiếp. Thất kiếp thức thần, vì sao có thể giết đến nơi này? Có lẽ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, kẻ này đến từ hành tinh nguyên thế giới cao cấp hơn, từ nhỏ đã nhận lấy truyền thừa đỉnh cấp của tinh không, nắm giữ tư nguyên cường thịnh nhất. Thứ hai, chủng loại thức thần tốt. Thực tế, lấy số lượng thức thần để kết luận thiên phú không phải là tuyệt đối, có một số thức thần về bản chất rất đáng sợ, nên trong lịch sử, thất kiếp thiên phú vượt qua bá kiếp thiên phú cũng không ít. Số lượng là tiền đề, chủng loại thức thần cũng là một phương diện quyết định thiên phú. Chỉ lấy số lượng để kết luận thiên phú, đại thể là chính xác, nhưng không tuyệt đối. Điều này tương đương với việc trong ngự thú sư viên mãn đếm được ngũ sinh chưa hẳn đã có thiên phú hơn tứ sinh ngự thú sư. Thậm chí, có người chỉ bồi dưỡng một cộng sinh thú duy nhất bằng toàn bộ tư nguyên, điều đó cũng rất đáng sợ. Nhưng có một điều có thể khẳng định, khi Lý Thiên Mệnh hỏi về thập kiếp thức thần, Bạch Phong bọn họ đều rất im lặng, vì ngay cả họ cũng cho rằng giá trị cực hạn của thức thần trong thiên địa vũ trụ là 9. Ví dụ như đệ nhất tổ tông của trật tự thiên tộc, như Thái Dương Đế Tôn hiện tại, hay các cường giả thức thần siêu cấp ở thiên đạo nhị tinh, đều là 9. Cùng là 9, kỳ thật cũng sẽ có khác biệt rất lớn về thiên phú. Điều này phụ thuộc vào chủng loại thức thần cụ thể. Không thể không nói, Vũ Tinh Mê Tàng dù là chiến trường đỉnh phong của tiểu bối vạn tộc tinh không, hiện giờ mới khai chiến, rất nhiều người có thiên phú như Đế Tôn thần thú, cửu kiếp thức thần, hay thủy tổ huyết mạch của quỷ thần tộc, lớp lớp xuất hiện, khiến vạn tinh vì đó oanh động, sôi trào. Ở những trường hợp khác, người bình thường căn bản không thể cùng lúc chứng kiến nhiều thiên phú của vạn tộc tinh không như trăm hoa đua nở như vậy. Mỗi một thiên phú siêu cấp ở đây đều là tinh hoa nhất, bao la nhất, được trật tự tinh không bảo vệ và lưu lại trong ức vạn năm truyền thừa. Ví dụ, chiến trường của Lý Thiên Mệnh bọn họ trước kia không được chú ý nhiều, nay xuất hiện nhiều đế tôn thần thú, trực tiếp thu hút sự chú ý của vạn tộc sao hư không ở tinh không xa xôi. So với Lý Thiên Mệnh, Diệp Thần mới thực sự là tiêu điểm. Khi năm đại đế tôn thần thú của hắn xuất hiện, thật sự mà nói, ngay cả Khấu Minh Diếu cũng giật mình. Ngự thú sư ngũ sinh, toàn hệ đế tôn thần thú, thủ bút này quá lớn, chỉ có thiên đạo nhất tinh mới dám đổ đế tôn thần nguyên lên người đứa trẻ như vậy. Trong thoáng chốc, Diệp Thần lấn át Lý Thiên Mệnh và Khấu Minh Diếu, trở thành tiêu điểm tuyệt đối. Ông trời của ta, vận khí của chúng ta cũng quá tệ đi. Chung Y Nhu khóc không ra nước mắt, cả người đều sắp choáng váng. Ta biết vì sao Lý Thiên Mệnh không dám đối đầu với đồng hương, hắn chắc chắn biết người này mạnh hơn Khấu Minh Diếu, cố ý giao cho Phong Tỷ. Kiều Tinh Châu nghĩ đến đây, tức giận đến hàm răng run rẩy. Im miệng, giữ vững Tiểu Vũ Tinh, theo kế hoạch tác chiến. Bạch Phong rống lớn một tiếng, đối mặt năm đầu Diệp Thần và năm đầu Đại Hoang Hỗn Nguyên Thú, nàng trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu, cùng đệ Bạch Hòe xông lên phía trước. Tạch tạch tạch. Hai người, một nam một nữ, nhục thân kịch biến, hình thể mở rộng, toàn thân bao trùm vảy rồng, biến thành dáng vẻ người thú hợp thể, trùng kích lực 10 phần. Đến từ động thiên cấp hàng tinh nguyên thế giới, bản thân bọn họ cũng không yếu, nhất là Bạch Phong, sau khi biến thân còn mạnh hơn cả đệ Bạch Hòe, quả thực là một mãnh thú thực sự. Dê. Bạch Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu Nhu, để thải dịch thần linh trợ giúp chúng ta. Bạch Hòe quay đầu quát. Ưm. Chung Y Nhu và Kiều Tinh Châu hai người trốn ở phía sau, trong đó Kiều Tinh Châu sắc mặt tái nhợt, trên người sinh ra bát đại thức thần. Điều này cho thấy gã này tuy mềm một chút, nhưng thiên phú không hề kém, bằng không cũng không thể lăn lộn đến nơi này. Ông. Thức thần cung nỏ thiên thần của hắn còn có ý chí, cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh thuộc về binh khí thức thần, hơn nữa tám cung nỏ thiên thần có tạo hình khác nhau. Trên đỉnh đầu Kiều Tinh Châu, tám cung tiễn thức thần tự mang mũi tên, mỗi lần bắn ra đều là mũi tên thức thần tràn ngập lực xuyên thấu, bất kể đối với cộng sinh thú hay thức thần, lực sát thương đều rất mạnh. Phốc phốc phốc. Gã này tương đương với một pháo đài, trên tay một bộ cung tên, trên đỉnh đầu bát đại cung nỏ thiên thần, bắn loạn một trận, tạo thành hỏa lực áp chế. Công kích như vậy, dù là Đại Hoang Hỗn Nguyên Thú của Diệp Thần cũng không dám dùng thân thể máu thịt để ngăn cản, cũng coi như thể hiện tác dụng của Kiều Tinh Châu, cuối cùng mang đến cho hắn tự tin, thầm nghĩ, thời khắc mấu chốt, vẫn phải ta chống đỡ toàn trường. Hắn không nghĩ rằng, với trình độ xạ thủ kém cỏi này, chỉ cần Diệp Thần áp sát, một thương cũng có thể đâm chết hắn. Bên cạnh Kiều Tinh Châu, biểu hiện của Chung Y Nhu cũng coi như thần kỳ, cộng sinh thú thải dược thần linh của nàng lại là 5 con hồ điệp vô cùng hoa mỹ. Những con bướm này ảo diệu như vân đế của Vân Thượng Tiên Cung, có chút hư huyễn, như không có thực thể, bay thẳng về phía Bạch Phong và Bạch Hoè. 5 con bướm bám vào trên người bọn họ, gần như hòa làm một thể. Nếu không phải muốn đối phó Khấu Minh Diếu, có lẽ Lý Thiên Mệnh đã cẩn thận nghiên cứu tác dụng cụ thể của chúng. 4 người bọn họ thi triển toàn bộ thủ đoạn, trong thời gian ngắn giữ vững Tiểu Vũ Tinh cũng không có vấn đề. Điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh có thể toàn lực đối đầu với Khấu Minh Diếu của Ám Ma Thất Tinh. Đoàn đội chiến dù sao cũng là đoàn đội chiến, dễ dàng hơn nhiều so với một người giữ vững Tiểu Vũ Tinh. Người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Khấu Minh Diếu gào rú một tiếng, rõ ràng bị Lý Thiên Mệnh áp chế đến cực kỳ tức giận. Đừng chém gió nữa, đây là chiến trường vạn tinh bầu trời, không ai chết cả, cũng không ai sợ chết. Đây là nơi Huyễn Thiên Chi cảnh phát huy tốt nhất, vì không sợ chết, nên nhiều kẻ hèn nhát có thể giả đến mức thấy chết không sờn. Không có nỗi sợ tử vong, mỗi người đều có thể phát huy hết mức bình thường, tỷ như Kiều Tinh Châu. Ầm ầm. Hai người bọn họ, mỗi người mang theo cộng sinh thú, chiến đấu ở mặt bên, động tĩnh của đại chiến vẫn là lớn nhất toàn trường. Đây chính là mức độ của thiên tài đỉnh cấp động thiên cấp hàng tinh nguyên thế giới. 20 mấy tuổi, thần dương vương cảnh tầng thứ 3, nắm giữ đế tôn thần thú. Dù chỉ có một con, cũng mạnh hơn nhiều so với thiên tài thế giới cấp dương phàm như Lý Thiên Mệnh, Diệp Thần. Thế giới cấp dương phàm bình thường sẽ không cho tiểu bối nhỏ tuổi như vậy đế tôn thần thú. Khấu Minh Diếu có 5 cộng sinh thú. Một đầu thần thú bát tinh, 4 đầu thần thú thất tinh, phối trí này lại hoàn toàn giống Lý Thiên Mệnh. 5 cộng sinh thú này có thể nói là tổ hợp chật vật. 4 đầu sói, 1 con bái. Trong đó, con bái chính là đế tôn thần thú tiến hóa đến bát tinh, trong mắt có khoảng hơn 8,100 điểm sao. Con bái này tên là Thôn Nguyệt Yêu Thú, hình thể lại là nhỏ nhất trong 5 cộng sinh thú, toàn thân trắng như tuyết, mắt rất lớn, lông tóc rất đầy đặn, nhưng tứ chi lại ngắn, trông không mạnh mẽ, cường độ huyết nhục cũng không cao. Nhưng toàn thân nó lại có tinh luân nguyên lực tương đương kinh khủng, điều này có nghĩa là năng lực thần thông của nó rất mạnh. 4 đầu sói còn lại tên là Thiên Hoang Dạ Ma Lang. Đây là 4 ma lang toàn thân đen nhánh, hình thể mạnh mẽ, vô cùng cường tráng, lông tóc dựng ngược, âm u và lạnh lùng, răng sói bén nhọn thô to, không ngừng nhỏ xuống dịch nhờn, lộ ra cực kỳ tàn bạo. Giữa sói và bái, Khấu Minh Diếu vừa vứt bỏ Đoạt Mệnh Ngân Long, cả người âm lãnh, hai tay nắm trật tự thần binh cấp 7 đạt đến ngũ phẩm. Lang nha bổng này đen bóng, mỗi một chiếc răng nanh đều đang chảy máu. Dưới sự chen chúc của cộng sinh thú, khí thế của hắn trực tiếp đuổi kịp Diệp Thần, khiến nhiều người tán thưởng. Ít nhất 7 hàng tinh nguyên thế giới động thiên cấp ám ma tinh hệ sau lưng hắn đang dõi theo hắn. Trong hội tụ vạn tộc tinh không này, hắn nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Nhưng đối thủ của hắn, Lý Thiên Mệnh, cũng ở giữa 5 cộng sinh thú, cũng nắm giữ đế tôn thần thú, hơn nữa thuộc tính và chủng loại cộng sinh thú hoàn toàn khác biệt, cũng thu hút rất nhiều sự chú ý, loại phối trí này có chút thần a quyết đấu của thiên tài thực sự. Lý Thiên Mệnh coi như đụng phải người đồng lứa có thể chiến một trận với mình, ngoài Diệp Thần. Nếu không, ngày nào cũng đấu với Diệp Thần, hắn cũng sắp nôn. Chơi hắn. Oanh. Theo tiếng gầm nhẹ của Lý Thiên Mệnh, 5 cộng sinh thú của hắn gần như không hề giữ lại. Trong đó, thứ đáng chú ý nhất đương nhiên là Huỳnh Hỏa, và dưới Huỳnh Hỏa, Ngân Trần nắm giữ 8 triệu thân thể, trực tiếp thành tiêu điểm của toàn trường. Trong chiến trường sương mù xanh này, không thể đếm hết số lượng của nó, chỉ có thể thấy toàn bộ chiến trường đều là đại quân sắt thép. Châu chấu, tri chu, bọ cạp, rết, hồ điệp. Cái gì cũng có. Đường đương đương. 8 triệu thân thể Ngân Trần nhào tới, che trời lấp đất, xông về Thôn Nguyệt Yêu Thú và Thiên Hoang Dạ Ma Lang, trong nháy mắt nhấn chìm chúng. Ta cũng đến. Lam Hoang dùng đủ sức, toàn thân lóe sáng, không những chướng mắt mà còn chói tai, vừa gào thét vừa trùng kích. Lý Thiên Mệnh giao cho nó nhiệm vụ đi ngạnh kháng Thôn Nguyệt Yêu Thú, bởi vì rất rõ ràng Thôn Nguyệt Yêu Thú tuy là đế tôn thần thú duy nhất của đối phương, nhưng không giỏi cận chiến. Nếu có thể dùng Lam Hoang hạn chế nó, chắc chắn sẽ có lợi rầm rầm rầm. Tại Lam Hoang hai bên, một bên là Huỳnh Hỏa bay thấp xuống, một bên là Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn. Lôi hỏa nương theo, tam vị nhất thể, hình thành siêu cường trùng kích tổ hợp, mà Lý Thiên Mệnh ngay tại trên đỉnh đầu Lam Hoang. Ông ông! Trong cuồng phong gào thét, hai tay hắn nắm Đông Hoàng kiếm, tóc trắng bay múa, một đôi kim hắc song nhãn thần quang chợt hiện, xuyên thấu trên thân Khấu Minh Diếu. Rầm rầm rầm! Sau đợt công kích thứ nhất của Ngân Trần, đợt công kích thứ hai đến từ Tiên Tiên, nó cắm rễ tại phụ cận Tiểu Vũ Tinh, một phương diện bảo hộ Tiểu Vũ Tinh, một phương diện khác sợi rễ, dây leo của nó hoàn toàn có thể lan tràn đến chiến trường phía trên Lý Thiên Mệnh. Phệ huyết kiếm vũ, u minh thanh liên. Huyết sắc kiếm hình cánh hoa, còn có thanh sắc tiểu liên hoa, như mưa to rơi xuống, trực tiếp quăng về phía đối thủ. Phệ huyết kiếm vũ có một bộ phận rất lớn đều đâm vào trên thân cộng sinh thú đối phương, u minh thanh liên nổ tung, cũng có rất nhiều loại con cắm rễ tại bên trong huyết nhục của bọn chúng, bắt đầu hấp thu huyết mạch dài ra dây leo. Ngao ô thôn nguyệt yêu thú cùng thiên hoang dạ ma lang trước tiên ăn quả đắng, tự nhiên nổi giận. Sau khi tiếp nhận đợt tấn công thứ nhất, từ Khấu Minh Diếu bắt đầu phản kích, một người ngũ thú phúc chốc tiến nhập trạng thái phá cuồng. Làm sói cộng sinh thú, năng lực hợp tác đoàn đội của bọn chúng cũng tương đối mạnh. Tử Diệu Tinh, địa phương rách nát gì? Nương theo tiếng cười lạnh của Khấu Minh Diếu, thôn nguyệt yêu thú màu tuyết trắng chấn khai kim loại côn trùng lít nha lít nhít trên thân, toàn thân tinh luân nguyên lực bạo phát, bạch quang chướng mắt theo trên thân nó bạo phát, lại trong nháy mắt ngưng kết, tạo thành một cái hình cầu màu đen trước mắt nó. Hình cầu màu đen kia phần bốc cháy, không ngừng phá tan, về sau vọt ra, trực tiếp xé mở một lối đi nước biển trước mắt. Nó đi đến đâu, mặc kệ là nước biển, bùn đất, vẫn là phệ huyết kiếm vũ cùng u minh thanh liên của tiên tiên, đều bị hình cầu màu đen này thôn phệ, dạo sát. Bao quát một bộ phận dây leo, cành lá của tiên tiên, còn có vài chục vạn thân thể ngân trần. Phanh phanh phanh. Một chiêu thần thông ám nguyệt thôn thực này uy lực, quả thật có chút khủng bố. Bất quá đúng lúc này, bên trái đụng tới một cái thái dương thần bạo, bên phải giết tới một cái càn khôn điện mâu, lôi hỏa lực lượng trùng kích lên phía trên ám nguyệt thôn thực này, trực tiếp dẫn phát nổ tung tại trung ương chiến trường. Ầm ầm. Ánh sáng lập lòe, va chạm hung mãnh dẫn phát chiến trường hỗn loạn, thậm chí lan đến gần Diệp Thần, Bạch Phong bên kia, chấn động đến kết giới vũ tinh. Điều này dẫn đến kết giới vũ tinh thiểm quang lại phát ra âm thanh rít cảnh báo, để hiện trường càng thêm hỗn loạn. Rầm rầm rầm. Song phương một người ngũ thú cơ hồ đều vọt vào khu vực nổ này, giết lung tung cùng một chỗ. Làm Hoang cứ dựa theo an bài của Lý Thiên Mệnh, mặc kệ bao nhiêu công kích, nó đã nhìn chằm chằm thôn nguyệt yêu thú kia, trực tiếp đè lên, hồng mông ma bàn trực tiếp đụng vào trên thân nó. Âm. Thôn nguyệt yêu thú này đang muốn sử dụng ám nguyệt thôn thực lần thứ hai, bị Làm Hoang cứ thế mà đánh gãy. Bốn đầu thiên hoang dạ ma lang, hoặc là trợ giúp, hoặc là truy kích huỳnh hỏa cùng miêu miêu. Bất quá lúc này thời điểm, Ngân Trần lại lần nữa phát huy, tổn thất hết mấy trăm ngàn thân thể, điều này khiến nó rất là táo bạo. Làm chết, các ngươi. Hô hô hô. Còn lại hơn 7 triệu thân thể toàn bộ biến thành hồ điệp, trực tiếp tạo thành một mảnh vòng xoáy sắt thép, lấy cánh bướm làm cơ sở, tất cả hồ điệp cao tốc xoay tròn, hình thành cánh bướm đao luân. Phốc phốc phốc. Một trận mưa to lưỡi đao không thể ngăn cản rơi xuống, trực tiếp thẳng hướng bốn đầu thiên hoang dạ ma lang kia. Lúc này, bốn đầu thiên hoang dạ ma lang này toàn thân đều là ngọn lửa màu đen, hai đầu đuổi kịp Lam Hoang, còn lại hai đầu còn tại truy kích Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu. Dưới tình huống bình thường, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu không thích cùng bọn chúng cận thân vật lộn. Trong loại chiến đấu lăn lộn này, Ngân Trần thoạt nhìn không có bản thể, còn có tiên tiên ở xa xa, thường thường sẽ bị xem nhẹ, không có làm người khác chú ý như Huỳnh Hỏa bọn họ ba cái. Có thể xem nhẹ bọn chúng, kết cục tuyệt đối rất thảm. Phốc phốc phốc. Một phương diện, thánh quan đằng mạng của tiên tiên học tập roi pháp thần nữ tán hoa của Lý Thiên Mệnh, roi pháp này chính là chế tạo riêng cho khởi nguyên thế giới thụ. Nó mới thật sự là thần nữ tán hoa. Một trận loạn đánh xuống, thiên hoang dạ ma lang toàn thân bao phủ hỏa diễm vừa mới ở Lam Hoang, Miêu Miêu cùng Huỳnh Hỏa, liền bị quất đến da tróc thịt bong. Một mặt khác, cánh bướm đao luân của Ngân Trần bạo sát xuống tới, trực tiếp xé mở huyết nhục thô dày đối phương, đồng dạng vết ra vô số vết thương, đem bốn đầu thiên hoang dạ ma lang này găm trên mặt đất. Ngay tại lúc này, thái cổ hỗn độn cự thú vĩnh viễn là thái cổ hỗn độn cự thú. Thủ đoạn của bọn chúng chi kỳ diệu, là thường người thường không thể tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, Khấu Minh Diếu trực tiếp ăn quả đắng. Điều này khiến hắn có chút mộng, ngay tại vừa mới, hắn vừa mới vọt lên đến, liền bị hơn một triệu cánh bướm đao luân của Ngân Trần bức cho trở về. Hắn tức giận vung vẩy lan nha bổng, đè mấy trăm ngàn kim loại hồ điệp dạo sát vỡ nát. Lại tại thời khắc này bất ngờ nhìn đến, Lý Thiên Mệnh căn bản không cùng hắn đơn đấu, mà là tại yểm hộ của Huỳnh Hỏa, đến trên đỉnh đầu thôn nguyệt yêu thú. Trong tay hắn đoạt mệnh ngân long tác trên thân thôn nguyệt yêu thú, về sau từ trên trời giáng xuống, một chiêu thiên trọng tụ tinh trùng quyền, hung hăng đập vào trên đỉnh đầu thôn nguyệt yêu thú. Ầm ầm. Thôn nguyệt yêu thú kêu đau một tiếng, đầu nứt toát. Đoạt mệnh ngân long càng là cuốn lấy thân thể của nó, xiên xích loại binh khí đặc thù này phát huy hiệu dụng đặc thù. Khi Lý Thiên Mệnh đem một phía khác của đoạt mệnh ngân long giao cho Lam Hoang, thôn nguyệt yêu thú này thì đã định trước có chút khổ cực. Rầm rầm rầm. Một đầu song đầu long hưng phấn, toàn thân thiểm quang sáng mù mắt, kéo theo một đầu vết thương chồng chất thôn nguyệt yêu thú, trực tiếp phi nước đại trong sông núi, ném ra một chỗ vết máu. Không phải thôn nguyệt yêu thú không muốn tránh thoát, mà chính là lưỡi đao đoạt mệnh ngân long thật sâu lâm vào bên trong huyết nhục của nó, mà lại nó trúng một quyền thô bạo nhất của Lý Thiên Mệnh, đặt ở hiện thực thế giới, sọ não cũng đã nát. Lại thêm gia hỏa Lam Hoang này, một khi chạy ai cũng kéo không ngừng, Thôn Nguyệt yêu thú phẫn nộ phun lửa, móng vuốt lôi ra vô số vết máu trên mặt đất, đụng nát tốt mấy ngọn núi, quả thực là không thể đứng lên, ngược lại càng thêm choáng váng. Dạng này một màn, để Khấu Minh Díu cùng bốn đầu thiên hoang dạ ma lang lâm vào trạng thái càng tàn bạo. Đáng tiếc, sai biệt thực lực cũng là sai biệt thực lực. Coi như Khấu Minh Díu cũng là thiên tài có thể vượt cấp, khi Lý Thiên Mệnh mang theo huỳnh hỏa thu nhỏ, giáp công một trước một sau, kiếm thể uy lực quanh thân bạo phát, hắn cũng nhịn không được. Huỳnh hỏa thu nhỏ về sau, quá ẩn nấp trên chiến trường này. Vì cho Lý Thiên Mệnh cơ hội chém giết Khấu Minh Díu, mấy triệu thân thể của Ngân Trần tổ hợp thành hai cái con rết kim loại, trực tiếp quấn quanh ở trên thân hai đầu thiên hoang dạ ma lang. Ngàn chân bén nhọn của nó thật sâu kẹt chết bên trong huyết nhục của chúng. Dây leo, cành lá của tiên tiên, còn có áp chế của hai đại thần thông phệ huyết kiếm vũ, U Minh Thanh Liên cũng đè xuống một đầu thiên hoang dạ ma lang. Lại càng không cần phải nói Miêu Miêu, nó dựa vào bát quái đế ma thiên dực, bay trên không trung, đuổi kịp một đầu đối thủ, không ngừng sử dụng lôi đình quanh tạc, thiên hoang dạ ma lang kia bị điện giật đến miệng sùi bọt mép, quả thực là không có sợ lấy nó Khấu Minh Díu. Lý Thiên Mệnh hô lớn một tiếng, dời sự chú ý về phía bản thân. Đây là thói quen của hắn. Ăn ta một kiếm. Ông ông ông. Sáu đại thần tai kiếm khí, lấy băng phong lưu ly thụ làm chủ, hội tụ trên Đông Hoàng kiếm. Hắn hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, như thần long giáng thế, chém giết bạo liệt. Lục Long Thiên Kiếp kiếm. Oanh. Kiếm khí băng phong lưu ly thụ hòa lẫn thần long kiếm ý, khiến Đông Hoàng kiếm như cự long rơi xuống, bộc phát khí diễm vạn trượng. Cút. Khấu Minh Díu gào thét. Phong cách chiến đấu của hắn cũng vô cùng thô bạo. Tinh Luân Nguyên Lực Thần Dương Vương cảnh tầng thứ ba của hắn mạnh hơn Lý Thiên Mệnh. Ông. Bảy cảnh thần quyết. Dạ Ma Thiên Quỷ Vũ Nguyệt Phệ Phong Bạo. Hắn múa cây lan nha bỗng thô to thành một cơn phong bạo hắc sắc cuồng loạn. Đây cũng là một loại bản lĩnh. Cơn phong bạo hắc sắc mãnh liệt cuốn lên, lấy Tinh Luân Nguyên Lực chống đỡ, đủ sức chống chọi sáu kiếm hợp nhất của Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Kiếm và phong bạo giao chiến kịch liệt, Đông Hoàng kiếm và lan nha bỗng giao phong, mà sát tóe lửa chói mắt. Người chỉ có thế thôi. Khấu Minh Díu cuối cùng có được chút tự tin trong đơn thể giao phong này. Thật sao? Nhưng ngươi quên mất, ta còn có đế tôn thần thú. Lý Thiên Mệnh cười nhếch mép. Huỳnh hỏa rất dễ khiến người ta quên lãng. Khấu Minh Díu lúc này mới nhớ ra, đám cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh liều chết ngăn cản thiên hoang dạ ma lang của hắn, chẳng lẽ không phải để giết hắn sao? Lúc này, hai đầu thiên hoang dạ ma lang của hắn đã xé Ngân Trần hóa thành con rết thành từng mảnh, cuối cùng thoát ra. Nhưng đã quá muộn. Bởi vì Khấu Minh Díu thực sự không biết huỳnh hỏa đã đi đâu. Miêu Miêu có thể hóa thành đế ma hỗn độn khổng lồ, chuyện này chưa tính, bản thể huỳnh hỏa rõ ràng rất lớn, còn có thể áp súc đến kích thước chim nhỏ, đây mới là kỳ tích. Cha ngươi ở đây này. Trong lúc kiếm và Nguyệt Phệ Phong Bạo giao chiến, một đạo hoàng quang lóe lên. Đế tôn thần thú nhỏ bé chưa đến bàn tay xé rách phong bạo, giật tới sau lưng Khấu Minh Díu. Khấu Minh Díu bị Lý Thiên Mệnh dây dưa, căn bản không có chỗ trống để phản kháng. Ăn ta một chiêu cái mông nở hoa. Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, huỳnh hỏa cũng biết sử dụng. Mấu chốt là, trên thân nó cũng có thần tai kiếm khí, mà một phần đã đạt cấp 7. Thêm vào đó, đôi cánh vũ dực của nó sớm đã được thần hỏa kiếp. Vũ trụ hỏa nhận cường hóa. Chiêu Lục Long Thiên Kiếp kiếm dung hợp này, song kiếm hợp bích, đâm từ dưới lên, tuyệt đối khiến người ta tê tái. A, sắc mặt Khấu Minh Díu nhất thời nhăn nhó, trực tiếp biến thành màu gan heo. Phốc phốc. Kiếm khí hỏa diễm bạo loạn cắm từ phía dưới, xuyên ra từ đỉnh đầu, trực tiếp phun máu. May mắn nơi này là Huyễn Thiên chi cảnh, một chiến trường hư ảo, thân thể của hắn chỉ là thiên hồn, nên trông không chân thật như vậy. Trong chớp mắt, hắn hóa thành mảnh vỡ, biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh trong tiếng kêu thảm thiết. Tử Diệu Tinh, Lý Thiên. Trong ánh mắt Khấu Minh Díu tràn đầy sát cơ và không cam tâm, tan thành mây khói. Gặp lại, cũng không gặp nữa. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Đánh giết Khấu Minh Díu, hắn thu được không ít tự tin. Dù sao, hắn còn chưa dùng đến cửu kiếm thức thần. Điều này chứng minh thực lực hiện tại của hắn, dù đặt ở đạo huyền tinh vực, cũng đủ để nhìn. Ít nhất, hắn có thể áp chế chính diện những thiên tài thế giới động thiên cấp này. Cùng với việc Khấu Minh Díu chiến tử, cộng sinh thú của hắn cũng hóa thành mảnh vỡ, biến mất tại chỗ. Như vậy, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh hoàn toàn trống không. Vì sao hắn tạm thời không gọi thức thần? Đương nhiên là vì Diệp Thần muốn chiếm Bạch Phong, đánh hạ Tiểu Vũ Tinh, không nhanh bằng hắn. Hắn không cần phải vội. Lý Thiên Mệnh đánh giết Khấu Minh Diếu rất dứt khoát, còn Diệp Thần bị Bạch Hoè, Kiều Tinh Châu và Chung Y Nhu quấy nhiễu, vẫn chưa thể tạo ra ưu thế ngay lập tức. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Tiên Tiên. Nó đã ra tay hai lần ở những điểm mấu chốt quan trọng, giúp Bạch Phong vượt qua nguy hiểm, không bị chém giết. Là quỷ thần tộc, chiến lực đơn thể của nàng thực sự rất mạnh. Nếu Lý Thiên Mệnh không có cộng sinh thú và thức thần, hiển nhiên không thể đánh lại nàng. Việc Khấu Minh Diếu chiến tử, không nói đến ám ma tinh hệ sau lưng hắn, hay Tử Diệu Tinh sau lưng Lý Thiên Mệnh, ít nhất trên chiến trường này, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng. Ai cũng thấy rõ. Khấu Minh Diếu. Ngoài Diệp Thần ra, ba người còn lại của Ma Lang Tổ sắc mặt đại biến, thậm chí sụp đổ tại chỗ. Trong mắt bọn hắn, hiện lên vẻ khó tin đối với Lý Thiên Mệnh, rồi nhanh chóng chuyển thành khủng hoảng và không cam tâm. Mãi đến khi có người nói, không sao, đội chúng ta còn có Diệp Thần, hắn mạnh hơn Khấu Minh Diếu, cố lên. Bên kia sắp sụp rồi. Nhờ đó, họ mới xây dựng lại lòng tin. Vả lại, họ nói không sai, dưới sự vây giết của họ và Diệp Thần, vì Kiều Tinh Châu và Chung Y Nhu đều không thể chiến đấu trực diện, Bạch Phong và Bạch Hoè bị trùng kích tứ phía, sắp không trụ được nữa. Trong đó, Bạch Hoè đã trọng thương, sắp đi vào vết xe đổ của Khấu Minh Diếu. Cảnh tượng thê thảm khiến sắc mặt Kiều Tinh Châu và Chung Y Nhu sớm đã suy sụp. Đều tại Chung Y Nhu còn muốn trách Lý Thiên Mệnh đuổi Khấu Minh Diếu vốn nên tổ đội với họ đi, nhưng không ngờ, một tiếng nổ vang từ xa vọng đến, nàng kinh ngạc quay đầu, vừa hay nhìn thấy Khấu Minh Diếu vỡ nát tại chỗ. Ách! Nàng ngây người, gương mặt trong nháy mắt rát bỏng. Tiểu Nhu, cẩn thận! Trong khoảnh khắc đó, một đầu cộng sinh thú của đối phương vồ móng vuốt lên đầu nàng, trực tiếp đập xuống đất, tại chỗ thất khiếu chảy máu, suýt chút bỏ mạng. Oa, đau quá! Nàng vừa đứng lên, một người đàn ông của đối phương đã giết đến trước mắt, nàng nội tâm đại loạn, chỉ có thể lăn lộn. May mắn lúc này Kiều Tinh Châu còn yểm hộ nàng một chút, mới khiến nàng thoát khỏi hiểm cảnh. Trong toàn bộ quá trình, trong đầu nàng và Kiều Tinh Châu vẫn là hình ảnh Khấu Minh Diếu bị giết. Tiểu Nhu, ngươi thật là... Cẩn thận một chút thì tốt hơn nha, còn nữa, đừng nói Lý Thiên Mệnh, rõ ràng Phong Tỷ tìm cao thủ, lát nữa chúng ta phải xin lỗi hắn. Kiều Tinh Châu tiên phát chế nhân. Ai? Không phải ngươi trước tiên nói người này không được sao? Chung Y Nhu mộng mị nói. Đừng nói nữa. Cứ trò chuyện tiếp, tiểu vũ tinh của họ sắp nổ tung. Đối diện đã có một người vượt qua họ, đang công kích vũ tinh kết giới. Hai người họ triệt để luống cuống. Từ đầu đến cuối, họ đều ở bên cạnh vũ tinh kết giới. Bạch Phong, Bạch Hoè và Lý Thiên Mệnh xông pha chiến đấu, họ bắn lén phía sau. Thật là đáng hổ thẹn khi ban đầu họ còn cho rằng mình có tác dụng lớn, bây giờ có người đánh vũ tinh kết giới, họ không có cách nào. Lý Thiên Mệnh. Ca, mau đến giúp chúng ta. Chung Y Nhu hai mắt rơm rớm nước mắt, kêu thê lương. Có lẽ nàng cho rằng nàng cúi đầu, người kia sẽ cưỡi Tường Vân Thất Thải, đến cứu vớt họ. Nhưng không ngờ. Từ xa, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy thảm trạng của họ, trực tiếp trợn trắng mắt, không để ý tới, ngược lại mang theo cộng sinh thú của hắn, hướng về phía Diệp Thần mà đi. Uy, ngươi lại không đến giúp một tay, tiểu vũ tinh sắp xong rồi. Chung Y Nhu ủy khuất nói. Lưu manh, im miệng, nằm yên đừng nói chuyện. Lý Thiên Mệnh nói. À, nàng và Kiều Tinh Châu, đành phải ngậm miệng lại không cần Kiều Tinh Châu cùng Chung Y Nhu nhiều lời, Lý Thiên Mệnh khẳng định biết tiểu vũ tinh trọng yếu. Muốn tiểu vũ tinh bị hủy diệt, coi như tru sát Khấu Minh Diếu, cũng không có tác dụng gì. Hắn tuy nhiên hướng Diệp Thần bên kia mà đi, nhưng Tiên Tiên còn tọa trấn tại tiểu vũ tinh bên này. Mà lại Lam Hoang cũng chạy về, nó hình thể quá lớn, bụng cửu trọng quỳ hải đắp một cái, trực tiếp liền đem toàn bộ vũ tinh kết giới đều cho thu vào trong bụng. Trên thân nó thiên trọng tinh hoàng, tinh ma chi kiếm triển khai, ngoại trừ Diệp Thần đại hoang hỗn nguyên thú, còn lại ba cái Ma Lang Tổ cộng sinh thú cùng ngự thú sư, muốn làm bị thương Lam Hoang còn không dễ dàng. Có Tiên Tiên cùng Lam Hoang tại, tiểu vũ tinh hoàn toàn không có vấn đề. Mà lại, mấy triệu ngân trần cũng chi viện trở về, trực tiếp tại Tiên Tiên cùng Lam Hoang trên thân. Dùng ngân sắc tri chu phun ra vô lượng sợi bạc, biên chế thành từng trương sắc bén kim loại mạng lưới, chặn đối phương công kích tiểu vũ tinh đường. Chém giết Khấu Minh Diếu, thành lập ưu thế về sau, Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không khiến Ma Lang Tổ này đem tiểu vũ tinh cho đánh lén. Đương nhiên, Kiều Tinh Châu cùng Chung Y Nhu hai người sống hay chết, hắn mới lười nhác quản. Vừa mới kiến thức Lý Thiên Mệnh đơn đấu tru sát Khấu Minh Diếu, sắc mặt hai người này lại xanh vừa đỏ, đúng lúc Bạch Hoè ngã xuống, tuy nhiên không tử vong, nhưng cũng coi như bị Huyễn Thiên Chi cảnh phán định tạm thời mất đi chiến đấu lực. Việc này dẫn đến Kiều Tinh Châu cùng Chung Y Nhu hai người thành đột phá khẩu, ba cái đối thủ, có hai cái giết tới trước mặt bọn hắn. Ai? Nhanh tới giúp chúng ta. Kiều Tinh Châu bị tới gần, nhất thời mười phần khó chịu, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Nhanh nha, Chung Yên Nhu cũng sắp khóc, sống chết trước mắt, lúc này hình tượng hoàn toàn không để ý tới. Hai người đều mặt mày xám xịt, cả người đầy vết máu, hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh, tốt không thê thảm. Thế mà, cũng chỉ có Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn, tại điện thạch hỏa quang ở giữa ngậm trong miệng bạch hòe đã hóa thành hình người. Trong sấm sét vang dội, Miêu Miêu né tránh thần thông oanh tạc của cộng sinh thú đối phương, đem bạch hòe dẫn tới trên thân tiên tiên, được tầng tầng bông hoa bảo hộ, lúc này hắn mới không bị tru sát. Cảm ơn. Trước đó xin lỗi, là ta có mắt như mù. Bạch hòe hơi thở mong manh, vẫn kiên trì đứng lên, đối Miêu Miêu nói ra. Y, Miêu Miêu khinh bỉ nhìn hắn một cái, chui vào chiến trường, quay về bên người Lý Thiên Mệnh. Sớm tại nháy mắt tiếp theo tru sát Khấu Minh Diếu, Lý Thiên Mệnh liền mang theo Huỳnh Hỏa đi tới bên người Bạch Phong. Bởi vì, nàng mới là gian nan nhất trên chiến trường. Năm đầu đại hoang hỗn nguyên thú của Diệp Thần, lúc này đã tổ hợp thành hỗn nguyên đế gian, cái này ngũ đại đế tôn thần thú hợp thể tồn tại, cùng Diệp Thần cùng một chỗ vây công Bạch Phong. Bạch Phong sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ linh hoạt cùng ý chí. Nàng nếu cùng Khấu Minh Diếu một dạng, lựa chọn cùng đối thủ ngạnh kháng, đoán chừng đã không còn. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, Bạch Phong hiện tại là một cái mạnh mẽ 10 mét cự nhân, nàng nửa người nửa thú, trên thân bao trùm lấy vảy rồng trắng như tuyết, huyết nhục khí tức nổ tung. Dù cho trên thân nhuốm máu, cũng ngăn không được hung hãn trên người nàng, nhất là trên tay nàng cầm lấy một thanh chiến đao khổng lồ, phía trên cũng có rất nhiều máu tươi của Hỗn Nguyên Đế Gian. Cũng không tệ lắm a, anh em. Bạch Phong hung hăng đập xuống đất, ngẩng đầu liền thấy Lý Thiên Mệnh ngăn tại trước mắt nàng. Sao ngươi tốt điểm, xem ra ngươi nhanh quỳ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đánh rắm, tỷ rất tốt. Bạch Phong nhảy dựng lên, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cùng hắn cùng một chỗ song song, mặt hướng đối diện Diệp Thần cùng Hỗn Nguyên Đế Gian. Trong mắt Diệp Thần, màu trắng thần quang đâm tới trên thân Lý Thiên Mệnh. Hắn đoán chừng lại sử dụng cái kia thủ linh, cái này khiến hắn xem ra giống như là một cái đỉnh cấp trưởng bối. Tránh ra. Hắn đối Bạch Phong nói. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn là chỉ muốn đánh bại Lý Thiên Mệnh. Bây giờ trên phương diện tốc độ chém giết đối thủ, hắn chậm một bước, đã khiến hắn rất giận. Cái gì tránh ra? Ngươi có phải hay không ngốc? Ai muốn cùng ngươi làm một mình đâu? Bạch Phong cười lạnh. Nói cũng phải. Lý Thiên Mệnh là mục tiêu của Diệp Thần, nhưng hắn lại không phải mục tiêu của Lý Thiên Mệnh. Ngươi thật là không có loại. Diệp Thần đứng tại trên đỉnh đầu Hỗn Nguyên Đế Gian, ngũ đại đế tôn thần thú hợp thể, để khí thế của hắn ngập trời, tạo thành chấn nhiếp lực cực lớn. Càng kinh khủng chính là, giờ phút này hắn trực tiếp tiến vào bên trong thân thể Hỗn Nguyên Đế Gian, Hỗn Nguyên Đế Gian lại lần nữa biến hóa, thành tựu Hỗn Nguyên Thiên Thần. Một cái siêu đại hình quỷ thần xuất hiện tại trước đó Lý Thiên Mệnh cùng Bạch Phong. Thời khắc này Hỗn Nguyên Thiên Thần có thể thi triển chiến quyết, thần thông, nhục thân cường hãn, hình thể to lớn, xác thực tương đương với một cái siêu cấp quỷ thần. Tương đương với Bạch Phong phiên bản phóng đại của Bạch Ác Long tộc này. Cái này đều được. Các ngươi Tử Diệu Tinh đều là quái vật a, hắn là số mệnh chi địch của ngươi, ngươi còn có chiêu sao? Bạch Phong tràn ngập hy vọng nhìn lấy hắn. Số mệnh chi địch? Hắn còn kém chút. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Hắn câu nói này nói đúng là cho người của Tử Tiêu Đế Cung nghe, quả nhiên, nhìn đến hắn tự tin như vậy, ngạo khí, nửa cái Tử Diệu Tinh những người tu luyện đều có cảm giác bị chiết phục. Lời hung ác đã thả ra, lúc này Lý Thiên Mệnh muốn cầm xuống Diệp Thần, tuyệt đối có thể lại tăng lên địa vị của hắn tại Tử Diệu Tinh. Đế tôn thần nguyên, dễ như trở bàn tay. Đầy đủ có thể thổi a ngươi. Bạch Phong dở khóc dở cười. Nhưng nói thật, giờ phút này Lý Thiên Mệnh chỗ biểu hiện ra tự tin, nàng kính nể. Đến, đã hợp ý làm đồng đội, kề vai chiến đấu đi. Lý Thiên Mệnh vỗ một cái cánh tay thô to của nàng, đi tới trước mắt nàng, lúc này Bạch Phong thì cùng cộng sinh thú của hắn giống như. Tại sau lưng Bạch Phong, còn có Huỳnh Hỏa trực tiếp xúc đại chiêu, còn có Miêu Miêu hộ pháp cho Huỳnh Hỏa. Rầm rầm rầm. Huỳnh Hỏa hóa thân thành mặt trời chói mắt, đã bắt đầu gào thét. Diệp Thần biết được sự khủng bố của nó, cho nên khi tràn liền muốn phá hư, chỉ là rất đáng tiếc, lúc này có Lý Thiên Mệnh cùng Bạch Phong. Lên. Đối mặt đối thủ như Diệp Thần, khẳng định không có cách nào nắm lớn. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh đứng tại trước đó Hỗn Nguyên Thiên Thần to lớn, thân ảnh nho nhỏ một người đã đủ giữ quan ải, và người không thể khai thông, trong khi trên thân kiếm khí mãnh liệt, khí tức ngập trời bao phủ lái đi. Giờ phút này trong Tinh Không Vạn Tộc, có rất nhiều người ánh mắt đều đặt ở trên người hắn, dù sao người nào đều hiếu kỳ, tự tin của hắn ở nơi nào. Dù sao, hiện tại cộng sinh thú của hắn đều không đến đủ toàn. Thức thần, ra. Phốc phốc phốc phốc. Đúng vào lúc này, trên thân hắn, người bị nhận định là người thú sư này, xông ra từng đạo thức thần trường kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn, chính chui thức thần cự kiếm hoàn toàn khác biệt, xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, ngăn cản trước Hỗn Nguyên Thiên Thần. Đông Thần Thái Hạo Kiếm, Tây Minh Tổ Ma Kiếm, Thiên Nhất Đế Kiếm, Vô Lượng Giới Vương Kiếm, vân vân. Chín đại kỷ nguyên thần kiếm này, mỗi một kiếm đều không thể tưởng tượng, toàn bộ hội tụ vào một chỗ, hình thành lực đánh vào thị giác còn lớn hơn so với ngũ đại cộng sinh thú của hắn. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh hoàn toàn giống như một thiên tài kiếm thần. Ta dựa vào. Bạch Phong thì ở phía sau hắn, tận mắt thấy cảnh này, cả khuôn mặt nàng đều mộng. Một câu thô tục vô ý thức thốt ra, vảy rồng trên người đều sắp biến thành tóc gáy dựng lên. Cửu kiếp thức thần. Sau lưng Bạch Phong còn truyền đến tiếng thét cùng kêu lên của Kiều Tinh Châu cùng Chung Y Nhu. Bởi vì quá mức kinh ngạc, thanh âm Kiều Tinh Châu đều nhanh cùng cô nương một dạng bén nhọn sự thật chứng minh, ngay cả tại đạo huyền tinh vực phụ cận, tại động thiên cấp thế giới, cửu kiếp thức thần thiên tài, vậy cũng rất hiếm thấy, rất bùng nổ. Tối thiểu so với đế tôn thần thú bùng nổ hơn. Bởi vì, đế tôn thần thú đến từ hậu thiên, mà cửu kiếp thức thần tiên thiên sinh ra. Lý Thiên Mệnh đã sớm minh bạch, động thiên cấp, thần khư cấp thế giới thiên tài, ngoại trừ thiên phú cao hơn một chút, từ nhỏ tư nguyên tu hành, cũng là nhân tố trọng yếu để bọn hắn siêu việt thiên tài dương phàm cấp thế giới. Cho nên chênh lệch về phương diện thuần thiên phú, không lớn như trong tưởng tượng. Tối thiểu cửu kiếp thức thần tại động thiên cấp thế giới, đều là thần thoại. Năm đại đế tôn thần thú của Diệp Thần, tạo thành quanh động từ vừa mới bắt đầu, còn mạnh hơn Lý Thiên Mệnh đánh tan Khấu Minh Dứa. Nói thật, ở trên vũ tinh chiến trường này, Lý Thiên Mệnh chân chính tạo thành quanh động phạm vi lớn, bắt đầu từ nháy mắt cửu kiếp thức thần đản sinh. Tin tức này vừa truyền ra, trực tiếp dẫn đến vô số tu luyện giả trong đạo huyền tinh vực, chuyển dời ánh mắt đến vũ tinh chiến trường này. Một cái dương phàm cấp thế giới, liên tiếp sinh ra toàn hệ đế tôn thần thú cùng cửu kiếp thức thần, quanh động như vậy, trực tiếp đẩy Tử Diệu Tinh lên đầu sóng ngọn gió. Theo ánh mắt Kiều Tinh Châu, Chung Y Nhu đều có thể nhìn ra, bây giờ Tinh Không Vạn Tộc sẽ đối đãi Lý Thiên Mệnh thời khắc này bằng biểu tình gì. Chính đại kiếm chi thức thần hoành không, để khí thế của hắn bạo tăng, trực tiếp dẫn đến tuyệt đại đa số người quên hắn lúc trước là ngự thú sư, quên hắn dựa vào cộng sinh thú đánh bại Khấu Minh Dứa, thậm chí xem nhẹ Huỳnh Hỏa thời khắc này. Hết thảy những điều này, Diệp Thần đã sớm dự liệu được. Hắn chỉ là không dự liệu được, trong đỉnh phong quyết đấu của hai người bọn hắn, Lý Thiên Mệnh còn vô sĩ để Bạch Phong giúp đỡ. Thậm chí, hắn chẳng những để Bạch Phong giúp đỡ, hắn còn để Bạch Phong xung phong. Phong tỷ, chống đỡ đi tới. Lý Thiên Mệnh hô. Giọng điệu này, quả thực là sống sờ sờ, nhường nữ nhân hướng ở phía trước chịu đòn thay kẻ đồi bại. May mắn Bạch Phong đã sớm nhìn Diệp Thần không vừa mắt. Nàng bị cửu kiếp thức thần của Lý Thiên Mệnh chinh phục, nghe theo sắp xếp của hắn, chiến ý dâng lên, cả người gầm thét một tiếng, giống như một con giả thú xông về Hỗn Nguyên Thiên Thần. Có Lý Thiên Mệnh tại phía sau trợ trận, nàng hoàn toàn không có nỗi lo về sau, ngược lại mạnh hơn. Oanh! Đồ chơi xấu xí gì, cho tỷ chết! Nàng vung một thanh chiến đao, thẳng thắn thoải mái, có khí khái cắm đầu vọt mạnh giống Lam Hoang, quả thật khiến người mở rộng tầm mắt. Mà lại, thần thông thuộc về Bạch Ác Long tộc của nàng vẫn là tương đối hung mãnh, khi nàng há mồm gào thét, từng đợt âm ba hóa thành thực chất, như sóng biển bao phủ ra ngoài, chấn động lên thân Hỗn Nguyên Thiên Thần. Âm âm! Huyết nhục trên thân Hỗn Nguyên Thiên Thần chấn động, thủ cấp hoa ăn thịt người phía trước, bị xé rách không ít vết thương. Bất quá, nàng không phải một người chiến đấu. Ngay tại thời điểm nàng động thủ, Miêu Miêu vẫn đang hộ pháp cho Huỳnh Hỏa, liền sử dụng Lôi Đình thần thông sở trường để áp chế. Sau khi Lam Hoang sinh ra, gia hỏa này triệt để chuyển hình, phát huy thiên tính lười biếng, bắt đầu từ bỏ sáp lá cà, truyền công Lôi Đình thần thông. Dựa vào tốc độ không ai có thể so sánh, hiện tại Miêu Miêu có thể nói là cộng sinh thú khó chơi nhất của Lý Thiên Mệnh. Cơ bản đánh không đến, lại muốn bị nó oanh tạc không ngừng. Ầm ầm ầm. Địa ngục truy hồn điện, hồn thiên địa ngục, cửu trọng hỗn độn lôi giới, bát quái đế ma thiên dịch, càn khôn điện mâu, lại thêm tam giới vãng sinh điện vừa mới giác tỉnh. Uy lực lôi đình khác biệt, có thể tạo thành thương tổn khác biệt. Hỗn Nguyên Thiên Thần mục tiêu to lớn như vậy, về cơ bản là không tránh khỏi. Năng lực vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, được Miêu Miêu phát huy vô cùng tinh tế, mỗi một lần buông lôi kiếp. Vạn giới lôi bạo, đều thuần túy tăng cường uy lực thần thông của nó, để nó siêu việt ràng buộc thái cổ hỗn độn cự thú của chính mình. Âm âm âm. Thần thông lôi đình nóng nảy, toàn bộ oanh kích. Bất quá, bởi vì Hỗn Nguyên Thiên Thần là lục hợp nhất, Diệp Thần khẳng định hiếu thắng hơn mỗi cá thể trước đây rất nhiều. Nguyên lực tinh luân của bọn họ lăn lộn cùng một chỗ, hình thành một cái hộ thuẫn phòng ngự, có thể nhẹ nhõm ngăn trở những thần thông này của Miêu Miêu. Đương. Bao quát chiến đao của Bạch Phong, lúc này chém vào trên người hắn, đều rất khó chân chính gây thương tổn cho hắn. Nói ngắn gọn, thân thể Diệp Thần hiện tại, quả thực toàn ngăn. Bất quá. Lý Thiên Mệnh đều đã đánh tan hắn qua tại thế giới hiện thực Quang Tinh Đài. Lôi đình thần thông của Miêu Miêu, dũng đấu hiện tại của Bạch Phong, đều chỉ có thể coi là kiềm chế. Chân chính còn phải nhìn Lý Thiên Mệnh. Đánh đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh cũng không khách khí với Diệp Thần này, cửu kiếm thức thần vừa sinh ra, hắn tại chỗ thi triển thức thần đạo kiếp, hóa thành vạn kiếm thần niệm. Hơn vạn thức thần tiểu kiếm hội tụ thành kiếm hải, vừa lên hình thành bao phủ, xoay tròn, phát ra âm thanh chói tai vạn kiếm rít gào. Phía trên mỗi một thanh kiếm đều giống như có một Lý Thiên Mệnh đang chưởng khống. Lần này, thức thần dung hợp kiếm đạo, kiếm thể đủ. Theo băng phong lưu ly thụ toàn bộ hấp thu, uy lực cửu long thiên kiếp kiếm của Lý Thiên Mệnh đồng dạng tăng lên một bậc thang. Ông ông ông. Đông Hoàng kiếm trong tay, kiếm khí thần tai trên thân kiếm, vạn kiếm gào thét trên đỉnh đầu, một người thành kiếm hải, buông xuống trên không hỗn độn thiên thần. Ầm ầm ầm. Hỗn Nguyên Thiên Thần vung vẩy đại tự tại vô thần kích biến lớn, đánh bay Bạch Phong, cứ thế mà đỉnh lấy oanh tạc lôi đình thần thông của Miêu Miêu. Ông. Ngũ đại cộng sinh thú trên người hắn, đồng dạng đang thi triển thần thông. Lôi điện, hắc hỏa, lũ độc dịch chờ bao phủ, xé rách, đốt cháy toàn bộ sơn hà rừng rậm trên chiến trường, để toàn bộ chiến trường lâm vào trạng thái cháy đen. Hừ. Diệp Thần nằm mộng cũng nhớ đánh tan Lý Thiên Mệnh, một lần nữa đạt được tôn nghiêm của hắn tại Thần Diệu Hoàng Triều. Hỗn Nguyên Thiên Thần khổng lồ gầm thét một tiếng, khiến toàn bộ vũ tinh chiến trường đều đang chấn động, điều này cũng mặt bên chứng minh sự cường đại của hắn. Nói thật, hôm nay nếu Lý Thiên Mệnh lần nữa đánh bại Diệp Thần, vậy thì đồng nghĩa với Diệp Thần dùng biểu hiện kinh diễm của hắn, mới cho Lý Thiên Mệnh chống đỡ tràng, để hắn danh động vạn tinh. Chỉ là một khấu minh diếu, căn bản không kích phát được thực lực chân chính của Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm ầm. Thân thể to lớn này của Hỗn Nguyên Thiên Thần, có thể nói tương đương linh hoạt, hắn trùng kích mà lên, đại tự tại vô thần kích xuyên thấu vân vụ, đem thức thần vạn kiếm của Lý Thiên Mệnh xem như mục tiêu, trực tiếp đâm qua. Phá. Hỗn Nguyên Thiên Thần tụ tập nguyên lực tinh luân lục hợp nhất, lại thi triển chiến quyết tiêu diêu du, lực sát thương như thế trực tiếp đưa tới vạn chúng sôi trào. Mà lúc này, vạn kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh vừa mới thành hình. Chiến kích lập lòe màu trắng, xuyên qua khói xanh, đâm về Hải Dương vạn kiếm, hình tượng này xác thực thanh thế to lớn. Bất quá, Diệp Thần vẫn có chút xem thường một đối thủ khác của hắn. Bạch Phong. Dù nói thế nào, Bạch Phong đều đã chống đỡ nửa ngày trong tay hắn. Tại thời điểm Diệp Thần chỉ nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, Bạch Phong trực tiếp đánh tới theo mặt bên, nàng lấy quỷ thần thần thông mở đường, chiến đao trong tay đột phá hộ thuẫn của Hỗn Nguyên Thiên Thần. Một đao cuồng vũ trực tiếp chém vào trên đùi kỳ lân của Hỗn Nguyên Thiên Thần, lại thêm lực trùng kích của nhục thể nàng, tại chỗ đụng ngã Hỗn Nguyên Thiên Thần này. Ầm ầm. Sắc mặt Diệp Thần khó coi, một tay trọng quyền đánh bay Bạch Phong ra ngoài, may mắn tiên tiên tay mắt lanh lẹ, dùng thánh quang đằng mạng cuốn lấy nàng. Nếu không, nàng lấy lực đạo như vậy đụng vào trên mặt đất, còn phải bị thương hai lần. Ngươi làm khó dễ được ta. Phế vật. Lý Thiên Mệnh đều không ngờ tới cô nương này mạnh như vậy, chịu một quyền như thế, nàng còn đứng lên kêu gào với Diệp Thần. Lần này là cơ hội của Lý Thiên Mệnh. Diệp Thần một chiêu thất bại, Lý Thiên Mệnh xông lên trời không, Đông Hoàng kiếm trong tay cùng vạn kiếm thần niệm trên đỉnh đầu hội tụ cùng một chỗ, trong nháy mắt Bạch Phong trùng sát, Lý Thiên Mệnh tích huyết tại phía trên Đông Hoàng kiếm, chém xuống. Lục Long Thiên Kiếp kiếm. Thức thần, dung hợp kiếm đạo, kiếm thể, ba hợp một. Một kiếm lục long, dung hợp kiếm đạo cùng kiếm thể, để lực sát thương bản thể của Lý Thiên Mệnh này trở thành mũi nhọn công kích của hắn. Chỉ cần hắn xé rách khuyết khẩu, vạn kiếm bạo sát liên tục không ngừng phía sau, sẽ là ác mộng của Diệp Thần. Không biết đạo huyền tinh vực, phải chăng có người sẽ nhận ra Đông Hoàng kiếm của ta? Hai thanh kiếm phải chăng tạo hình tương tự? Hết thảy những điều này, Lý Thiên Mệnh đều chỉ có thể suy đoán, bởi vì hắn hoàn toàn không biết gì cả về Đông Hoàng kiếm cửu giai kia ông ông ông. Một chiêu này của hắn lực sát thương quá mức hung mãnh, chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng băng phong lưu ly thụ bạo phát ra, sắc đen như tinh thể kia, đã trực tiếp xé rách Hỗn Nguyên Thiên Thần phòng ngự ngay trước vạn kiếm. Đông Hoàng kiếm nho nhỏ, trực tiếp chấn khai đại tự tại vô thần kích to lớn. Oanh. Phốc phốc phốc phốc. Đơn giản thô bạo, vạn kiếm giảo sát. Rầm rầm rầm. Tối thiểu 5 loại thần thông trở lên của Hỗn Nguyên Thiên Thần, trùng kích lên thân Lý Thiên Mệnh, thêm cả huyết nhục và tinh luân nguyên lực trên đại tự tại vô thần kích, chấn Lý Thiên Mệnh bay ra ngoài. Nhưng cũng không ngăn được vạn kiếm thần niệm bạo sát. Siêu siêu siêu. Mưa máu bay trên trời. Lý Thiên Mệnh. Hỗn Nguyên Thiên Thần bạo hống một tiếng, dùng chiến kích trong tay đánh nát rất nhiều thức thần tiểu kiếm, lại ngăn không được càng nhiều thức thần tiểu kiếm, đem hắn giết đến thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn còn chưa ngã xuống, có thể thấy được sinh mệnh lực ương ngạnh. Không thể không nói, gia hỏa này thật đúng là mãnh liệt, đáng kính nể. Đáng tiếc, hắn đụng phải ta. Lý Thiên Mệnh hung hăng nện xuống, toàn thân cơ hồ tan ra thành từng mảnh. ngẩng đầu nhìn lên, Hỗn Nguyên Thiên Thần toàn thân máu tươi, vẫn vung vẩy đại tự tại vô thần kích, phủ đầu chém về phía hắn, Hỗn Nguyên Thiên Thần cường thịnh kia, lại lần nữa đưa tới rất nhiều tiếng kêu sợ hãi. Bất quá, trong mắt Lý Thiên Mệnh, Diệp Thần đã không còn. Đó là bởi vì, ngay bên cạnh hắn, Huỳnh Hỏa Không Ai Quấy Nhiễu đã sớm tích xúc lực lượng kinh khủng hơn lần trước. Một mặt trời đường kính hơn 10.000 mét xuất hiện trên chiến trường, nó đã sớm hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đó là cái gì? Trong lúc vô số nghi hoặc vang lên, ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên tại vũ tinh chiến trường, một cột sáng như ác mộng trong nháy mắt bạo phát, xuyên thủng ngực Hỗn Nguyên Thiên Thần. Diệp Thần chỉ muốn giết Lý Thiên Mệnh trước, tương đương với giải quyết Huỳnh Hỏa. Chỉ tiếc hắn vẫn chậm một bước, bị vạn kiếm thần niệm giết đến toàn thân lỗ máu, bị Huỳnh Hỏa hàng tinh nguyên lực lượng xuyên qua. Ầm ầm, toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Thần trực tiếp bị ngọn lửa chìm ngập, sau đó nổ tung, một người ngũ thú, toàn bộ nổ tung thành toái phiến. Ê! Diệp Thần một khắc cuối cùng, ánh mắt triệt để ảm đạm. Đánh cược lần cuối, ngay cả số mệnh khóa cũng dám tiếp nhận, lại vẫn thua trên chiến trường trọng yếu nhất này, đã kích và ác mộng trước nay chưa từng có, trong nháy mắt bao phủ trái tim. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội nhìn Lý Thiên Mệnh thêm một chút. Bởi vì, hắn chết. Trong lòng có ngàn vạn buồn khổ, giờ phút này đều chôn vùi theo mặt trời phong bão. Trong một chớp mắt, hắn biến mất trên vũ tinh chiến trường, không còn sót lại chút gì. Ông tan thành mây khói. Trong mắt vạn chúng, chỉ có Phượng Hoàng vừa mới bành trướng đến vô hạn kia, bây giờ giống như quả bóng da xì hơi, càng ngày càng nhỏ, bay xuống trên bờ vai Lý Thiên Mệnh. Mà thiếu niên tóc trắng vạn chúng chú mục kia, duỗi lưng mỏi, tự như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng kiếm hải gào thét trên đỉnh đầu hắn, khiến không ai có thể quên uy hiếp hắn vừa mới sáng tạo ra. Trước đây tại Thanh Hư chiến trường cấp 1 cấp 2, Lý Thiên Mệnh chỉ oanh động thiên tinh, mà trên cơ bản đều là tinh thần cấp dương phàm. Cho đến giờ phút này, tối thiểu hơn vạn người tu hành hàng tinh nguyên thế giới chú ý tới sự tồn tại của thiên tài cửu kiếp này. Dù sao, ở vào thế giới hạch tâm đạo huyền tinh vực, họ có thể lựa chọn tầm mắt nhìn rất nhiều chiến trường, chứ không phải như Tử Diệu Tinh, chỉ có thể nhìn Lý Thiên Mệnh và Diệp Thần. Lần này mới thật sự là oanh động. Ông, vô số thủy triều bao phủ trên vô tận tinh thần. Hôm nay đã định trước không phải một thời gian bình tĩnh. Lý Thiên Mệnh quay đầu, nhìn thoáng qua biểu tình của những người khác trên vũ tinh chiến trường này, hắn biết lần này trở về Tử Tiêu Đế Cung thỉnh cầu Đế Tôn Thần Nguyên, rất có thể là 10 phần chắc chín. Dễ chịu. Thậm chí ngay cả Ma Lang Tổ ba người, lúc này cũng nghe dạy. Khấu Minh Dữ và Diệp Thần vừa chết, Lý Thiên Mệnh và Bạch Phong không việc gì, điều này có nghĩa là bên họ đã không có khả năng thắng lợi. Mặt bọn hắn đã biến thành màu tro tàn. Vốn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, nào ngờ Lý Thiên Mệnh còn biến thái hơn Diệp Thần. Các ngươi Tử Diệu Tinh là căn cứ của biến thái. Có người hỏi một câu. Người dám nói Thiên Mệnh ca ta là biến thái? Từ hướng Tiểu Vũ Tinh bỗng nhiên có người nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời có vô số mũi tên thức thần, lao vút về phía người nói chuyện. Chính là Kiều Tinh Châu lòng đầy căm phẫn. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, nhìn qua, chỉ thấy Kiều Tinh Châu xấu hổ cười một tiếng, nói, Thiên Mệnh ca, ta nằm minh bạch, hiện tại liền đến trợ trợ ngươi. Cái này trở mặt thật là nhanh nha, bất quá, không luyện thành bản sự này, Lý Thiên Mệnh đoán chừng bọn họ cũng không kiếm nổi. Thiên Mệnh ca ca, bọn họ đánh Tiểu Nhu đau quá a, nhanh thanh trừ hết ba cái xú gia hỏa không có mắt này, chỉ huy chúng ta nắm lấy số một tràng đại thắng đi. Bỗng nhiên một thanh âm nải thanh nải khí mềm manh truyền đến, khiến Lý Thiên Mệnh rợn cả tóc gáy, quay đầu nhìn lại, chính là Chung Y Nhu sắc mặt đỏ bừng. Ta ngất. Thiên Mệnh ca ca đều nói ra, xem ra nàng thật không xấu hổ. Các ngươi không phải lợi hại sao? Tự mình lên đi. Mỗi người giải quyết đối thủ. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Chúng ta không được, ngươi lợi hại. Đều tại chúng ta ngay từ đầu vậy mà không biết ngươi là thiên tài thức thần cửu kiếp, ngươi giấu thật sâu a, có thiên phú như vậy, còn điệu thấp như vậy, loại tâm cảnh bình tĩnh này, thật gọi người bội phục. Chung Y Nhu nháy mắt, ánh mắt ngây thơ mà nói. Nghe, lời tán dương này có thể nói là tương đối tùy tâm. Nhưng trên thực tế, Lý Thiên Mệnh có thể nhìn ra sự giãy giụa trong lòng bọn họ. Chỉ có thật sự chịu phục, mới dám mặt dày mày dạn, thừa nhận mình lúc trước không đúng. Với tình huống hiện tại của họ, giải quyết ba người còn lại cũng không thành vấn đề. Tìm tới tiểu vũ tinh của đối phương đánh vỡ, càng không thành vấn đề. Sau khi chiến đấu, Bạch Phong mới trở lại bộ dáng lúc trước, tóc ngắn màu trắng, vóc người nóng bỏng, quần ngắn chân trắng. Vết thương trên người càng giống hung chương, chiếu sáng nàng càng thêm thoải mái lại chói lọi. Quả nhiên mang bay, lợi hại lợi hại. Bạch Phong nện cho hắn một quyền, cắn răng nói, may mắn ta không hợp khẩu vị ngươi, nếu không phải để ngươi mê hoặc không thể. Trên thực tế, chỉ cần không chết trận, mặc kệ bị thương nặng đến đâu, đến vòng sau đều sẽ trực tiếp khôi phục hoàn toàn, cho nên thương thế tạm thời của Bạch Phong và Bạch Hoè cũng không có vấn đề gì. Hiện tại thì đi tìm tiểu vũ tinh của bọn họ, tiến vào vòng tiếp theo sau. Phong tỷ tỷ, Thiên Mệnh ca ca. Chung Y Nhu yếu ớt hỏi. Nàng người này, phục tùng cường giả, cũng coi là một ưu điểm đi. Không vội, bây giờ có thể thông qua vòng thứ nhất, dết tới vòng thứ hai, đều là đội mạnh đỉnh cấp. Lúc này chúng ta thông quan, rất dễ dàng đụng tới bọn họ, mà Lan Tổ đều đã chết, chúng ta có thể kéo bao lâu thì kéo. Bạch Phong nói. Được. Sau đó, tiết tấu lập tức trở nên chậm. Anh em, bản lãnh này của ngươi, nhất định sẽ khiến đạo huyền tinh vực chú ý, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bạch Phong chớp mắt nói. Minh Bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Quá nổ, ngưu bức. Bạch Phong cẩn thận hồi tưởng, vẫn mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Thiên Mệnh ca ca. Chung Y Nhu và Kiều Tinh Châu xông tới sau lưng, chính muốn hỏi gì đó, Lý Thiên Mệnh nói một câu cúc. Điều này khiến hai người Chu Mỏ, nói một tiếng được rồi, cam tâm tình nguyện rụt trở về. Có thể đem bọn hắn đều tin phục thành dạng này, chỉ có thể nói rõ biểu hiện lần này của Lý Thiên Mệnh, thực sự quá mạnh. Khấu Minh Diếu không tạo nên hắn, Diệp Thần sáng tạo ra hắn. Có thể tưởng tượng, lúc này Tử Diệu Tinh, khẳng định lại lần nữa vì Lý Thiên Mệnh sôi trào. Tử Tiêu Hệ lại lần nữa áp chế Thần Diệu Hệ, Lý Thiên Mệnh danh chấn vạn tinh, để Tử Diệu Tinh quan tông Diệu Tổ. Bao quát Ám Ma Thất Tinh Bạch Ác Tinh ở bên trong một đám động thiên cấp hàng tinh nguyên thế giới, đoán chừng đều đã tâm động, chỉ tiếc, họ không có vị trí cụ thể của Tử Diệu Tinh. Bất quá, Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không nghĩ tới, trong toàn bộ trật tự tinh không, phản ứng lớn nhất đối với trận chiến này, đến từ hạch tâm đạo huyền tinh vực, một siêu cấp hàng tinh nguyên thế giới tên là Thiên Đạo Tam Tinh. Nguồn gốc từ một thiếu niên tên Tiêu, vô tình thấy được trận đoàn chiến này hết chương 1656. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!